Giang giác. Trong hư không phảng phát sinh ra một đạo tia chớp màu trắng. Kiếm mang từ trên trời chém xuống, mang theo thánh khiết quang minh, mang theo xua tan hết thể hắc ám tịnh hóa chi lực. Âm vang rơi vào Hoài Âm lão tổ trên thân. Hoài Âm lão tổ sắc mặt hoảng sợ, hắn điên cuồng thôi động lĩnh vực, lấy ra phòng ngự chi bảo, thi triển các loại võ kỹ. Nhưng mà mặc cho hắn có muôn vàn thủ đoạn, vạn loại bảo vật, lại ngăn không được một kiếm này. Chỉ gặp một đạo thập tự quang mang ở trên người hắn hiện hiện. Chợt hắn chính là bị một kiếm chém giết. Mà cái kia đạo thập tự thánh quang trảm, thì là đem hắn chém thành bốn khối, chết không toàn thây. Đôi cáo tập trời. Cùng lúc đó, Hương Phi cùng Hoàng hội trưởng mấy người cũng là toàn lực xuất thủ. Rất nhanh lại có một tên đại năng cảnh trưởng lao chết đi. Bác Đường Tông bên trong đại năng cảnh cường giả cũng không nhiều. Cùng Tiêu Trường Phong mang tới 20 người so sánh, thực sự quá ít. Cho dù là bọn họ có thể lấy một địch hai, cũng ngăn không được nhiều như vậy địch nhân. Cuối cùng từng người trưởng lão liên tiếp bị giết. Chỉ còn lại Phong Lăng Bắc một người. Về phần Bắc Đường Tông đệ tử, cũng là tử thương thảm trọng. Túi đầu nhìn lại, Bắc Đường Tông bên trong sân môn, một mảnh tinh hồng chi sắc. Hơn một vạn tên đệ tử, lúc này chỉ còn lại không tới 3.000 người. Mà lại tại lấy cực nhanh tốc độ tử vong. Sau nửa canh giờ, còn lại Tam Thiên Danh Bắc Đường Tông đệ tử, cũng triệt để hủy diệt, liếc nhìn lại, thây ngang khắp đồng. Lúc này Bắc Đường Tông trên dưới, chỉ còn lại Phong Lăng Bắc một người. Ta và các ngươi đồng quy vu tận. Phong Lăng Bắc một trái tim triệt để rơi vào địa ngục, hắn điên cuồng, toàn thân to lớn đột nhiên kéo lên lại trở nên vô cùng không ổn định. Ầm ầm. Cuối cùng Phong Lăng Bắc tự bạo, cùng không trung tách ra một đóa to lớn mây hình ấm. Đến tận đây, Bắc Đường Tông trên dưới, không một may mắn còn sống sót, triệt để bị diệt. Chương 1791, chiến hậu thanh toán. Hô. Gió thổi qua, mang đến một mảnh nhàn nhạt mùi máu tươi. Phong Lăng Bắc tự bạo biến thành to lớn mây hình ấm, cũng dần dần tan đi. Giữa thiên địa một mảnh túc sát. Bắc Đường Tông hơn một vạn tên đệ tử cùng 7 vị trưởng lão, lại thêm tông chủ Đường Nguyệt Minh. Một cái đều không có chạy thoát, tất cả đều mệnh tang tại đây. Bắc Đường Tông, cái này truyền thừa 3 vạn năm lâu dài tông môn, rốt cục tại hôm nay triệt để bị mất. 3 vạn năm, có huy hoàng cũng có hữu quạng, nhưng cho dù là lại hữu quạng, cũng y nguyên bảo lưu lại một tia hỏa chủng, Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà lần này, tất cả người của Bắc Đường Tông triệt để tử quang, không có hỏa chủng, cũng liền không cách nào lại quật khởi. Khu khu. Một trận dồn dập tiếng hò khan vang lên. Chỉ gặp Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân từ mây hình nấm bên trong sông ra. Hai người bọn họ thương thế trên người đều không nhẹ. Hồng Đạo Nguyên sắc mặt tái nhợt, tay trái máu thịt bé bét, thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch mảnh xương. Mà Thiết Như Quân ngực một mảnh nát nhừ. Hắn hò khan thời điểm thậm chí có nội tạng khối vụn phun ra, thương thế cực nặng. Phong Lăng Bắc dù sao cũng là đại năng cảnh cường giả, hắn quyết tâm muốn tự bạo. Tự nhiên không phải dễ ngăn cản như vậy. Bất quá Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân mặc dù thương thế thảm trọng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Ăn vào thanh mục đan, chưa ổn định thương thế. Tiêu Trường Phong bay tới, phất tay ném ra hai cái thanh mục đan. Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân không do dự, trực tiếp ăn vào, lập tức dược lực tan ra. Hai người sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, đám người từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Sư Tôn, lần này chúng ta chiến tử 7 người, 19 người trọng thương, còn lại thì là vết thương nhẹ. Lư Văn Kiệt đi tới, mở miệng hướng Tiêu Trường Phong hồi báo chiến hậu kết quả. Mặc dù lần này Tiêu Trường Phong bọn hắn là cường thế phương, nhưng dù sao Bắc Đường Tông đệ tử đông đảo, lại thêm trước đó hộ tông đại trận uy lực, có thể dùng Tiêu Trường Phong lần này mang tới bách nhân đội ngũ bên trong, ý nguyên chết trận 7 người, trọng thương 19 người. Bất quá mặc dù là trọng thương, nhưng có Tiêu Trường Phong tại, liền sẽ không chết. Mà Bắc Đường Tông lần này thì là toàn tông hủy diệt. Lấy 7 người chiến tử đại giới hủy diệt một cái Bắc Đường Tông, tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người sợ hãi thán phục. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có sợ hãi thán phục. Hắn một bên dùng cực phẩm linh thạch khôi phục hao tổn nghiêm trọng chân nguyên, một bên lấy ra đan dược, cho thụ thương đám người ăn vào. Bạch. Đột nhiên Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái màu đen như mực hồ lô xuất hiện trong tay hắn. Chính là cấm hồn hồ lô. Ma Linh, ra. Tiêu Trường Phong vô đáy hồ lô, lập tức một đạo hắc khí từ đó bay ra, hóa thành Ma Linh đại sư bộ dáng. Chủ nhân, lão nô tùy thời chờ đợi phân công. Ma Linh đại sư một mặt cười định, cung kính vô cùng. Đem những hồn phách này thu sạch đi. Tiêu Trường Phong một chỉ chung quanh vô số thi thể. Ma Linh đại sư ánh mắt đảo qua, lập tức hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra kinh hỉ. Chủ nhân yên tâm, chút chuyện nhỏ này, bao tại lão nô trên thân. Ma Linh đại sư vô bộ ngực cam đoan. Nhiều như vậy hồn phách, có thể là một lần tiệc. Lập tức Ma Linh đại sư chính là mang theo cấm hồn hồ lô, tại bên trong Bắc Đường Tông du tẩu. Bắc Đường Tông hơn vạn tên đệ tử mặc dù chết đi, nhưng hồn phách còn tại, còn chưa đi hướng huyễn hoặc khó hiểu luân hồi. Cấm hồn hồ lô toàn thân phát sáng, truyền ra một cỗ đặc thù hấp lực. Lập tức một đạo đạo hồn phách từ trong thi thể bay ra, bị cấm hồn hồ lô hút vào trong đó. Một màn này bị Hồng Đạo Nguyên đám người nhìn ở trong mắt, lập tức dùng mình, sinh lòng sợ hãi. Bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là ở trong lòng đối Tiêu Trường Phong kính sợ càng thêm sâu nặng. Rất nhanh, ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên này chiến tử 7 người bên ngoài, còn lại hồn phách đều bị cấm hồn hồ lô lấy đi. Bây giờ Ma Linh đại sư thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên, đã đạt đến đế võ cảnh cửu trọng. Khoảng cách đại năng cảnh cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Dẹp xong hồn phách, Tiêu Trường Phong cũng là thu hồi cấm hồn hồ lô. Sau đó vung tay lên một cái, màu lam lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra. Lãnh diễm thần hỏa tinh chuẩn rơi vào mỗi một bộ trên thi thể. Rất nhanh tất cả thi thể liền bị đốt cháy thành tro. Chỉ có cái kia từng bãi còn chưa khô cạn vết máu, còn tại nói trước đó đại chiến. Chủ nhân, Bắc Đường Tông bảo khố tìm được. Võ Trường Sinh bỗng nhiên đi tới, thấp giọng hồi báo. Sau khi chiến đấu kết thúc, Võ Trường Sinh không có lựa chọn chữa thương khôi phục, mà là đi tìm kiếm Bắc Đường Tông bảo khố. Bắc Đường Tông mặc dù tại 9 đại trong tông hạng chót, nhưng dù sao cũng là truyền thừa 3 vạn năm cổ lao tông môn. Dù là rất nhiều bảo vật đã tại trong dòng sông lịch sử bị dùng xong, nhưng khẳng định còn sẽ có không ít đồ tốt lưu lại. Đã hủy diệt Bắc Đường Tông, những bảo vật này Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không lọt mất. Hồng Trường Lão, Thiết Trường Lão, chúng ta cùng đi mở ra bảo khố, đoạt lại chiến lợi phẩm. Tiêu Trường Phong không có tính toán độc chiếm. Hắn gọi tới thương thế ổn định Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân. Sau đó 4 người chính là hướng về Bắc Đường Tông chỗ sâu mà đi. Hoàng hội trưởng biết chắc là đi theo, thế là cùng Lư Văn Kiệt đám người lưu tại nguyên địa tiếp tục chữa thương chờ đợi. Bắc Đường Tông nội lâu vũ đông đảo, bất quá thông qua trước đó một trận chiến, đã bị phá hư đến 7-8 phần. Võ Trường Sinh dẫn đường, 4 người rất nhanh chính là xuyên qua từng tòa sụp đổ vứt bỏ lâu vũ. Cuối cùng đi tới một ngôi đại điện bên trong. Đây là đường Nguyệt Minh nơi ở, cũng là toàn bộ Bắc Đường Tông bên trong đề phòng nhất nghiêm địa phương. Bất quá bây giờ đường Nguyệt Minh cùng toàn bộ Bắc Đường Tông cũng không còn tồn tại, tự nhiên cũng không có đề phòng nói chuyện. Bên trong tòa đại điện này, mặc dù có một ít linh thạch cùng công pháp các loại bảo vật, nhưng cũng chỉ là đồng dạng, cũng không phải là giá trị chân quý. Không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có một cái dưới đất phong thủy trận. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, dựa theo Võ Trưởng Sinh miêu tả, rất nhanh chính là đã nhận ra nơi nào đó một tia khác biệt. Cái này dưới mặt đất phong thủy trận 10 phần ẩn nấp, mà lại cần tông chủ lệnh bài mới có thể mở ra. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong trận pháp tạo nghệ, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Hắn chỉ là nhìn mấy lần, chính là phát hiện trận này phá trận. Đưa tay tại tòa này dưới mặt đất phong thủy trận bên trên nhấn mấy lần sau. Tòa này dưới mặt đất phong thủy trận chính là sụp đổ một góc. Sau đó như là cốt nổ e mí bài vậy đồng dạng, tòa này dưới mặt đất phong thủy cái này triệt để sụp đổ. Đi thôi. Tiêu Trường Phong một ngựa đi đầu, đi vào trong đó. Mà bị thương Võ Trường Sinh 3 người thì là theo sau lưng. Tòa này dưới mặt đất phong thủy trận chỗ thông hướng địa phương, là một cái dưới đất thâm uyên. Mà lại cái này thâm uyên cực sâu, chừng 3.000 mét. Càng là một cái thiên nhiên mà thành thâm uyên. Có thể thấy được Bắc Đường Tông năm đó lựa chọn ở chỗ này thành lập tông môn, không phải là không có coi trọng. 4 người không ngừng xâm nhập, mượn nhờ lãnh diễm thần hỏa ánh lửa chiếu sáng 4 phía. Rốt cục, đi tới bảo khố trước đó. Cái này bảo khố là Bắc Đường Tông tiền bối sở kiến tạo, cổ lão mà rườm rà. Nhưng lại không làm khó được Tiêu Trường Phong. Mấy phút về sau, bảo khố cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, lộ ra trong đó cảnh tượng. Bạch! Trong bảo khố, bảo vật rất nhiều, rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Vẹn vẹn cực phẩm linh thạch, liền chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Trừ cái đó ra, các loại công pháp, võ kỹ, thánh dược, thánh khí mấy người cũng đều có vô số. Bất quá Tiêu Trường Phong bước chân cũng không dừng lại, mà là trực tiếp đi hướng nơi nào đó. Nơi này, còn có một cái tiểu bảo kho. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, đưa tay đặt tại trên vách tường. Chương 1792, ba kiện bảo vật. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong trước tiên chống ra kiếm vực, 400 đạo kiếm quang tung hoành gào thét. Loảng xoảng. Cơ hồ tại kiếm vực chống ra trong nháy mắt, hơn 10 đạo hắc quang từ trong vách tường bắn ra. Cái này hắc quang mang theo cực mạnh độc tố cùng xuyên thủng lực. Chưa hề bị hao tổn kiếm vực lại bị đâm vào mười mấy mét. Cuối cùng cái này hơn 10 đạo hắc quang bởi vì hậu kinh bất lực mà bị kiếm vực bên trong 400 đạo kiếm quang chỗ ngăn cản. Giữa hắc quang là từng cây mảnh như sợi tóc hắc châm. Cái này hắc châm nhìn như mềm mại vô cùng, nhưng lại có lực lượng kinh khủng. Kiếm vực bị xuyên thủng, trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục. Đây là hắc tam kia, một loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật, có thể xuyên thủng không gian, uy lực cực mạnh. Hồng đạo nguyên mắt lộ ra kinh chấn, nhận ra cái này mười mấy cây hắc châm lai lịch. Hắc tam kia, lấy một loại đặc thù cổ ách hắc tam chỗ sản xuất. Loại này cổ ách hắc tam cực kỳ thưa thớt, mà lại mười phần yếu ớt. Bất quá bọn chúng chỗ phun ra loại này hắc tam kia, lại là cực kỳ cương mãnh bá đạo. Không chỉ có mềm dẻo vô cùng, mà lại có được cực mạnh xuyên thủng lực. Cái này mười mấy cây hắc tầm kia tức thì bị ngâm kịch độc, nếu là bị hắn đánh trúng. Dù là lấy Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân thực lực, cũng chắc chắn trong nháy mắt độc phát thân vong. Chính là cực kỳ âm độc bá đạo ám khí. Xem ra trong này hoàn toàn chính xác có đồ tốt. Tiêu Trường Phong nhìn qua bị dừng lại tại kiếm vực bên trong hắc tầm kia, xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía trong vách tường tiểu bảo kho. Cái này hơn 10 đạo hắc tầm kia, bắt đầu từ tiểu bảo trong kho bắn ra. Hiển nhiên là một loại phòng ngự thủ đoạn. Mà có thể lấy bá đạo như vậy hắc tầm kia xem như phòng ngự thủ đoạn. Cái này tiểu bảo trong kho chỗ thịnh phóng đồ vật, tất nhiên không đơn giản. Tiểu bảo kho cũng không lớn. Trong đó đặt vào 3 cái cao cấp nhận chữ vật. Các ngươi lui ra phía sau. Có hắc tầm kia xem như vết xe đổ, Tiêu Trường Phong không dám hứa chắc Hồng Đạo Nguyên 3 người an toàn. Lập tức Hồng Đạo Nguyên 3 người lui lại, không xem qua quang cũng là rơi vào 3 cái nhận chữ vật bên trên. Đối với thận trọng như thế chân tàng bảo vật, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ. Siêu. Tiêu Trường Phong chân nguyên ngoại phóng, hóa thành một cái chân nguyên đại thủ, chụp vào cái thứ nhất nhận chữ vật. Sau đó chân nguyên phun một cái, đem nó bên trong bảo vật lấy ra. Bạch. Một cỗ nồng đậm hương hoa trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bảo khố. Bất quá mùi hoa này cũng không để thần tỉnh nào tác dụng, ngược lại để cho người ta buồn ngủ. Liền ngay cả hồn phách đều phảng phất muốn tùy theo ngủ say đồng dạng. Chỉ gặp một đóa thất sắc hoa huyền phù ở giữa không trung. Đóa này thất sắc hoa vô diệp không có dễ. Chỉ có cánh hoa cùng hoa cán. Cánh hoa hiện lên 7 loại nhan sắc, giống như cầu vồng. Từng sợi ánh sáng rực rỡ choáng từ hoa bên trong nở rộ mà ra, để cho người ta thần hồn điên đảo, rơi vào mê huyễn. Đỉnh cấp thánh dược, mê huyễn thất thải hoa. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, thần thức dâng trào, ngăn cản cái này thải sắc vầng sáng. Đây là một gốc cực kỳ hiếm thấy mê huyễn thất thải hoa, kỳ hoa hương có thể đem người kéo vào trong ảo cảnh. Đồng thời để cho người ta trầm luân trong đó, trực chỉ sinh cơ khô kiệt mà chết. Đây là dược, càng là độc. Bác Đường Tông cất giữ bảo vật này, hiển nhiên là dùng để chế ám khí. Chẳng qua hiện nay ám khí không làm thành, lại là tiện nghi Tiêu Trường Phong. Hoa này dược linh hẳn là có ngàn năm, mặc dù dược lực trôi mất một chút, nhưng còn có 7 thành trở lên, dùng để luyện đan hoặc là tăng lên tinh thần lực, đều là lựa chọn tốt. Đóa này mê huyễn thất thải hoa mê huyễn chi lực quá mức cường hãn, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp miễn dịch. Nếu không Đường Nguyệt Minh cũng sẽ không đem để ở chỗ này, mà không cầm đi chế tác ám khí. Bất quá Tiêu Trường Phong thần thức mạnh, có thể ngăn cản được cỗ này mê huyễn chi lực. Cái này mê hồn thất thải hoa mặc dù có độc, nhưng cũng là hiếm có linh dược, dùng để luyện đan tất nhiên là cực tốt. Hồng Trường lão, đây là mê huyễn thất thải hoa, có được cực mạnh mê huyễn chi lực, thu thập hương hoa hoặc là lấy cánh hoa luyện đan, đều là thượng giai chi tuyển, vật này liền giao cho luyện dược sư hiệp hội xử lý. Bạch. Đem mê huyễn thất thải hoa một lần nữa thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Tiêu Trường Phong đem cái này mai nhẫn chữ vật đưa cho Hồng Đạo Nguyên. Hoa này mặc dù bất phàm, nhưng đối với hắn tác dụng không lớn, ngược lại không bằng cho càng thích hợp luyện dược sư hiệp hội. Đa tạ Tiêu Trường lão. Hồng Đạo Nguyên trong lòng kích động, thận trọng tiếp nhận nhẫn chữ vật. Lúc này Tiêu Trường Phong thì là mở ra cái thứ hai nhẫn chữ vật. Oanh. Nhẫn chữ vật vừa mới mở ra, lập tức một cỗ khí thế hung ác giống như hồng thủy, trong nháy mắt xung ra, tràn ngập toàn bộ bảo khố. Cốc cốc. Hồng Đạo Nguyên 3 người bị cỗ này khí thế hung ác cọ rửa, lập tức răng run lên, toàn thân run rẩy, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn cảm giác mình phảng phất gặp được một đầu tiền sử hung thú. Tại hắn trước mặt, mình nhỏ yếu mà bất lực. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh bức người, để hắn lôi chân lông đứng đấy mà lên. Đây là ác ma lão nha. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ gặp cái thứ hai bên trong nhẫn chữ vật lấy ra. Là một khối không phải đồng không phải sắt, không phải đá không phải một đồ vật. Thứ này chừng to bằng cái thớt, biên giới hiện lên bất quy tắc trạng thái. Tựa hồ là vật gì đó sau khi vỡ vụn mảnh vỡ. Cái kia cố làm người sợ hãi khí thế hung ác, bắt đầu từ cái này mảnh vụn bên trên tuôn ra. Có lẽ đạt được mảnh vụn này người cũng không nhận ra vật này lai lịch. Chẳng qua là cảm thấy chất liệu đặc thù, có thể dùng để chế ám khí. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là một chút liền nhận ra. Nói đúng ra, đây là một khối ác ma lão nha mảnh vỡ. Ác ma chính là cực kỳ hung ác ma thần, nhưng cùng chân tiên so sánh. Mà ác ma răng nanh, thì là ác ma trên thân mạnh nhất vũ khí. Chỉ là khí thế hung ác, liền đủ để đem người ép tới nằm xuống, không dám động đậy. Cái này mặc dù chỉ là một khối mảnh vỡ, nhưng hắn trình độ cứng cáp, lại là xa so với trăm luyện tinh thép mạnh hơn, mà lại trong đó ẩn chứa ác ma khí thế hung ác. Chính là chế tác hung binh tốt nhất vật liệu. Xem ra thế giới này, hoàn toàn chính xác có ác ma tồn tại. Tiêu Trường Phong ngắm nhìn khối này ác ma lão nha mảnh vỡ, hai mắt nhắm lại. Lúc đầu hắn tại Nguyên Kinh bên trong gặp ác ma chi huyết, mà võ trưởng sinh cũng thân chúng tà linh chúc phúc. Bây giờ lại gặp ác ma lão nha mảnh vỡ. Hiển nhiên trong thế giới này, cũng có ác ma tồn tại, mà lại chỉ sợ thực lực còn không yếu. Ác ma lão nha mảnh vỡ là cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí. Như thế một mảnh chừng to bằng cái thớt, cũng là có thể luyện chế không ít hung binh. Tiêu Trường Phong bây giờ có hư không phi kiếm. Bởi vậy cái này ác ma lão nha mảnh vỡ, hắn liền không có ý định cầm. Thiết hội trưởng, vật này chính là ác ma lão nha mảnh vỡ, chính là chế tạo hung binh tốt nhất vật liệu, ngươi mang về đoán khí sư hiệp hội đi. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng, đem khối này ác ma lão nha mảnh vỡ giao cho Thiết Như Quân. Luận luyện khí, trừ mình ra, đoán khí sư hiệp hội tự nhiên là địa phương tốt nhất. Lão phu thay tổng hội trưởng trước cảm ơn Tiêu trưởng lão. Thiết Như Quân trợn cả mắt lên, hắn mặc dù không biết ác ma lão nha, nhưng chỉ từ vừa rồi cái kia để tâm hắn sợ kinh khủng khí thế hung ác, liền biết rõ đây tuyệt đối là một kiện phi phàm chí bảo. Mê Huyễn Thất Thải Hoa, ác ma lão nha mảnh vỡ. Trước hai cái nhẫn chữ vật đều cho Tiêu Trường Phong bốn người mang đến cực lớn kinh hỉ. Đối với quả thứ ba nhẫn chữ vật, bốn người cũng là tràn ngập chờ mong. Tiêu Trường Phong thần thức không có vào, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Vật này đối ta có tác dụng lớn, Tiêu Mỗ liền không khách khí. Tiêu Trường Phong trực tiếp đem cái này mai nhẫn chữ vật thu hồi. Hồng Đạo Nguyên ba người mặc dù không biết bên trong nhẫn chữ vật là cái gì, nhưng hiển nhiên là trí bảo. Bất quá bọn hắn đã được đến Mê Huyễn Thất Thải Hoa cùng ác ma lão nha mảnh vỡ. Vừa lòng thỏa ý, không còn tham lam. Đem những bảo vật này toàn bộ mang đi, chúng ta cần phải trở về. Chiến lợi phẩm thu thập hoàn tất, đám người cũng là dẹp đường hồi phủ. Rất nhanh bốn người đường cũ trở về, chợt mang theo Lư Văn Kiệt đám người, rời đi Bắc Đường Tông. Mấy ngày về sau, Bắc Đường Tông bị diệt tin tức truyền ra. Toàn bộ trung thổ lần nữa vì thế mà chấn động. Chương 1793, danh chấn trung thổ. Trung thổ võ giả mấy ngày này nhận chấn kinh quá nhiều, đã nhanh muốn chết lặng. Thiết Truy Thành chi chiến vừa mới kết thúc không bao lâu, đống nhiên lại truyền ra một tin tức. Xem như trung thổ chín đại tông một trong Bắc Đường Tông, bị người diệt. Toàn tông trên dưới, không có một cái nào người sống, toàn quân bị diệt. Tin tức này vừa ra, như là một đạo kinh lôi, ở trung thổ đại địa nổ vang. Đây chính là Bắc Đường Tông A, thế mà bị người diệt rồi. Ai có như thế lớn năng lực, chẳng lẽ là một vị nào đó thiên tôn xuất thủ? Phần lớn người nghe được tin tức này, cảm giác đầu tiên chính là cảm thấy hoang đường. Bắc Đường Tông chính là trung thổ chín đại tông một trong, nội tình thâm hậu vô cùng. Toàn tông trên dưới chừng hơn một vạn tên đệ tử. Còn có 7 vị đại năng cảnh trưởng lão, cùng một vị thánh nhân cảnh tông chủ. Chớ nói chi là còn có rất nhiều độc dược cùng ám khí. Muốn giết vào Bắc Đường Tông đều 10 phần khó khăn, chớ nói chi là đem diệt tông. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Là thật, nghe nói là đan đế mang theo lưỡng đại hội cường giả đi, Bắc Đường Tông từ Nguyệt Minh Thánh Nhân, cho tới phổ thông đệ tử, toàn quân bị diệt, thậm chí chết không toàn thây đâu. Có người nghe được một chút tin tức ngầm, lập tức thấp giọng truyền bá. Đan đế, cái này truyền kỳ nhân vật, lại một lần nữa làm ra chấn kinh thế nhân đại sự. Vừa mới kết thúc Thiết Truy Thành chi chiến đám người còn chưa tới kịp tiêu hóa. Nhanh như vậy lại có đại động tác. Bực này nhân vật, chúng ta phàm nhân quả nhiên chỉ có cung bái phần. Bình thường võ giả chỉ là chấn kinh. Mà thế lực khắp nơi lại là triệt để sợ hãi. Bắc Đường Tông mặc dù tại chín đại trong tông hạng chót, nhưng chung quy là chín đại tông. Những cái được gọi là nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, trong lúc nhất thời thấp thỏm lo âu. Càng là nhao nhao hạ đạt nghiêm lệnh, ước thúc đệ tử tộc nhân, không phải đến trêu chọc đan đế hoặc là lưỡng đại hội người. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Bách Tính Tông bên trong, Vân Đỉnh Thánh Nhân còn tại an bài tiếp xuống cùng tứ phương thương hội hợp tác công việc. Không nghĩ tới đột nhiên nghe nói tin tức này. Tông chủ, ngài lựa chọn là chính xác, đan đế người này, quá mức phi phàm, chúng ta Bách Tính Tông tới hợp tác, tất nhiên có thể phát triển lớn mạnh. Bách Tính Tông đại trưởng lão nghe nói tin tức này về sau, cũng là ngây ra như phỗng. Nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Vội vàng biểu đạt đối tông chủ dự kiến trước kính nể. Bách Tính Tông mặc dù mạnh hơn Bắc Đường Tông, nhưng cũng mạnh có hạn. Ngay cả Bắc Đường Tông đều bị diệt, mình chỉ sợ cũng không ngăn cản được. May mắn bây giờ là địch không phải bạn, để đại trưởng lão an tâm không ít. Để Quảng Lăng cùng Triệu Phú Quý đến một chuyến, hai người này cùng đan đế quan hệ không tệ, có lẽ có thể dạy hoa trên gấm. Vân đỉnh thánh nhân vuốt râu mà cười, tự đắc vô cùng. Bất quá hắn cũng không phải là ngu ngốc hạng người, rất nhanh chính là đè xuống nội tâm tự đắc, cấp tốc hạ lệnh. Hắn mặc dù không biết Quảng Lăng thánh nữ cùng Tiêu Trường Phong chân chính quan hệ, nhưng có quan hệ liền tốt. Mình có thiết truy thành chi chiến trợ chiến chi công, lại thêm Quảng Lăng thánh nữ cùng Triệu Phú Quý từ đó làm mối quan hệ. Lần này hợp tác, tất nhiên có thể càng thêm kiên cố. Tông chủ buông xuống, lão phu cái này đi tìm bọn họ. Đại trưởng lão trong lòng mừng khấp khởi, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Vân đỉnh thánh nhân quyết định. Lập tức chính là cấp tốc rời đi đại điện, đi tìm Quảng Lăng thánh nữ cùng Triệu Phú Quý. Ngọc Nữ Tông cũng là rất nhanh đến mức biết tin tức. Trong lúc nhất thời toàn tông trên dưới vì đó tĩnh mịch. Đặc biệt là Thị Kiếm bà cùng Phùng Hoa bà. Hai người đơn giản muốn mắt choáng váng, ngây người nguyên địa, thật lâu không cách nào yên lặng. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong không chỉ có thắng thiết truy thành chi chiến, mà lại nhanh như vậy đã có phản kích, đồng thời đem Bắc Đường Tông đều tiêu diệt. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Tông chủ, lão thân muốn đi diện bích trong động bế quan trăm năm, mời tông chủ thành toàn. Thị Kiếm bà quỳ gối Vương Thục Nhàn trước người, túi đầu khẩn cầu lấy. Nàng biết rõ lần này kém chút bởi vì chính mình ý kiến, mà bỏ lỡ cùng Tiêu Trường Phong hợp tác. Cho nên nàng muốn diện bích hối lỗi, trừng trị chính mình. Tông chủ, lão thân cũng giống như thế, bất quá trong tông nếu có đại sự, lão thân nguyện chủ động xin đi, để cầu chu tội. Phùng Hoa bà lần này cũng làm ra đồng dạng quyết định. Các nàng hai người đối với Ngọc Nữ Tông, hay là tình cảm thâm hậu. Bây giờ tự biết từng có, chủ động mời tội. Vương Thục Nhàn vốn định tha thứ các nàng, nhưng hai người lại là thái độ kiên định. Cuối cùng Vương Thục Nhàn đành phải đồng ý, để các nàng diện bích trăm năm. Đại trưởng lão, bản tọa muốn đem Phó Tiểu Huyền lập làm của ta Ngọc Nữ Tông Tiểu Thánh Nữ, ý của ngươi như nào? Vẫy lui Thị Kiếm bà cùng Phùng Hoa bà sau. Vương Thục Nhàn đơn độc triệu kiến đại trưởng lão, mở miệng nói ra bản thân ý kiến. Ngọc Nữ Tông hiện tại Thánh Nữ là Lâm Lang Thánh Nữ. Trừ phi Lâm Lang Thánh Nữ chết yểu, hoặc là kế vị tông chủ, nếu không không có khả năng tái thiết lập Thánh Nữ chi vị. Bất quá Vương Thục Nhàn lại là dự định phá một lần lệ. Đem Phó Tiểu Huyền thiết lập là Tiểu Thánh Nữ, mặc dù nhiều cái chữ nhỏ. Nhưng hết thể cung ứng cùng tài nguyên, lại đều còn là dựa theo Thánh Nữ đến cho. Tiểu Huyền mặc dù tuổi còn nhỏ chút, nhưng thiên phú không yếu, mà lại phụ triện chi thuật cũng ngày càng thành thục. Ta tông trong lịch sử mặc dù không có Tiểu Thánh Nữ tiền lệ, bất quá cũng có thể khai sáng một cái khơi dòng, lao thân cùng ý tông chủ ý kiến. Đại trưởng lao đoán được Vương Thục Nhàn ý tứ. Hiển nhiên là muốn nhờ vào đó ra cố cùng Tiêu Trường Phong quan hệ trong đó. Dù sao Tiêu Trường Phong cùng Phó Tiểu Huyền quan hệ cũng không tệ, lúc đầu còn cố ý chạy tới nhìn nàng. Đã như vậy, vậy liền tuyển ngày, chính thức để Tiểu Huyền trở thành ta tông đầu tiên Tiểu Thánh Nữ. Vương Thục Nhàn gật gật đầu, tinh xảo trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Trung thổ nơi nào đó, có một tòa màu hồng phấn thuyền hoa. Đây là Hoa Khôi Thánh Nhân di động cung điện. Trong đó chỉ có hai người ở lại. Chính là Hoa Khôi Thánh Nhân cùng Bích Giao Thánh Nữ. Sư phụ, chúng ta thật muốn đi tứ phương thương hội sao? Bích Giao Thánh Nữ một mặt tò mò nhìn Hoa Khôi Thánh Nhân. Ừm, vi sư đã đáp ứng đan đế, sẽ gia nhập tứ phương thương hội, trở thành hắn cung phụ. Hoa Khôi Thánh Nhân gật gật đầu, thanh âm như đàn vậy du dương nguyện chuyển. Ngày đó chiến đấu kết thúc, Vương Thục Nhàn cùng Vân Đỉnh Thánh Nhân muốn hợp tác. Mà Hoa Khôi Thánh Nhân một thân một mình, tự nhiên không cần. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là chủ động tìm tới nàng. Hoa Khôi Thánh Nhân một phen cân nhắc về sau, cuối cùng quyết định đáp ứng Tiêu Trường Phong. Dù sao mình có thể một thân một mình, nhưng Bích Giao muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn, chỉ dựa vào mình một người, hiển nhiên là không đủ. Vì Bích Giao, cũng vì mình một cái nơi an thân, nàng cuối cùng đồng ý. Bắc Đường Tông bị diệt tin tức, không chỉ có ảnh hưởng Bách Tính Tông cùng Ngọc Nữ Tông. Tại Kim Cương Tông, Linh Phong Tông, Ngự Thú Tông mấy người trong tông môn, cũng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Các đại tông môn người người cảm thấy bất an. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong cùng lưỡng đại hội mang theo vô địch chi uy, khiến quần hùng cúi đầu, không người dám vào lúc này cùng tranh tài. Mà phần lớn thế lực, lúc này cũng đều nghĩ đến như thế nào cùng tứ phương thương hội đáp lên quan hệ. Không liên lạc được đan đế, cùng tứ phương thương hội tạo mối quan hệ cũng không tệ. Tối thiểu có thể đi theo dính được nhờ. Kết quả là, tứ phương thương hội lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Lần này, Tiêu Trường Phong chi danh, triệt để danh chấn trung thổ, khiến vô số người kính sợ. Chương 1794, Lôi Đình Thần Thức. Tiêu Trường Phong cũng không biết rõ Bắc Đường Tông bị diệt về sau, tên của mình sẽ chấn nhiếp trung thổ vô số võ giả. Hắn tại trở lại Y Thánh Thành về sau, chính là trước tiên lựa chọn bế quan. Đồng thời để võ trưởng sinh hộ pháp, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Không chỉ có như thế, Tiêu Trường Phong còn tại trong phòng bố trí trọn vẹn 3 cái pháp trận, để mà cảnh giới cùng phòng ngự. Làm xong đây hết thảy sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới tiến vào trong thời không xa lầu. Hư vô không gian bên trong, Xa Thiên Tôn còn tại yên lặng tu luyện. Nàng muốn đem tự thân linh khí, cô động thành huyền hoàng chi khí, việc này vô cùng gian nan. Bất quá nàng hiển nhiên cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, một khắc không ngừng tu luyện. Tiêu Trường Phong không có quấy rầy nàng, trực tiếp đi tại một bên khác khoanh chân ngồi xuống. Không nghĩ tới lần này lại có thể gặp được loại bảo bối này. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, bình phục nỗi lòng. Một lát sau mới một lần nữa mở mắt ra, mắt lộ ra vui mừng. Bạch! Hắn đưa tay trái ra, từ trên ngón tay chút bỏ một viên nhẫn chữ vật. Chính là từ Bắc Đường Tông Tiểu Bảo trong kho tìm được quả thứ 3 nhẫn chữ vật. Mê Huyễn Thất Thải Hoa cùng Ác Ma Lão Nha mảnh vỡ đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Nhưng mà đối với Tiêu Trường Phong tới nói, cái này quả thứ 3 bên trong nhẫn chữ vật bảo vật mới là đối với hắn tác dụng lớn nhất. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không kịp chờ đợi trở về bế quan. Chân Nguyên không có vào bên trong nhẫn chữ vật. Chợt Tiêu Trường Phong đem nó bên trong bảo vật lấy ra. Lốt bút. Vật này mới vừa xuất hiện, lập tức hư không sinh điện. Lấy Tiêu Trường Phong làm trung tâm, hơn phân nửa hư vô không gian đều giăng đầy nhỏ xíu lôi điện. Những này lôi điện so sợi tóc còn muốn tinh tế, đôm đốp rung động. Phảng phất một mảnh lôi vực. Nhưng mà những này lôi điện cùng Tiêu Trường Phong trước người chi bảo so sánh, lại là không cùng với vạn nhất. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong trước người. Trống rỗng lơ lửng một cái hình giọt nước bảo vật. Vật này cùng Quan Âm Lệ có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thủy tích bộ dáng, toàn thân hiện lên ngân bạch chi sắc. Quang mang rạng rỡ, phảng phất trong đó ẩn chứa một vành mặt trời. Kinh khủng khí tức hủy diệt hiện hiện, tựa hồ có thể hủy diệt một phương thế giới. Đương nhiên đây chỉ là giả tượng, nhưng hủy diệt một tòa cỡ lớn thành trì, lại là dư xài. Thủy tích bên trong, có vô số tinh mịn nhỏ bé lôi điện lấp lóe. Để cho người ta nhìn một chút, liền toàn thân kinh hãi, sinh lòng sợ hãi. Tập thiên địa lôi đỉnh chi tinh hoa, ngưng ức vạn lôi điện chi linh có thể, không nghĩ tới tại giới này lại có thể nhìn thấy lôi linh dịch. Tiêu Trường Phong con ngươi phản chiếu lấy giọt này Mỹ Luân Mỹ Hoán lôi linh dịch. Vui mừng trong lòng cũng là như là sóng lớn quần quật lấy. Lôi linh dịch, cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Chính là lấy ức vạn lôi điện cô đọng mà thành, chân quý dị thường. Lôi đỉnh, chính là thế gian uy lực mạnh nhất năng lượng. Ở xa linh khí, hỏa diễm mấy người phía trên. Trong võ giả, nếu là có tu luyện lôi thuộc tính công pháp, hắn chiến lực cũng sẽ so bình thường võ giả càng mạnh một chút. Như Lôi Vân Thánh Nhân, hắn nắm giữ Tử Tiêu Thần Lôi, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trừ cái đó ra, cái gọi là lôi kiếp cùng thiên kiếp, kỳ thật cũng phần lớn lấy lôi điện làm chủ, đây là thiên đạo để mà xóa diệt sinh linh lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, lôi đình uy lực là bực nào cường hãn, mà lôi linh dịch thì là lấy ức vạn lôi điện cô đọng mà thành. Đồng thời xác suất thành công cực thấp, nương theo lấy to lớn hung hiểm. Một giọt lôi linh dịch giá trị, không thể đánh giá. Đáng tiếc duy nhất chính là giọt này lôi linh dịch chỉ là lấy bình thường bạch sắc lôi điện cô đọng mà thành. Lôi đình cũng chia đủ loại khác biệt. Trong đó bạch sắc lôi điện cũng được xưng là phàm lôi, ở trong sấm sét đẳng cấp thấp nhất, uy lực cũng yếu nhất. Như Lôi Vân Thánh Nhân nắm giữ Tử Tiêu Thần Lôi, đó là thuộc về thần lôi, đẳng cấp cùng uy lực đều so phàm lôi mạnh lên không ít. Trừ cái đó ra còn có thiên lôi, địa lôi, ngũ hành lôi, nguyên tử lôi vân vân. Bất quá mặc dù chỉ là bình thường phàm lôi cô đọng, nhưng cái này một giọt lôi linh dịch giá trị lại là 10 phần không thấp. Nếu là bị tu luyện lôi thuộc tính công pháp, hoặc là có được trời sinh lôi thể người đạt được, tất nhiên có thể nhờ vào đó thực lực tăng nhiều. Bất quá Tiêu Trường Phong tu luyện chính là đại ngũ hành tiên pháp, tự nhiên không có khả năng luyện hóa giọt này lôi linh dịch. Ta chân nguyên có ngũ hành chi lực, không cần lôi linh dịch rèn luyện, nhưng thần thức của ta lại là có thể hấp thu rèn luyện. Tiêu Trường Phong nhìn qua lôi linh dịch ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Thần thức chính là cực kỳ thần kỳ mà yếu ớt tồn tại. Nó đản sinh tại hồn phách, là tinh thần lực cô đọng mà thành. Vô hình vô chất, có thể cảm giác hết thảy. Nhưng một khi bị thương nặng, cũng đem rất khó khôi phục. Trừ cái đó ra, thần thức công kích cùng lực phòng ngự cũng không mạnh. Cho dù là Tiêu Trường Phong, bây giờ thủ đoạn công kích chỉ có thần thức chi kiếm. Về phần phòng ngự thủ đoạn, liền chỉ có dựa vào nồng đậm thần thức để ngăn cản. Nhưng thần thức cũng là có thể tu luyện. Chỉ bất quá giới này bên trong người không biết phương pháp tu luyện. Mà Tiêu Trường Phong có được tạo hóa thôn linh quyết. Đoạt thiên điệu tạo hóa, thôn vạn vật chi linh. Thần thức của hắn không chỉ có thể thôn vệ người khác thần thức cùng tinh thần lực, cũng có thể hấp thu luyện hóa một chút đặc thù năng lượng. Thì như lôi đỉnh. Thần thức phương pháp tu luyện, tại trong tu tiên giới mặc dù không tính phổ biến, nhưng cũng không tính quá mức hiếm thấy. Trong đó lôi đỉnh thần thức, thì là trong đó cấp cao nhất phương pháp tu luyện. Trong tu tiên giới có không ít kỳ tài ngút trời, sẽ tìm kiếm dông tố, đặt mình vào trong đó. Chỉ vì để cho mình thần thức nhận lôi đình rèn luyện, thu hoạch được cái kia một tia lôi đình thuộc tính. Nhưng mà thần thức quá yếu ớt, lôi đình chi lực lại quá bá đạo. Cho nên người thành công giải rác. Nhưng mỗi một cái có được lôi đình thần thức người, không thể nghi ngờ là người nổi bật. Lấy lôi đình thần thức công kích người khác thần thức, có thể tùy tiện đánh tan thần thức, đánh nát thức hải. Cho nên Tiêu Trường Phong quyết định dùng giọt này lôi linh dịch đến rèn luyện thần thức của mình, để cho mình thần thức nhiễm lôi đình thuộc tính. Mặc dù chỉ là phàm lôi, nhưng ngày sau nếu là gặp được cái khác lôi linh dịch, bằng vào ta tạo hóa thôn linh quyết, cũng có thể tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng tỏ, trong lòng sớm đã tính toán tốt hết thảy. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là chuẩn bị bắt đầu. Ông, thần thức từ mi tâm dâng lên mà ra, nồng đậm thần thức có thể dùng không khí bốn phía cũng hơi vặn mèo. Sau đó thần thức bay về phía lôi linh dịch. Rất nhanh một sợi so sợi tóc tinh tế gấp trăm lần bạch sắc lôi điện bị dẫn dắt mà ra. Chỉ gặp cái này sợi bạch sắc lôi điện chậm rãi bay về phía Tiêu Trường Phong mi tâm. Cuối cùng không có vào mi tâm, tiến vào trong thức hải. Ầm ầm. Cái này sợi bạch sắc lôi điện vừa mới đi vào, lập tức gió êm sóng lặng thức hải sóng cả mãnh liệt. Giống như báo tố tiến đến đồng dạng. Bàng bạc thần thức càng là nhấc lên sóng lớn, oanh minh chấn thiên. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cảm giác nhận lấy trước nay chưa từng có đau đớn. Loại này đau đớn truyền khắp toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào. Càng là chạm đến linh hồn, để hắn cũng nhịn không được co quắp. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Phong toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nức, giống như hư thoát đồng dạng. Ngay cả thần thể đại thành, thần thức nồng đậm Tiêu Trường Phong đều gian nan như vậy. Có thể thấy được lấy lôi đình rèn luyện thần thức, là bực nào hung hiểm. Lúc này Tiêu Trường Phong vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, lấy ra linh thạch bổ sung chân nguyên. Trọn vẹn điều chỉnh nửa canh giờ, lúc này mới khôi phục bình thường. Tiếp tục, lần này, ta tất yếu luyện ra lôi đình thần thức. Tiêu Trường Phong trong mắt bắn ra kiên định chi mang. Chợt hắn thần thức tuôn ra, lần nữa dẫn dắt một sợi bạch sắc lôi điện. Thời không xa lậu bên trong, Tiêu Trường Phong thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Chương 1795, phá quan mà ra. Thời không xa lậu bên trong 3 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. Loại này gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua, chính là thời không loại trí bảo chỗ chân quý. Bất quá dù là có gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua, Tiêu Trường Phong lần bế quan này cũng hao tốn không ít thời gian. Thời gian trôi qua từng ngày. Ý thì thánh thành bên trong. Hồng đạo nguyên đám người thương thế đã triệt để khôi phục. Có luyện dược sư hiệp hội tại, các loại linh dược, các loại đan dược, cái gì cần có đều có. Thiết như quân cùng đoán khí sư hiệp hội võ giả cũng đều được trị liệu. Bất quá thiên cơ tôn giả còn chưa trở về. Ý thì thánh cùng thiết thánh cũng là sinh tử chưa biết. Nhưng thời gian còn phải tiếp tục. Thiết như quân mang theo đoán khí sư hiệp hội người nên rời đi trước. Bọn hắn muốn về thiết truy thành đi, một lần nữa kiến tạo một tòa mới thiết truy thành. Đương nhiên lần này luyện dược sư hiệp hội cùng tứ phương thương hội cũng sẽ xuất lực tương trợ. Sư tôn còn chưa trở về, tiêu tiền bối cũng bế quan chưa ra. Đạo tam thiên lưu tại y thánh thành, hắn chủ yếu là mấy người thiên cơ tôn giả. Bất quá có Lư Văn Kiệt đi cùng, hắn cũng không trở thành cô độc. Sư tôn lần bế quan này, tất nhiên có đột phá mới, thực lực của ta còn là quá yếu. Không cách nào giúp đỡ sư tôn, xem ra ta được càng thêm cố gắng mới được. Lư Văn Kiệt ngồi tại Tiêu Trường Phong bế quan trưởng lão điện cổng. Tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, lại là còn thiếu rất nhiều nhìn. Cái này để hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hắn khát vọng mạnh lên, khát vọng có thể đến giúp sư tôn. Tiêu tiền bối cùng chúng ta là khác biệt, Lư Minh, ngươi cũng không cần đối với mình quá mức hà khắc. Đạo Tam Thiên an ủi, hắn biết rõ Tiêu Trường Phong lai lịch phi phàm. Không muốn Lư Văn Kiệt thụ này đả kích. Cũng không biết sư tôn lúc nào mới có thể xuất quan. Lư Văn Kiệt tự nhiên biết mình cùng sư tôn chênh lệch, nhưng trong lòng cảm giác bất lực cùng cảm giác mất mát còn là vung đi không được. Đối với việc này hắn cũng không muốn nhiều lời, lúc này quay đầu mắt nhìn trưởng lão điện. Trong lòng cũng là hy vọng sư tôn có thể trước kia xuất quan. Dù sao bây giờ còn có một đống lớn sự tình chờ lấy sư tôn xử lý. Trưởng lão điện bên trong, võ trưởng sinh ngồi xếp bằng. Một bên tu luyện một bên giúp Tiêu Trường Phong hộ pháp. Hắn cẩn trọng, mặc dù biết Tiêu Trường Phong không trong điện, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Thanh Thanh thật thật đóng vai lấy mình tiên buộc nhân vật. Cốc cốc. Có tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp Trương Gia Dương cùng Hồng Đạo Nguyên hai người cùng nhau mà tới. Tiêu trưởng lão còn chưa xuất quan sao. Trương Gia Dương nhìn trưởng lão điện một chút, chợt hỏi đến Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên. Những ngày này y thánh không tại, luyện dược sư hiệp hội sự vụ lớn nhỏ, đều từ hắn tạm thời đại diện. Đại chiến vừa kết thúc, sự tình các loại rườm rà vô cùng. Hắn cũng là loay hoay sức đầu mẻ chán. nhưng vô luận nhiều bận điệu, hắn mỗi ngày đều sẽ đến một lần nhìn. Đủ để cho thấy của hắn chân thành chi tâm. Trương trưởng lão, sư tôn đã bế quan 10 ngày, tạm thời còn không có xuất quan dấu hiệu. Lư Văn Kiệt lắc đầu. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng gặp một màn này. Trương Gia Dương trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Bây giờ y thánh không tại, tiêu trưởng lão lại bế quan. Hắn không chỉ có đến phụ trách luyện dược sư hiệp hội nội bộ sự tình. Còn phải kết nối đoán khí sư hiệp hội cùng tứ phương thương hội. Đồng thời rất nhiều chuyện Tô Khanh Liên không làm chủ được, hắn bức thiết hy vọng có thể cùng tiêu trường phong đàm. Nhưng mà tiêu trường phong một mực không xuất quan, hắn cũng không có cách nào. Đã như vậy, vậy Lao Phu liền xin cáo từ trước, như tiêu trưởng Lao xuất quan, mời trước tiên cáo chi. Đã tiêu trường phong không có xuất quan, Trương Gia Dương đương nhiên sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Lập tức Trương Gia Dương cùng Hồng Đạo Nguyên liền dự định quay người rời đi. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ thấy mọi người trước mặt không gian có chút ba động. Chợt một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Cũng không phải là tiêu trường phong, mà là rời đi thật lâu thiên cơ tôn giả. Sư tôn. Tiền bối. Đạo Tam Thiên cùng Lư Văn Kiệt hai mắt tỏa sáng, vội vàng hành lễ. Mà Trương Gia Dương cũng là trước tiên bước nhanh đi tới, cung kính hành lễ, đồng thời vội vàng hỏi thăm. Gặp qua thiên cơ tôn giả, tổng hội trưởng tình huống thế nào? Lúc đầu y thánh trọng thương, tiêu trưởng phong đưa cho một cái lưỡng nghi âm dương hỗn nguyên thuật. Nhưng này thuật cần tài nguyên quá nhiều, mà lại xác suất thành công cũng chỉ có 3 thành. Bây giờ thiên cơ tôn giả đã trở về. Như vậy việc này hẳn là cũng có một cái kết quả. Giờ phút này Trương Gia Dương trong lòng khẩn trương mà thấp thỏm, muốn biết kết quả như thế nào. Thiên cơ tôn giả thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui. Bất quá hắn cũng biết Trương Gia Dương tâm tình. Bởi vậy cũng không giấu giếm, thản nhiên nói minh. Lão Phu tại Âu Dương gia tộc bí cảnh bên trong đạt được đầy đủ bảo vật, lưỡng nghi âm dương hỗn nguyên thuật cũng đã thành công thi triển, bất quá y thánh cùng thiết thánh hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê, có thể hay không dục hỏa trùng sinh, còn phải xem chính bọn hắn tạo hóa. Thiên cơ tôn giả đơn giản tự thuật một chút, nhưng không có cho chính xác kết quả. Còn lại 4 đại thiên tôn gia tộc đã đối Âu Dương gia tộc bí cảnh phát động công kích, Lão Phu không muốn nhiều gây chuyện, mang theo bọn hắn đi đầu trở về. Chờ một lúc Lao Phu sẽ đem bọn hắn cất đặt tại riêng phần mình cảnh vực bên trong, về phần kết quả như thế nào, còn phải tiếp tục chờ đợi. Chiến Thiên Tôn cùng 3 đại thánh nhân vẫn lạc. Âu Dương gia tộc liền trở thành một khối thịt mỡ, còn lại 4 đại Thiên Tôn gia tộc đương nhiên sẽ không buông tha. Thiên cơ tôn giả có thể dẫn đầu chiếm trước phần lớn bảo vật, đã coi như là không dễ dàng. Về phần cái khác, thiên cơ tôn giả cũng không muốn nhiều tranh đoạt, cho nên sớm rời đi Âu Dương gia tộc bí cảnh. Lao Hủ đại biểu lưỡng đại hội. Đa tạ thiên cơ tôn giả. Mặc dù y thánh còn chưa thương thế khỏi hẳn, nhưng cuối cùng hy vọng khá lớn, Trương Gia Dương lập tức cung kính hành lễ, hướng về thiên cơ tôn giả nói lời cảm tạ. Việc này Lao Phu như là đã đáp ứng tiêu đạo hưu, đương nhiên sẽ không nuốt lời, tiêu đạo hưu đang bế quan. Thiên cơ tôn giả nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trưởng lão điện. Hắn thần thức tản ra, lại là cũng không tại bên trong trưởng lão điện cảm ứng được tiêu trường phong khí tức, không khỏi kinh ngạc. Thiên cơ tôn giả hỏi thăm. Trương Gia Dương tự nhiên không dám giấu giếm. Lập tức đem tiêu trường phong dẫn người đạp diệt Bắc Đường Tông, cùng thu được bảo vật tin tức nói ra. Cái kia quả thứ 3 bên trong nhẫn chữ vật không biết là vật gì, tiêu trưởng lão sau khi trở về chính là bế quan, bây giờ trọn vẹn 10 ngày, còn chưa có xuất quan dấu hiệu. Trương Gia Dương thành thật trả lời, thậm chí đem mê huyện thất thải hoa cùng ác ma lão nha mảnh vỡ đều nói ra. Đã như vậy, vậy liền tinh tâm chờ đợi đi. Thiên cơ tôn giả biết rõ có thể làm cho tiêu trường phong coi trọng như vậy. Tất nhiên là trí bảo. Bất quá hắn còn cần tiêu trường phong hỗ trợ, đương nhiên sẽ không sinh lòng tham lam. Đi thôi, lão phu trước đem ý thánh an trí thỏa đáng. Thiên cơ tôn giả nói với Trương Gia Dương, chuẩn bị đem ý thánh đặt ở hắn bách dược cảnh của mình bên trong. Về phần thiết thánh, thì là muốn đi thiết truy thành di chỉ tìm kiếm nguyên thép cảnh. Giang giác. Nhưng vào lúc này, thiên cơ tôn giả bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đóng chặt trưởng lão điện rốt cục mở ra. Cái này đột ngột động tĩnh. Cũng là trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tại mọi người chú mục hạ. Tiêu trưởng phong từ trưởng lão điện bên trong đi ra. Nhưng mà trước tiên, đám người đầu tiên nhìn thấy. Lại là một đôi lóng lánh vô cùng sáng chói thần mang, bệ nghệ chúng sinh song đồng. Trước 1796, lần thứ 4 cuối năm tổng kết đại hội. Xoẹt xẹt. Giữa thiên địa phảng phất đánh một đạo tia chớp màu trắng. Trương Gia Dương đám người nhao nhao nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Chờ qua hồi lâu, khi mở mắt ra. Mới phát hiện cái kia hai đạo sáng chói thần mang dần dần yếu ớt xuống tới. Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn, lại là như là nhìn thẳng ánh mặt trời chói mắt đồng dạng. Trở nên đỏ bừng sưng, càng có nước mắt không tự chủ được chảy ra. Lôi đình thần thức. Thiên Cơ tôn giả trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Hắn tự nhiên biết rõ lôi đình thần thức tồn tại, nhưng lại không cách nào luyện thành. Lúc này nhìn thấy Tiêu Trường Phong hai con ngươi tựa như tia chớp sắc bén lấp lánh. Trong lòng cũng là chấn động theo. Ngoại trừ Thiên Cơ tôn giả bên ngoài, Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên cảm giác là cường liệt nhất. Hai người bọn họ đều có thần thức, nhưng không có mạnh như vậy. Lúc này chỉ cảm thấy thần thức của mình phảng phất muốn tán loạn đồng dạng. Trong thức hải, càng có một đạo vô hình thiểm điện đánh xuống, muốn đem mình thức hải bổ ra. Loại đau khổ này, xâm nhập linh hồn. May mắn Tiêu Trường Phong đối bọn hắn không có ác niệm. Nếu không bằng vào thần thức, liền có thể trọng thương bọn hắn. Lúc này Tiêu Trường Phong trong mắt chói mắt thần mang dần dần thu lại. Con người đen nhánh lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng nếu là cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện. Con người vị trí trung tâm, có một cái vô cùng ánh sáng sáng tỏ điểm. Điểm sáng này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chúc mừng Tiêu trưởng lão thần công đại thành. Trương Gia Dương không lo được hai mắt sưng đỏ, lập tức chắp tay cúi đầu, hướng về Tiêu Trường Phong hành lễ nói hạ. Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong tu luyện chính là cái gì, nhưng vừa rồi cái kia phảng phất muốn đem mình hồn phách chém thành hai khúc tim đập nhanh, lại là để hắn hiểu được phương pháp này không phải tầm thường. Dù sao Tiêu trưởng lão là bạn không phải địch, tự nhiên là hắn thực lực càng mạnh càng tốt. Ngộng đạo hữu, không nghĩ tới ngươi đã trở về, tình huống như thế nào? Tiêu Trường Phong thu lại lôi đình chi uy, nhìn thấy Thiên Cơ tôn giả về sau, tự nhiên cũng là hỏi thăm về tình huống tới. Lúc này ở Tiêu Trường Phong trong thức hải, bàng bạc thần thức uyển nhược vân vụ. Nhưng trong đó lại có bạch sắc lôi điện lúc gần lúc hiện, giống như một đoàn nồng đấm lôi vân. Đây cũng là lôi đình thần thức, có được hủy diệt cùng bá đạo uy lực. Bình thường thần thức liền có thể đả thương người. Nếu là cô động thành thần biết chi kiếm, uy lực của nó so trước đó đâu chỉ cường đại gấp 10. Mà cái này cũng vẹn vẹn lôi đình thần thức nhập môn chi cảnh thôi. Nếu là đạt tới tiểu thành chi cảnh, thần thức có thể hóa thành một vũng lôi trì, uy lực càng mạnh. Bất quá có thể đạt tới nhập môn chi cảnh, Tiêu Trường Phong cũng là đủ hài lòng. Dù sao lôi linh dịch dị thường khó được, có thể có được cái này một dọn, đã là thiên đại tạo hóa. Tiêu đạo hữu, kết quả chưa đạt được. Thiên Cơ tôn giả lấy cùng thế hệ đối đãi, đối với Tiêu Trường Phong hỏi thăm, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Lập tức đem trước lời nói lại lặp lại một lần. Đã như vậy, cái kia đi trước bách dược cảnh, đem ý thánh an trí thỏa đáng. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đối với cái này lưỡng nghi âm dương hôn nguyên thuật, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Như Thiên Cơ tôn giả, cũng chỉ có thể khán mệnh vận tạo hóa. Ý gì thánh mặc dù trọng thương hôn mê, nhưng bách dược cảnh lại sẽ không như vậy quan bế. Bởi vì đây là một cái đã xây dựng hoàn tất dị độ không gian. Trừ phi y thánh sớm đem quan bế, nếu không liền sẽ không tự động quan bế. Bách dược cảnh liền tại bên trong y thánh thành, rất nhanh đám người chính là tiến vào bên trong. Bạch! Thiên Cơ tôn giả vung tay lên. Lập tức một khối như hổ phách vậy tảng đá lớn bay ra. Tảng đá kia chừng 10 mét lớn nhỏ. Toàn thân hiện lên nhàn nhạt đục ngầu sắc. Y thánh ngay tại thạch đầu trung ương. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thần thái yên lặng, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Y gì thánh khí tức bây giờ coi như bình ổn, đây là lão phu trở lên vạn loại bảo vật tinh hoa rèn luyện ra tinh thạch, trong đó ẩn chứa đủ để cho hắn đột phá linh khí, bất quá có thể thành công hay không thức tỉnh cùng đột phá, lão phu cũng vô pháp cam đoan. Thiên Cơ tôn giả đem khối này tinh thạch cất đặt tại bách dược cảnh trung ương. Nơi này linh khí nồng nặc nhất, mà lại đều là lấy thảo mộc linh khí làm chủ. Đối với y thánh khôi phục cũng có một chút trợ giúp. Tổng hội trưởng, ngài nhất định phải tỉnh lại a. Nhìn qua tinh thạch bên trong y thánh, Trương Gia Dương trong lòng lo lắng mà khẩn trương. Nhưng bây giờ hết thể chỉ có thể phó thác cho trời. Có thể hay không thức tỉnh, khi nào thức tỉnh, cũng còn chỉ là một cái ẩn số. Ngộng đạo hữu, vất vả ngươi. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, hướng Thiên Cơ tôn giả nói lời cảm tạ. Việc này nguyên bản không có quan hệ gì với Thiên Cơ tôn giả. Hắn chỉ là xem ở trên mặt của mình mới ra tay tương trợ. Đối với cái này Tiêu Trường Phong tự nhiên không keo kiệt nói lời cảm tạ. Tiêu đạo hữu khách khí. Người ta hô bang hỗ trợ, lão phu sự tình, đến lúc đó cũng cần Tiêu đạo hữu hao tổn nhiều tâm trí. Thiên Cơ tôn giả mỉm cười mở miệng, không có chút nào khinh người to lớn. Linh hồn hai phần vấn đề một ngày không giải quyết, hắn liền một ngày không được an bình. Bây giờ hắn đã đột phá đến độ kiếp kỳ. Sau đó liền chờ Tiêu Trường Phong đột phá đến vấn đạo kỳ, liền có thể bắt đầu xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể nhiều lần xuất thủ, chiếm được Tiêu Trường Phong hảo cảm. Chúng ta lưu tại nơi này tác dụng không lớn. Tiếp xuống chỉ có chờ đợi, đi ra ngoài trước đi. Tiêu Trường Phong mở miệng, mang theo đám người rời đi bách dược cảnh. Bất quá Trương Gia Dương để Hồng Đạo Nguyên lưu tại nơi này thủ hộ. Dạng này có bất kỳ dị động, bọn hắn liền có thể trước tiên biết được. Ngộng đạo hữu, làm phiền ngươi đi một chuyến thiết truy thành, đem Thiết Thánh an trí tại nguyên thép nội cảnh. Đi ra Bách Dược cảnh về sau, Tiêu Trường Phong lần nữa nói với Thiên Cơ Tôn giả: "Tiêu đạo hữu yên tâm, lão phu đã đáp ứng, tự nhiên làm toàn lực ứng phó." Thiên Cơ Tôn giả khẽ cười một tiếng, chợt cùng Tiêu Trường Phong cáo tử, mang theo Thiết Thánh rời đi Y Thánh Thành. "Tiêu trưởng lão, ta bên này còn có rất nhiều chuyện cần thương lượng với ngươi, ngươi nhìn có phải hay không tìm thời gian?" Trương Gia Dương rất nhanh thu hồi bi thương, hắn hiện tại quản lý lớn như vậy luyện dược sư hiệp hội, có thật nhiều sự tình đều chồng chất ở trên người hắn. Trong đó cùng Tiêu Trường Phong hợp tác trọng yếu nhất. Bởi vậy hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn cùng Tiêu Trường Phong trao đổi. "Không đổi." Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không có vội vàng đáp lại. Bây giờ trung thổ bên trong chiến đấu, cơ bản đã kết thúc. Đối với kết thúc công việc, hắn sớm đã có một cái bước đầu ý nghĩ. Lần này không chỉ có muốn khôi phục như lúc ban đầu, càng phải tiến thêm một bước. Mà đầu tiên một chút, chính là tứ phương thương hội chỗ bạo lộ ra vấn đề. Không có đỉnh cấp cường giả, chỉ dựa vào Tô Khanh Liên, khó mà chống đỡ được lên quần lang vây quanh áp lực. Mà trong thời gian ngắn muốn đem Tô Khanh Liên thực lực tăng lên một mảng lớn, vậy cũng có chút khó khăn. Cho nên Tiêu Trường Phong quyết định một lần nữa sắp xếp người viên. Tứ phương thương hội liên quan đến lấy của hắn đan dược truyền bá đại kế. Không thể qua loa, cũng không thể lại bị thương nặng. Như lần này nguy cơ, quyết không cho phép lần nữa phát sinh. "Văn Kiệt." Tiêu Trường Phong hô hoán Lư Văn Kiệt. "Người đi thông chi Tô Khanh Liên, để nàng trong 3 ngày gấp trở về, mặt khác Hoa Khôi Thánh Nhân hẳn là cũng nhanh đến, đưa nàng an bài tại Tứ Phương Trai, sau đó thông chi Đoàn Khí Sư Hiệp Hội Thiết Trưởng Lão, để hắn dẫn người đến Y Thánh Thành. 3 ngày sau, ta muốn ở chỗ này tổ chức lần thứ 4 niên kỷ cuối cùng tổng kết đại hội." Tiêu Trường Phong giải quyết dứt khoát, làm ra an bài cùng quyết định. Niên quan gần. Lần này, mình muốn vì Tứ Phương Thương Hội đánh xuống một cái cơ sở vững chắc. Chương 1797, Yêu Yêu tìm tới. 3 ngày sau. Tiêu Trường Phong trưởng lão điện bên trong. Lúc này điện nội nhân ảnh thức tha. Luyện dược sư hiệp hội bên này, lấy Trương Gia Dương làm đại biểu. Mà đoán khí sư hiệp hội, thì là lấy Thiết Như Quân làm đại biểu. Thiên Cơ Tôn giả đã trở về, cùng đạo Tam Thiên ngồi ở một bên. Trừ cái đó ra, Hoa Khôi Thánh Nhân cùng Bích Giao Thánh Nữ cũng đã đến. Mà tại chủ vị, thì là Tiêu Trường Phong ngồi. Võ Trường Sinh cùng Lư Văn Kiệt riêng phần mình đứng ở một bên. Tô Khanh Liên đâu? Còn không có tới sao? Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn sớm liền để Lư Văn Kiệt đi thông chi, nhưng bây giờ những người khác đã đến đủ. Còn kém Tô Khanh Liên. Đệ tử 3 ngày trước đã thông chi qua Tô Tiểu Thư, Tô Tiểu Thư cũng đáp ứng sẽ kịp thời chạy đến, chỉ sợ là bị sự tình gì chậm trễ đi. Lư Văn Kiệt mở miệng đáp trả. Kẹt kẹt. Nhưng vào lúc này, trưởng lão điện cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó Tô Khanh Liên thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tiêu Đại Sư, thiếp thân trên đường gặp được một người, làm trễ mãi chút thời gian, xin ngài tha thứ. Tô Khanh Liên bước nhanh đi lên trước, hướng về Tiêu Trường Phong doanh doanh túi đầu, mở miệng tạ lỗi. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không trách tội Tô Khanh Liên. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào đi theo Tô Khanh Liên mà đến thân ảnh bên trên. Một thân hỏa hồng sắc lê đất váy dài. Cười duyên dáng gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi thủy ngâm ngâm hẹp dài đôi mắt đẹp, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc phóng thích ra dụ hoặc. Như rắn nước eo thon, chập chân ở giữa, mị hoặc thiên thành. Cái kia cô thành thục khí chất, càng là giống như chín mọng cây đào mật đồng dạng. Để cho người ta nhịn không được sinh lòng dục hỏa. Lúc này chính là Trương Gia Dương cùng Thiết Như Quân, cũng đều nhịn không được sắc mặt biến hóa. Chớ nói chi là Lư Văn Kiệt cùng đạo Tam Thiên bực này tuổi trẻ tiểu tử. Yêu Yêu tiểu tỷ. Tiêu Trường Phong nhận biết đạo này bóng hình xinh đẹp, chính là Vạn Bảo Phòng Đấu Giá Yêu Yêu. Vạn Bảo Phòng Đấu Giá ở vào Võ Lăng Thành bên trong. Lúc đầu còn giúp Tiêu Trường Phong không ít chuyện. Cuối cùng Tiêu Trường Phong càng là tới đạt thành hợp tác, để nàng cùng Tô Khanh Liên kết nối, có thể dùng tứ phương thương hội có thể thành công tiến vào trung thổ. Bất quá về sau Tiêu Trường Phong một đường đi về phía Tây, chính là không còn gặp qua Yêu Yêu. Chỉ là ngẫu nhiên từ Tô Khanh Liên trong miệng nghe nói một hai. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, lần này thế mà lại nhìn thấy Yêu Yêu, mà lại là tùy Tô Khanh Liên cùng đi. Yêu Yêu gặp qua Tiêu Đại Sư, bái kiến Thiên Cơ Tôn giả cùng chư vị. Yêu Yêu mặt mỉm cười, doanh doanh hạ bái, hướng về Tiêu Trường Phong cùng những người khác chào. Nàng không kiêu ngạo không tự ti, thần thái tự nhiên, lộ ra lạc lạc hào phóng. Yêu Yêu tiểu tỷ. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới hôm nay cố nhân trùng phùng, không chi kỷ đến được chứ. Đối với Yêu Yêu, Tiêu Trường Phong vẫn còn có chút hảo cảm. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì bề ngoài mạo, mà là bởi vì lúc đầu nàng đã giúp mình không ít. Ân oán rõ ràng, đây là Tiêu Trường Phong tính cách. Thiếp thân gần nhất ăn không vô cũng ngủ không được, quả thật không tốt. Tiêu Trường Phong chỉ là khách khí một chút, không nghĩ tới Yêu Yêu nói nhỏ réo rắt thảm thiết, hiển thị rõ ủy khuất tư thái. Bất quá Tô Khanh Liên lại là kịp thời cứu chàng. "Tiêu đại sư, nô tài trên đường gặp phải Yêu Yêu tiểu tỷ, cùng Yêu Yêu tiểu tỷ cảm mến trò chuyện một phen về sau, Yêu Yêu tiểu tỷ dự định gia nhập ta Tứ Phương Thương hội, bất quá việc này còn cần ngài tự mình định đoạt." "Hả? Yêu Yêu muốn gia nhập Tứ Phương Thương hội?" Tiêu Trường Phong trong lòng kinh ngạc. "Yêu Yêu tiểu tỷ rời đi Vạn Bảo phòng đấu giá rồi." Tiêu Trường Phong nhìn qua Yêu Yêu, mở miệng hỏi thăm. Vạn Bảo phòng đấu giá mặc dù cũng không phải là nhất lưu thế lực, nhưng bối cảnh cũng không tầm thường. Huống hồ Yêu Yêu tại bên trong Vạn Bảo phòng đấu giá làm cũng không tệ, ấn lý thuyết sẽ không dễ dàng rời đi. "Thiếp thân hiện tại không nhà để về, còn xin Tiêu đại sư thu lưu." Yêu Yêu lần nữa reo rắt thảm thiết nói nhỏ. Bất quá cũng nói sáng tỏ mình quả thật rời đi Vạn Bảo phòng đấu giá. Chỉ sợ Tô Khanh Liên trong miệng cái gọi là ngẫu nhiên gặp, cũng không phải là chân chính ngẫu nhiên gặp. Tiêu Trường Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy thành ghế. Mặc dù không biết Yêu Yêu tại sao lại lựa chọn gia nhập Tứ Phương Thương hội, nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, đây cũng là một tin tức tốt. Yêu Yêu thương nghiệp năng lực cùng thủ đoạn, Tiêu Trường Phong là từng thấy tận mắt. Mà theo Tứ Phương Thương hội phát triển lớn mạnh, chỉ bằng vào Tô Khanh Liên một người, cũng là có chút phân thân thiếu phương pháp. Nếu không cũng không có khả năng liền để Nguyệt Giao cầm một người đi hướng Tây Châu khai thác. Có Yêu Yêu gia nhập, tối thiểu có thể vì Tô Khanh Liên chịu một phần không ít áp lực. Mà lại Yêu Yêu vốn là trung thổ người. Có nàng tại, tiếp xuống Tứ Phương Thương hội ở trung thổ phát triển, cũng sẽ càng thêm thuận lợi một chút. "Yêu Yêu tiểu tỷ, Tứ Phương Thương hội hiện tại bách phế đại hưng, đang cần ngươi dạng này tinh anh nhân tài, bất quá chuyện xấu nói trước. Một chút chuyện nhỏ, Tiêu Mô có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là ngươi làm ra có hại Tứ Phương Thương hội lợi ích, hoặc là nguyên tắc tính sai lầm, như vậy Tiêu Mỗ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Yêu Yêu mục đích không rõ, là thật tâm thực lòng gia nhập, vẫn là có ý định làm nằm vùng. Bởi vậy chuyện xấu nói trước tương đối tốt, để tránh ngày sau xấu hổ. Vân Thủy Thánh Nhân sự tình, Tiêu Trường Phong không muốn gặp lại lần thứ hai. "Tiêu đại sư đang thương thiếp thân há lại sẽ không biết tốt xấu, mời Tiêu đại sư yên tâm, thiếp thân như phạm phải sai lầm, nguyện tiếp nhận trừng phạt. Có chết cũng không hối hận." Yêu Yêu kiên định biểu đạt thái độ của mình, nhìn mười phần thành khẩn. "Tốt, đã như vậy, cái kia kể từ hôm nay, ngươi chính là Tứ Phương Thương hội một thành viên." Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chính thức cho phép Yêu Yêu gia nhập. "Yêu Yêu tiểu tỷ, ngươi từng tại bên trong Vạn Bảo phòng đấu giá làm việc qua, đối với phòng đấu giá hẳn là hết sức quen thuộc, ta hy vọng ngươi gia nhập Tứ Phương Thương hội về sau, có thể đem phòng đấu giá sự tình tiếp quản bắt đầu, để Tô Khanh Liên có thể chuyên tâm đi khai thác thương đạo." Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, cho Yêu Yêu sai khiến nhiệm vụ. "Tô Khanh Liên hiện tại phụ trách sự tình quá nhiều. Không chỉ có mới con đường phát triển, còn có cửa hàng tuyển định cùng vận doanh. Trừ cái đó ra đấu giá hội cũng phải chiếu cố. Càng phải cùng lưỡng đại hội cùng thế lực khác kết nối. Thân kiêm số chức, bận không qua nổi. Mà Yêu Yêu vốn là tại phòng đấu giá bên trong làm việc qua, có kinh nghiệm phong phú. Đồng thời đối nhân xử thế cũng mười phần lão luyện. Để nàng chuyên môn đi phụ trách phòng đấu giá cùng đấu giá hội, không thể nghi ngờ là người tận hắn dùng. Cũng có thể trên phạm vi lớn giảm bớt Tô Khanh Liên áp lực. Nếu không lấy Tô Khanh Liên công việc bây giờ trọng áp, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị ép vỡ. Yêu Yêu tiểu tỷ, về sau đấu giá hội sự tình phải làm phiền ngươi, hết thể nhu cầu cứ việc nói, muội muội ổn thỏa toàn lực ủng hộ, hy vọng ngươi ta dắt tay, có thể chế tạo một cái thương nghiệp đế quốc. Tô Khanh Liên đoán được Tiêu Trường Phong ý đồ, lập tức trên mặt tiểu dung, lôi kéo Yêu Yêu tay nói. Yêu Yêu năng lực nàng cũng là rõ ràng. Đối với Tiêu Trường Phong làm cái này an bài, nàng cũng sớm có suy đoán. Bây giờ Tứ Phương Thương hội bách phế đại hưng, nàng tự nhiên là giơ hai tay đồng ý Yêu Yêu gia nhập. "Đa tạ Khanh Liên muội muội, đa tạ Tiêu đại sư, thiếp thân tất nhiên cúc cung tận tụy, không cô phụ hai vị kỳ vọng." Yêu Yêu vẻ mặt tươi cười, lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong cùng Tô Khanh Liên hành lễ nói tạ. Như thế, Yêu Yêu gia nhập cùng an bài, liền hết thể đều kết thúc. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền chính thức bắt đầu đi. Tiêu Trường Phong ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng tuyên bố. Lần thứ tư cuối năm tổng kết đại hội. Rốt cục kéo lên màn mở đầu. Chương 1798, xây một tòa đan thành. Tô Khanh Liên, ngươi nói trước đi nói hiện tại Tứ Phương Thương hội tình huống. Tiêu Trường Phong nhìn về phía Tô Khanh Liên, ra hiệu hắn dẫn đầu báo cáo. Tô Khanh Liên cũng không phải lần thứ nhất tham gia cuối năm tổng kết đại hội. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong, chính là mở miệng báo cáo bắt đầu. Tiêu đại sư. Lần này Tứ Phương Thương hội mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng chỉnh thể xây dựng chế độ coi như hoàn chỉnh, thiết truy thành chi chiến về sau, nô tài đã bắt đầu khôi phục. Bây giờ con đường đã một lần nữa kết nối vào, đã thông hẳn là cũng ngay tại 1-2 tháng bên trong, bất quá trước đó bị phá hư cửa hàng, cần tốn hao nhiều thời gian hơn đến trùng kiến, phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu muốn nửa năm trở lên. Bất quá những này chỉ là việc nhỏ, tìm chút thời giờ cùng linh thạch liền có thể khôi phục, chủ yếu vẫn là tại đan dược trên phương diện làm ăn. Tô Khanh Liên chậm rãi mở miệng, trật tự rõ ràng, từng cái nói tới. Ta tứ phương thương hội lúc đầu tiến vào trung thổ, chính là lấy đan dược mở ra thị trường, khai thác con đường. Bây giờ trung thổ bên trong võ giả, đại bộ phận đều đã tiếp nhận đan dược, bất quá trung thổ đất rộng nhiều người, đan dược cung ứng một mực cung cấp nhỏ hơn cầu. Chỉ cần đan dược có thể đúng chỗ, con đường khai thác cũng tương đối dễ dàng một chút. Mặt khác chính là một chút địa vực, tỉ như Kim Cương Tông cùng Ngự Thú Tông địa giới, bọn hắn đối với chúng ta tiến vào, mâu thuẫn tính rất lớn, mặc dù không đến mức phá hư, nhưng thu tiền thuế lại là so địa phương khác nhiều rất nhiều. Tô Khanh Liên sớm đã không phải lúc đầu cái kia thương nghiệp tiểu tướng. Nàng bây giờ tại trải qua đông vực cùng trung thổ tẩy lễ về sau, đã dần dần có thương nghiệp nữ vương tiềm chất. Nàng một đầu báo cáo, đem tứ phương thương hội trước mắt lấy được thành tựu, cùng vấn đề gặp phải từng cái nói rõ. Để Tiêu Trường Phong cùng những người khác có thể rất nhanh nghe được rõ ràng. Trương Trường Lão, Đan Dược, Luyện Dược Sư Hiệp hội mỗi tháng có thể cung ứng bao nhiêu? Nghe xong Tô Khanh Liên báo cáo, Tiêu Trường Phong quay đầu hỏi thăm một bên Trương Gia Dương. Bây giờ y thánh hôn mê chưa tỉnh. Hết thể sự vụ đều từ Trương Gia Dương phụ trách, hỏi hắn tự nhiên chuẩn xác nhất. Tiêu Trường Lão, bây giờ ta luyện dược sư hiệp hội bên trong tổng cộng có luyện đan sư 1,3 năm một người. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là nhất nhị phẩm luyện đan sư, cao giai luyện đan sư không nhiều, mỗi tháng, linh đan hẳn là có 9.000 mai trở lên, bảo đan, trước mắt mỗi tháng chỉ có thể lấy ra 10 cái tả hữu. Bất quá luyện đan sư bồi dưỡng kế hoạch đã áp dụng xuống dưới, luyện đan sư số lượng sẽ dần dần tăng trưởng. Đan dược số lượng cũng sẽ từng bước tăng nhiều. Trương Gia Dương cấp tốc ở trong lòng tính toán một khoản về sau, mở miệng đáp trả Tiêu Trường Phong. Hơn 9.000 viên thuốc. Cái lượng này không tính ít, nhưng đặt ở toàn bộ trung thổ, lại là hạt cát trong sa mạc. Huống chi còn muốn chi viện Tây Châu, liền lộ ra càng thêm giật gấu va vai. Tạm thời trước dạng này, bất quá đan dược số lượng còn là chưa đủ, việc này cần Trương trưởng lão cùng toàn bộ luyện dược sư hiệp hội trợ giúp, tiếp xuống ta sẽ chuyển xuống một chút đặc thù luyện đan thuật, cùng bảo đan một chút đan phương. Đối với đan dược số lượng, Tiêu Trường Phong trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao coi như hắn tự mình luyện đan, cũng chỉ là trị ngọn không chỉ gốc. Còn là cần đại lượng luyện đan sư mới được. Đương nhiên muốn để luyện dược sư hiệp hội xuất lực, tự nhiên cũng là muốn cho chỗ tốt. Luyện đan thuật cùng đan phương, không thể nghi ngờ là chân quý nhất. Một chút đặc thù luyện đan thuật, có thể đề cao luyện đan xác suất thành công hoặc phẩm chất. Đối với luyện đan sư mà nói không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Mà loại này luyện đan thuật nếu là dựa vào các luyện đan sư tự mình tìm tòi, còn không biết muốn ngày tháng năm nào. Về phần đan phương, càng là trọng yếu vô cùng. Không có đan phương, làm sao có thể luyện chế ra tốt đan dược đây? Huống chi đây là bảo đan đan phương. Đa tạ Tiêu trưởng lão. Trương Gia Dương trong lòng vui mừng, lập tức chắp tay nói tạ. Trương trưởng lão đừng vội tạ. Tiêu Trường Phong tiếng nói nhất chuyển, mở miệng lần nữa. Lần này tứ phương thương hội nguy cơ, mặc dù không phải luyện dược sư hiệp hội tạo thành, nhưng cũng khá liên quan, cho nên lần này ta muốn cùng luyện dược sư hiệp hội ký kết một cái hiệp nghị. Cái hiệp nghị này rất đơn giản, hai đôi bên cùng có lợi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lần này tứ phương thương hội gặp trước nay chưa từng có đả kích. Luyện dược sư hiệp hội mặc dù không có xuất thủ, cũng không có trợ giúp, nhưng khoanh tay đứng nhìn cũng không tốt. Bởi vậy Tiêu Trường Phong dự định chuyện xấu nói trước, ký kết một phần hiệp nghị. Kể từ đó, đối tứ phương thương hội liền có một cái bảo hộ. Tương lai dù là mình không có ở đây, cũng sẽ không lại xuất hiện lần này hiện tượng. Trương Gia Dương là người thông minh, hắn rất nhanh liền muốn thông Tiêu Trường Phong dụng ý. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi, đồng thời lần này sau khi ký kết, chờ Tổng hội trưởng thức tỉnh, lão phu sẽ khuyên hắn lại ký một bản bổ sung hiệp nghị, Tiêu Trường Lão, ngươi nhìn như thế có thể thực hiện. Trương Gia Dương cũng là có quyết đoán người, lúc này quyết định thật nhanh, đáp ứng Tiêu Trường Phong đề nghị. Hắn biết rõ, cái này hiệp nghị mặc dù là trói buộc, nhưng cũng là động lực. Tốt, đã như vậy. Tại chư vị chứng kiến dưới, Trương trưởng lão lời ghi chép phần này hiệp nghị đi. Tiêu Trường Phong sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này vung tay lên một cái, một khối ngọc giản bay ra. Trong ngọc giản có quang mang sáng lên, ở giữa không trung bày biện ra một phần hiệp nghị. Chỉ cần tích huyết tiến vào, liền có thể ký hiệp nghị một thành, không thể hối cải. Đây là Tiêu Trường Phong cố ý luyện chế pháp bảo, vì cái gì chính là giờ khắc này. Trương Gia Dương như là đã làm ra quyết định, tự nhiên không do dự nữa. Lập tức cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt tiên huyết, không có vào bên trong ngọc giản. Tô Khanh Liên. Phần này hiệp nghị không phải Tiêu Trường Phong ký, mà là từ Tô Khanh Liên cùng luyện dược sư hiệp hội ký kết. Tô Khanh Liên mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng cũng không có do dự. Lập tức đồng dạng gạt ra một giọt tiên huyết, không có vào bên trong ngọc giản. Bạch. tiên huyết nhỏ vào, hiệp nghị hoàn thành. Ngọc Giản lập tức chia hai khối, bay về phía Trương Gia Dương cùng Tô Khanh Liên. Bất quá đây chỉ là bước đầu tiên. Mấy người y thánh sau khi tỉnh lại, sẽ lại ký kết một cái bổ sung hiệp nghị, như thế mới tính hoàn chỉnh. Đương nhiên, nếu như y thánh không cách nào tỉnh lại, như vậy Trương Gia Dương thân là đại diện tổng hội trưởng, cũng có đầy đủ hiệu ứng. Trương trưởng lão, cùng Âm Dương học cung giao lưu cũng không cần rơi xuống. Hiệp nghị ký kết về sau, Tiêu Trường Phong nhớ tới một chuyện, đống nhiên mở miệng. Âm Dương học cung có luyện dược đường, lúc đầu thương định cùng luyện dược sư hiệp hội hợp tác giao lưu. Bất quá lần này bởi vì chuyện này, dẫn đến giao lưu bên trong gây mất. Bây giờ sự tình đã xong, tự nhiên muốn một lần nữa nối liền. Tiêu trưởng lão xin yên tâm, lúc này lão phu đã phái người đi làm. Trương Gia Dương thu hồi hiệp nghị ngọc giản, mỉm cười trả lời. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Cùng luyện dược sư hiệp hội hợp tác, xem như đã quyết định. Thế là hắn quay đầu nhìn về Thiết Như Quân. Thiết trưởng lão, ta muốn cùng ngươi đoán khí sư hiệp hội, cũng ký kết một phần hiệp nghị. Thiết Như Quân lúc này đã có chuẩn bị tâm lý. Lập tức gật đầu đáp ứng. Bất quá tại hiệp nghị bên ngoài, còn có một chuyện, cần đoán khí sư hiệp hội hỗ trợ. Tiêu Trường Phong không có vội vã ký hiệp nghị, mà là tiếp tục nói. Thiết Như Quân trong lòng nghi hoặc. Mà Tiêu Trường Phong câu nói tiếp theo. Không chỉ có để hắn chấn kinh, cũng làm cho điện bên trong những người khác chấn động theo. Ta dự định tại Bắc Đường Tông Di chỉ bên trên, thành lập một tòa đan thành. Trước 1799, chôn xuống một viên tương lai hạt giống. Xây thành trì. Trong lòng mọi người như gặp phải trọng kích, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đối với mọi người ở đây mà nói, xây thành trì bản thân ngược lại là cũng không tính khó khăn. Nhưng Tiêu Trường Phong nói muốn tại Bắc Đường Tông Di chỉ bên trên mới xây, mà lại đã đặt tên là đan thành. Cái này không thể không khiến nhiều người nghĩ một chút. Chẳng lẽ Tiêu Trường Phong muốn khai tông lập phái, thay thế Bắc Đường Tông trở thành mới tông môn? Còn là nói hắn muốn thành lập một tòa độc thuộc về mình thành trì. Đan thành hai chữ, cũng có chút ý vị sâu xa. Tiêu Trường Lão, ngươi dự định khai tông lập phái. Thiết Như Quân dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, mở miệng hỏi đến Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong mặc dù chỉ là đại năng cảnh cảnh giới, nhưng lại có thể chém giết thánh nhân, có thể đem chi coi là thánh nhân cường giả. Mà lại ai cũng sẽ không hoài nghi, Tiêu Trường Phong tương lai tất nhiên có thể lập địa thành thánh. Thậm chí thiên tôn cảnh, cũng có cực lớn hy vọng. Hắn như khai tông lập phái, tất nhiên là một kiện hoành động trung thổ thậm chí toàn thế giới đại sự. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Ta không có khai tông lập phái ý nghĩ, tòa này đan thành, cũng là cho tứ phương thương hội cùng luyện đan sư sử dụng. Khai tông lập phái, như Tiêu Trường Phong có ý nghĩ này. Sớm tại Đông Vực lúc cũng đã bắt đầu áp dụng. Hắn chỉ muốn một thân một mình theo đuổi mình tiên đạo. Tứ phương thương hội không có khả năng một mực đợi tại Y Thánh Thành hoặc Thiết Truy Thành bên trong. Cái này đan thành, chính là ta cho tứ phương thương hội một cái căn cơ chi địa. Mà lại Bắc Đường Tông Di chỉ ở vào trung thổ nhất Đông Phương, tới gần Đông Vực, có thể cung cấp cực lớn nhanh gọn. Trừ cái đó ra, tòa này đan thành cũng không phải tông môn tình thế, tương lai sẽ trở thành luyện đan sư thánh địa. Tiêu Trường Phong mở miệng trần thuật. Ý nghĩ này, sớm tại đạp diệt Bắc Đường Tông thời điểm hắn cũng đã nghĩ kỹ. Từ Đông Vực tới, ngoại trừ bên trong hoàn hải bên ngoài. Đầu tiên tiếp xúc chính là Bắc Đường Tông địa bàn. Tại Bắc Đường Tông Di chỉ bên trên thành lập đan thành, có thể ảnh hưởng một phương. Tương lai vô luận là từ Đông Vực đến Trung Thổ, hay là từ Trung Thổ đi hướng Đông Vực, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lại đan dược lưu thông cũng sẽ càng thêm thông thuận. Dù sao hải vận, cũng là một đầu con đường. Đương nhiên, cho tứ phương thương hội xem như căn cơ chi địa, cũng chỉ là đan thành một nửa tác dụng. Đan thành sẽ không trở thành một cái phong bế chi thành, mà là một cái mở ra chi thành, hoặc là nói là thương nghiệp chi thành. Tại Tiêu Trường Phong tư tưởng bên trong, tương lai đan thành sẽ liên thông các nơi, vô số hàng hóa hội tụ ở đây, sau đó lại thông hướng các nơi, đạt tới hàng thông thiên hạ mục đích. Mà tứ phương thương hội cùng đan dược là buộc chặt cùng một chỗ. Cho nên đan thành không chỉ có muốn trở thành thương nghiệp chi thành, còn muốn trở thành luyện đan sư thánh địa. Tương lai đan thành bên trong sẽ tổ chức cỡ lớn đan dược đấu giá hội cùng luyện đan đại hội. Lấy đan dược đấu giá hội đến để thăng đan dược danh khí. Lấy luyện đan đại hội đến để các nơi luyện đan sư hội tụ một đường, tiến hành luyện đan tỉ thí. Chỉ cần hai chuyện này làm tốt. Đan thành, tất nhiên là vô số luyện đan sư trong suy nghĩ thánh địa. Nghe được Tiêu Trường Phong miêu tả, trong lòng mọi người cực kỳ chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong lại có dã tâm lớn như vậy. Đặc biệt là Trương Gia Dương. Trong lòng càng là sinh ra một vòng cảnh giác. Dù sao luyện đan đại hội thế tất sẽ ảnh hưởng đến luyện dược sư hiệp hội hy vọng. Bất quá hắn cũng biết, tại luyện đan nhất đạo bên trên, mình dù là lại tu luyện ngàn năm, cũng không đuổi kịp Tiêu Trường Phong. Bởi vậy hắn mặc dù cảnh giác, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bất quá hắn rất nhanh chính là tự hỏi, như thế nào tại việc này bên trong là luyện dược sư hiệp hội tranh thủ lợi ích, đem ảnh hưởng xuống tới thấp nhất, thậm chí có thể từ đó đạt được lợi ích. Tiêu trưởng lão, của ta đoán khí sư hiệp hội luyện khí thuật, tự nhiên là không thể chê, đan thành kiến tạo, cũng có thể dốc hết sức gánh vác, bất quá xây thành trì sự tình không phải một sớm một chiều, trong đó cần có tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Ta đoán khí sư hiệp hội có thể miễn phí xuất thủ, cũng có thể cung cấp một bộ phận tài nguyên, nhưng lão phu có một cái điều kiện. Thiết Như Quân suy nghĩ một lát, chợt trịnh trọng mở miệng. Thiết trưởng lão cứ nói đừng ngại. Tiêu trưởng Phong khẽ gật đầu. Đan thành trên tường thành, muốn lưu lại của ta đoán khí sư hiệp hội tiêu ký, cho thấy thành này là từ ta đoán khí sư hiệp hội kiến tạo. Thiết Như Quân nói ra điều kiện của hắn. Mặc dù nhìn như chỉ là một cái hư danh, nhưng lại không thể không thừa nhận Thiết Như Quân ánh mắt độc ác. Nếu như dựa theo Tiêu trưởng Phong nói, tương lai đan thành tất nhiên là trung thổ chính là toàn bộ thế giới một viên sáng chói minh châu. Lưu lại tiêu ký, liền có thể để thế nhân biết rõ đoán khí sư hiệp hội năng lực. Đối với tăng lên đoán khí sư hiệp hội hy vọng, tất nhiên là cực lớn. Mà lại đây không phải là một cú. Chỉ cần đan thành vẫn còn, như vậy cái này quảng cáo liền sẽ một mực tồn tại. Ngàn năm, vạn năm, cho đến vĩnh viễn. Tốt, việc này ta đáp ứng. Tiêu trưởng Phong muốn là một tòa đan thành, về phần loại này quảng cáo, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Hai người thỏa đàm về sau, chính là ký kết ngọc giản hiệp nghị. Đương nhiên, ngoại trừ kiến tạo đan thành bên ngoài, tứ phương thương hội cùng đoán khí sư hiệp hội hợp tác cũng là quan trọng nhất. Bất quá cái này so luyện dược sư hiệp hội dễ dàng hơn nhiều, cho nên cũng là tiến hành rất thuận lợi. Tiêu trưởng lão yên tâm, trở về lão phu liền sắp xếp người đi trước Bắc Đường Tông Di chỉ thực địa thăm dò, tại dựa theo ngươi bản vẽ tiến hành thương lượng, chuyện cụ thể, lão phu cũng sẽ cùng Tô tiểu thư trao đổi. Tiêu trưởng Phong cho một cái bản vẽ, Thiết Như Quân sau khi nhận lấy chính là gật đầu đáp ứng. Đan dược sự tình cùng đan thành sự tình đều đã thỏa đàm. Nhưng còn có một việc. Hoa Khôi Thánh Nhân. Tiêu trưởng Phong quay đầu, nhìn phía lũa trắng che mặt Hoa Khôi Thánh Nhân. Đan đế, bản tọa đã suy nghĩ kỹ càng, đồng ý gia nhập tứ phương thương hội. Hoa Khôi Thánh Nhân như tiếng đàn vậy thanh âm du dương vang lên. Bất quá những người khác cũng không biết rõ việc này, không khỏi sững sờ. Điều kiện trước đó ta đã cùng ngươi thỏa đàm, chỉ cần ngươi không bội bạc, Tiêu Mộ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tiêu trưởng Phong cười gật đầu. Trong lòng hài lòng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về Tô Khánh Liên, đem cái này một tin tức tốt nói cho nàng. Kể từ hôm nay, Hoa Khôi Thánh Nhân sẽ trở thành tứ phương thương hội vị thứ nhất cung phụng, ngày sau nếu có cái gì phiền phức, có thể tìm nàng. Tứ phương thương hội thực lực bản thân không đủ. Trong thời gian ngắn bồi dưỡng được đỉnh cấp cường giả cũng không thực tế. Cho nên Tiêu Trường Phong nghĩ đến cung phụng chế độ. Hoa Khôi Thánh Nhân 3 lần 4 lượt trợ giúp mình, đủ để chứng minh hắn thành tâm. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là mời nàng trở thành vị thứ nhất cung phụng. Đa tạ Tiêu đại sư, đa tạ Hoa Khôi thánh nhân. Tô Khanh Liên nghe ngóng đại hỉ, liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Tứ phương thương hội chính là ăn không có đỉnh cấp cường giả thua thiệt, cho nên mới sẽ nhận các loại xa lánh. Bây giờ có Hoa Khôi thánh nhân gia nhập, loại tình huống này chính là một đi không trở lại. Yêu yêu gia nhập, luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội hợp tác, lại thêm Hoa Khôi thánh nhân trở thành cung phụng. Cùng đan thành mới xây xác nhận. Kể từ đó, tứ phương thương hội cơ sở xem như triệt để đánh xuống. Về phần tương lai sẽ như thế nào, liền nhìn Tô Khanh Liên đám người năng lực. Sau đó Tiêu Trường Phong lại nói hạ cùng Ngọc Nữ Tông, Bách Tính Tông hợp tác. Đồng thời đơn giản tự thuật hạ Tây Châu Nguyệt Giao cầm tình huống. Cuối cùng để đám người rời đi. Trường Lão Điện bên trong, chỉ còn lại Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người. Trước 1800, hộ nàng, thẳng đến vĩnh viễn. Tiêu Đạo Hữu. Lão phu bế quan hơn một năm, rốt cục đột phá đến độ kiếp kỳ. Bất quá ba kiện bảo vật tạm thời còn không có đầu mối. Thiên Cơ Tôn giả trước tiên mở miệng. Lúc đầu Bắc Mang Sơn chi chiến về sau, Tiêu Trường Phong từng cho Thiên Cơ Tôn giả một cái biện pháp. Bất quá biện pháp này cần thiết điều kiện 10 phần hà khắc. Thứ nhất cần Thiên Cơ Tôn giả trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ. Bây giờ miễn cưỡng đạt đến. Cái thứ hai là cần ba loại đặc thù bảo vật, trước mắt Thiên Cơ Tôn giả vừa mới xuất quan, còn kịp đi tìm. Về phần đệ tam, thì là cần Tiêu Trường Phong đột phá đến vấn đạo kỳ. Bây giờ Tiêu Trường Phong là đại thừa trung kỳ, khoảng cách vấn đạo kỳ cũng đã không xa. Thiếu sót duy nhất, hay là cái kia ba loại bảo vật. Ngộng đạo hưu không cần sốt ruột, Tiêu Mộ hẳn là sẽ trong vòng một năm đột phá, Ngộng đạo hưu có đầy đủ thời gian đi tìm, một năm này Tiêu Mộ cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm cái này ba loại bảo vật. Tiêu Trường Phong mỉm cười nói, vấn đạo kỳ tương đương với thánh nhân cảnh. Lập địa thành thánh là bực nào gian nan. Chỉ sợ không có mấy người có thể cam đoan mình nhất định có thể thành thánh. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là đối mình có lòng tin. mà lại có thời không xa lậu tại, một năm tương đương với thời gian 3 năm. Trong 3 năm đột phá, Tiêu Trường Phong tự nhận hay là không khó khăn. Lão phu sự tình, liền phiền phức Tiêu đạo hữu. Đạt được Tiêu Trường Phong chính miệng thừa nhận, Thiên Cơ tôn giả cũng là tâm tình thật tốt. Hắn như thế không tiếc dư lực xuất thủ tương trợ. Vì cái gì chính là hy vọng Tiêu Trường Phong có thể giải quyết mình hồn phách tách rời vấn đề. Đúng rồi, võ hồn điện tình huống hiện tại như thế nào? Tiêu Trường Phong tâm tư nhất chuyển, hỏi thăm về võ hồn điện đến tiếp sau. Bây giờ Phong Vũ Lôi Điện 4 đại thánh nhân tất cả đều chết đi. Lần trước hơn 50 danh đại năng cảnh cường giả cũng mệnh tang thiết truy thành. Theo lý thuyết võ hồn điện kết cục, hẳn là như Âu Dương gia tộc đồng dạng. Nhưng mà Thiên Cơ tôn giả lại là hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu đạo hữu, ngươi còn nhớ đến, lúc đầu lão phu từng đã nói với ngươi, Quỷ Tiên Tông bên trong có một binh gia tán tiên, tên là Âm Binh, cái này võ hồn điện chính là âm binh thế lực. Thiên Cơ tôn giả trầm giọng nói, Quỷ Tiên Tông bên trong tổng cộng có tứ đại tán tiên, ngũ đại quỷ thần. Tán tiên bên trong, Tiêu Trường Phong gặp qua Quỷ Tăng, Đế Giang cùng Ngao Huyền. Bất quá cái này Âm Binh, lại là chưa hề gặp qua. Võ hồn điện tổng bộ chỗ, tên là Hồn Thành, ở vào trung thổ trung ương địa giới, thiết truy thành chi chiến về sau, một cái thần bí người áo đen đi ra, một lần nữa duy trì được võ hồn điện. Căn cứ ngoại nhân miêu tả, hắc bào nhân này thực lực, hẳn là thánh nhân cảnh cửu trọng tả hữu, bất quá căn cứ lão phu thôi diễn, hắn là Âm Binh tán tiên một cái quỷ buộc. Thiên Cơ tôn giả chính là đạo gia đệ tử, Đoạn Sinh Tử, Đo Vô Thường. Hắn vận dụng thiên cơ chi thuật thôi diễn qua, cuối cùng chỉ biết là cái này thần bí người áo đen, là Âm Binh tán tiên một cái quỷ buộc. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không có đánh cỏ động rắn. Hắn mặc dù đột phá đến độ kiếp kỳ, mà lại tay cầm phụ kiếm. Nhưng đối mặt một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tán tiên, hắn còn là vô cùng kiên kỵ. Quỷ buộc. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Mà hắc bào nhân này, chính là lúc đầu Điện Vân Thánh Nhân khi chết, tại hồn trong tháp cùng ba đại thánh nhân mật đàm người. Võ hồn điện qua chiến dịch này, nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào lại tìm đến phiền phức. Đã như vậy, liền tạm thời không đi quản hắn. Tiêu Trường Phong suy tư một phen về sau, cuối cùng làm ra quyết định. Võ hồn điện 4 đại thánh nhân đều đã vỡ lạc, đại năng cảnh cường giả cũng tử thương vô số. Bây giờ đã có Âm Binh tán tiên tại, lại đi đạp diệt võ hồn điện khó khăn cực lớn. Đã như vậy, không bằng tạm thời buông xuống. Tinh đấu thánh địa cùng Nhược Vũ hiện tại thế nào? Thu hồi đối võ hồn điện tâm tư. Tiêu Trường Phong ngược lại hỏi thăm Lâm Nhược Vũ tình hình gần đây. Lần này bởi vì tứ phương thương hội nguy cơ, hắn không có đi hướng tinh đấu thánh địa, từ Thiên Cơ tông rời đi sau chính là trực tiếp trở về. Bây giờ tứ phương thương hội nguy cơ giải trừ, hắn cũng là nghĩ niệm lên Lâm Nhược Vũ. Năm đó cùng Lâm Thanh Cương ước hẹn 3 năm. Bây giờ cũng đã đi qua 2 năm. Thêm 1 năm nữa, Tiêu Trường Phong tự tin có thể đột phá đến vấn đạo kỳ. Có thể so với thánh nhân cảnh võ giả. Thực lực này, hẳn là có thể làm cho mình chuẩn nhạc phụ hài lòng. Tinh đấu thánh địa 2 năm này phát triển tương đối nhanh, đại năng cảnh cường giả đã nhiều hơn 2 người, bất quá muốn lập địa thành thánh, lại không phải dễ dàng như vậy, cho dù là Lâm Thanh Cương, nếu không có đặc thù cơ duyên, chỉ sợ đời này cũng chỉ có thể kẹt tại đại năng cảnh cửu trọng. Tinh đấu thánh địa ngay tại Thiên Cơ tông hạ hạt phạm vi bên trong. Lại thêm Tiêu Trường Phong từng xin nhờ Thiên Cơ tôn giả chiếu cố 1-2. Bởi vậy Thiên Cơ tôn giả dù là bế quan, đối với tinh đấu thánh địa hiểu rõ cũng là không có rơi xuống. Đối đãi đột phá đến vấn đạo kỳ về sau, ngược lại là có thể trợ hắn đột phá, bất quá đến lúc đó cũng phải xem tình huống mà định ra. Lâm Thanh Cương không có đột phá, Tiêu Trường Phong sẽ không ngoài ý. Nếu không tinh đấu thánh địa cũng sẽ không như thế lâu đều chỉ là tiểu thánh địa. Đối với tinh đấu thánh địa, Tiêu Trường Phong chỉ là xem ở Lâm Nhược Vũ trên mặt mũi chiếu cố 1-2. Nhất làm cho hắn lo lắng, hay là Lâm Nhược Vũ. Về phần Lâm Nhược Vũ, thì là tại 1 năm trước đó, liền rời đi tinh đấu thánh địa, nàng lựa chọn lịch luyện. Thiên Cơ tôn giả không có giấu giếm Tiêu Trường Phong, mở miệng nói ra Lâm Nhược Vũ hướng đi. Nghe được Thiên Cơ tôn giả, Tiêu Trường Phong trầm mặc. Hắn tự nhiên biết rõ Lâm Nhược Vũ ý nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không phải một cái tình nguyện người sau tính cách. Tại bên trong Âm Dương học cùng, nàng là đông đảo đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Nhưng cũng là võ đạo đích thiên tài. Mặc dù có âm tình tròn khuyết tiên thiên ốm đau, nhưng lại không kém chút nào có được song võ hồn Tiêu Đế Lâm. Về sau bởi vì Tu La Thánh Địa cùng Âu Dương gia tộc áp lực, nàng càng là dốc lòng bế quan, một lòng tu luyện. Chỉ vì trở nên mạnh hơn, chấm lại gia tộc áp lực. Về sau tự mình ra tay, Bắc Mang Sơn chi chiến, tạm thời phá trừ bên ngoài uy hiếp. Bất quá nàng cũng không muốn cứ như vậy tránh ở sau lưng mình. Nàng khát vọng trở nên cường đại. Điểm này, Tiêu Trường Phong từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ. Cho nên khi hắn nghe nói Lâm Nhược Vũ rời đi gia tộc, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng không có kinh ngạc. Bởi vì cái này không ngừng vươn lên Lâm Nhược Vũ, mới là hắn yêu nhất nữ nhân kia. Nhược Vũ hiện tại ở đâu? Gặp nguy hiểm sao? Tiêu Trường Phong không cách nào ngăn cản Lâm Nhược Vũ đi ra ngoài lịch luyện, hắn không muốn đem Lâm Nhược Vũ làm chim hoàng yến đồng dạng nuôi. Bất quá đối với Lâm Nhược Vũ an nguy, hắn lại là vô cùng lo lắng. Hiện tại hẳn là tại Nam Cương chi địa, cũng không có nguy hiểm, cụ thể lão phu còn cần kỹ càng thôi diễn một phen. Thiên cơ tôn giả đích thiên cơ chi thuật cũng không phải vấn năng. Vội vàng ở giữa, chỉ có thể suy tính ra đại khái vị trí cùng sinh cơ mạnh yếu. Không trải qua biết Lâm Nhược Vũ không có nguy hiểm, Tiêu Trường Phong liền đủ hài lòng. Nhược Vũ, ngươi cứ việc đi phấn đấu đi, ta sẽ lẳng lặng trông coi ngươi, đến cuối cùng, ngươi biết phát hiện, thiên hạ này đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn thích Lâm Nhược Vũ kiên cường cùng cố gắng, nhưng lại càng ưa thích bảo hộ nàng, thẳng đến vĩnh viễn. Chương 1801, tin dữ truyền đến. Cuối năm tổng kết đại hội đã triệt để kết thúc. Tô Khanh Liên mấy người cũng là cấp tốc bận rộn. Lần này Tiêu Trường Phong là tứ phương thương hội đặt xuống cơ sở vững chắc. Nếu như lại làm không tốt, Tô Khanh Liên cảm thấy mình có thể mua khối đầu hũ đâm chết được rồi. Thế là nàng bệ bộn nhiều việc, phi thường. Một bên muốn cùng lưỡng đại hội kết nối, một bên muốn an bài yêu yêu cùng Hoa Khôi Thánh Nhân. Còn phải một lần nữa kết nối lúc đầu con đường, mới xây lúc đầu bị phá hư cửa hàng. Trừ cái đó ra, Đan Thành thành lập cũng cần nàng đi qua hỏi cùng hỗ trợ. Đối với Tây Châu Nguyệt Giao Cầm bên kia, cũng cần sắp xếp người chi viện. Cho nên nàng đã bận tối mày tối mặt. Bất quá lần này không chỉ là một mình nàng. Những người khác cũng bể bộn nhiều việc. Trương Gia Dương phụ trách luyện dược sư hiệp hội một đám con sự tình. Mỗi ngày bận bịu ngay cả nước bọt cũng không được uống. Thiết Như Quân muốn đối tiếp đoán khí sư hiệp hội cùng tứ phương thương hội, lại muốn dựa theo Tiêu Trường Phong bản vẽ đến thiết lập xây thành trì phương án. Thiên Cơ Tôn giả cũng là mang theo đạo Tam Thiên trở về một chuyến Thiên Cơ Tông. Về phần Tiêu Trường Phong, đồng dạng bận bịu muốn chết. Hắn mang theo Lư Văn Kiệt, không chỉ có muốn luyện chế đan dược, còn muốn rút sạch cho luyện dược sư hiệp hội các luyện đan sư giảng bài. Bất quá tại kiểu bận rộn này bên trong, các phương vận hành rất nhanh thành quả liền thể hiện ra ngoài. Thứ phương thương hội đã dần dần đi đến quỹ đạo. Luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội quá trình lần này đại tẩy lễ sau, cũng là trừ đi không ít cặn bã, trở nên càng thêm chặt chẽ. Mà tại toàn bộ trung thổ, trong khoảng thời gian này cũng là nhiệt liệt vô cùng. Đan đế muốn tại Bắc Đường Tông Di chỉ bên trên thành lập một tòa mới thành. Thứ phương thương hội thế mà tại trắng trợn nhận người. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới hai cái chuyện này nghị luận nhiều nhất. Thứ phương thương hội quá trình lần này ngăn trở, bách phế đại hưng. Mà vô luận làm cái gì, nhân thủ luôn luôn cần nhất. Bởi vậy tứ phương thương hội đã dán ra bố cáo, trắng trợn tuyển nhận nhân thủ. Đây đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự. Thứ phương thương hội có thể là đan đế thế lực. Mà lại quá trình thiết truy thành chi chiến, đám người cũng là không còn đem xem như tiểu thương biết đối đãi, ngược lại đem xem như ngày mai chi tinh. Thậm chí có người nói tứ phương thương hội rất có thể thay thế Bắc Đường Tông, trở thành mới nhất lưu thực lực. Nhất điện hai hội chín đại tông đã trở thành quá khứ thức. Tương lai có thể là một điện ba biết bát đại tông. Lại thêm tứ phương thương hội mở ra điều kiện cũng rất tốt. Bởi vậy tham gia người báo danh, mỗi ngày đều chen lấn tràn đầy. Mà đổi thành bên ngoài một sự kiện, chính là Đan Thành thành lập. Mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng tới khoảng tin tức truyền ra. Kết quả là tứ phương thương hội muốn trở thành mới nhất lưu thế lực tiếng hô càng ngày càng mạnh. Đám người đối với còn chưa xuất hiện Đan Thành, cũng là tràn đầy chờ mong. Thậm chí có người thông minh, sớm đi hướng Bắc Đường Tông Di chỉ phụ cận chiếm cứ địa phương. Tương lai coi như cho lui tới thương đội buôn bán đồ ăn, cũng tất nhiên có thể kiếm lớn. Thiết truy thành chi chiến mang đến cách cục ảnh hưởng, đã dần dần hiển lộ ra. Bất quá đối với Vu đại bộ phận trung thổ võ giả mà nói, loại biến hóa này, ngược lại càng thêm làm cho người mừng rỡ. Liên tục bận rộn sau mười mấy ngày, Tiêu Trường Phong rốt cục được nhàn rỗi. Hết thể đều đã đi đến quỹ đạo. Trường lão điện bên trong, Tiêu Trường Phong duỗi lưng một cái, mắt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Sư tôn, mời uống trà. Lư Văn Kiệt bưng lấy một chén mới pha trà đi tới. Văn Kiệt, ngươi còn nhớ rõ lúc đầu ước định hôn kỳ sao? Uống ngụm nước trà, Tiêu Trường Phong nhìn về phía Lư Văn Kiệt, đống nhiên mở miệng. Lần thứ ba cuối năm tổng kết trên đại hội, Vân Hoàng chủ động khẩn cầu. Hy vọng có thể xác định Lư Văn Kiệt cùng Vân Lam hôn kỳ. Lúc ấy quyết định là một năm hôn kỳ. Nhưng về sau bởi vì Tiêu Trường Phong tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, đồng thời truyền ra vẫn lạc tin tức. Lư Văn Kiệt cũng là vô tâm thành thân, một mực kéo tới hiện tại. Bây giờ Tiêu Trường Phong trở về, tứ phương thương hội nguy cơ cũng đã giải trừ. Thân là sư tôn, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng phải vì Lư Văn Kiệt cân nhắc. Lư Văn Kiệt là Tiêu Trường Phong thu duy nhất một tên đệ tử. Như Phó Tiểu Huyền, Thang Bích Hàm đám người, Tiêu Trường Phong mặc dù truyền thụ bọn hắn một chút phù đạo cùng đan đạo, nhưng chỉ là tiện tay chỉ điểm một hai. Chỉ có Lư Văn Kiệt là Tiêu Trường Phong tự mình dạy bảo, mà lại dụng tâm rất sâu đệ tử. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng biết, Lư Văn Kiệt đích thiên phú đồng dạng, đừng nói cùng tứ đại thiếu thần tướng dựng lên, chính là cùng đạo Tam Thiên so sánh, cũng không ít chênh lệch. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không có ý định để Lư Văn Kiệt biến thành tuyệt thế thiên tài. Lúc đầu nhận lấy Lư Văn Kiệt, cũng chỉ là xem ở hắn đối đan đạo chấp nhất bên trên. Cho nên đối với Lư Văn Kiệt, Tiêu Trường Phong càng nhiều hơn chính là hy vọng hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi sống, sống vui vẻ, sống khoái hoạt là đủ. Bây giờ hắn có mẫu thân, có gia gia, còn có Vân Lam cùng Vân Hoàng. Hắn có thể lựa chọn một cái an ổn an tâm sinh hoạt. Đây cũng là Tiêu Trường Phong hy vọng. Sư tôn, đệ tử không có quên, lần này sau khi trở về, đệ tử sẽ chủ động đi tìm Vân Hoàng, trao đổi cùng Vân Lam việc hôn nhân. Lư Văn Kiệt biết rõ sư tôn muốn nói cái gì. Đây là hắn lúc đầu hứa hẹn. Nam tử hán đại trượng phu, đã cho phép nặc, liền không thể vi phạm. Huống hồ, Vân Lam đích thật là cô gái tốt. Hắn cũng không muốn như vậy bỏ lỡ, thương tiếc trung thân. Về phần cường giả kiêu ngộng, chỉ sợ chỉ có thể dần dần từng bước đi đến. Văn Kiệt, vi sư tự mình có phụ áp lực nhiều lắm, biết rõ loại thống khổ này, cho nên càng hy vọng ngươi có thể sống khoái hoạt một chút, có đôi khi, an ổn, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Tiêu Trường Phong đặt chén trà xuống, vỗ vỗ Lư Văn Kiệt bả vai. Một nhà, một chỗ, một người yêu. Tái sinh mấy cái nhu thuận hài tử, thoái ẩn thế gian. Đây là Tiêu Trường Phong nằm mộng cũng nhớ muốn sinh hoạt. Nhưng vô luận là kiếp trước còn là kiếp này, hắn gánh vác đồ vật quá nhiều. Nhiều đến hắn không thể không cố gắng tiến lên, không cách nào hưởng thụ loại cuộc sống này. Bây giờ hắn đem phần này ký thác, đặt ở Lư Văn Kiệt trên thân. Sư tôn dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Lư Văn Kiệt hốc mắt có chút phím hồng, hắn cảm nhận được Tiêu Trường Phong trong lời nói cái kia phần tịch liêu. Hắn nguyên bản trong lòng cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại, lúc này cũng theo đó tan thành mây khói. Thay vào đó thì là một phần chịu nặng tinh thần trách nhiệm. Buông tay, có đôi khi càng thêm nặng nề. Tốt, chuyện chỗ này, tiếp xuống, người ta sư đồ hai người, liền muốn đạp vào về nhà con đường, hy vọng có thể tại giao thừa trước đó đuổi tới ra đi. Không có tiếp tục loại này thương cảm bầu không khí, Tiêu Trường Phong vỗ Lư Văn Kiệt bả vai, mỉm cười nói. Bây giờ đã là 21 tháng 12. Khoảng cách đêm trừ tịch, chỉ còn lại cửu thiên. Năm ngoái bị khốn tại bên trong bạch mãng bí cảnh. Năm nay Tiêu Trường Phong muốn trở về, cùng phụ thân cùng một chỗ ăn Tết. Ừm. Lư Văn Kiệt trùng điệp gật đầu, cũng có chút nhớ nhà. Uống xong trà, Tiêu Trường Phong mang theo Lư Văn Kiệt đi ra trưởng lão điện. Chuẩn bị làm trước khi rời đi cuối cùng ăn bài. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo trường hồng gào thét mà đến, rơi trước mặt Tiêu Trường Phong. Lại là Thiên Cơ Tôn giả. Tiêu đạo hữu, phát sinh một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Thiên Cơ Tôn giả mới vừa xuất hiện, chính là sắc mặt ngưng trọng nói với Tiêu Trường Phong. Mà hắn mang tới tin tức, để Tiêu Trường Phong thân thể đột nhiên cứng đờ. Hạ tộc xuất thủ, phụ thân của ngươi, nguy cơ sớm tối. Chương 1802, sát ý doanh ngực, hồng sâu thiên khung. Hạ tộc xuất thủ. Tin tức này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Để Tiêu Trường Phong thân hình cứng đờ, thần sắc ngốc trệ. Năm đó Tiêu Trường Phong mẫu thân từ hạ tộc bên trong chạy ra, cùng võ đế mến nhau lúc. Ẩn hoạn này cũng đã rơi xuống. Những năm gần đây, bởi vì có Viêm Thiên Tôn dốc hết sức ủng hộ, mới có thể dùng đại võ vương triều cùng võ đế có thể an toàn sống sót. Nhưng ẩn hoạn này, cuối cùng vẫn là bạo phát. Hạ tộc chính là tứ đại thần tộc một trong. Trong đó có bốn đại thiên tôn, rất nhiều thánh nhân cùng vô số cường giả. Đại võ vương triều mặc dù tiêu diệt đại nguyên, thống nhất đông vực. Nhưng ở hạ tộc trước mặt, lại như cũ yếu đuối vô cùng. Hạ tộc một khi xuất thủ, đại võ vương triều tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Cái kia cái gọi là trăm vạn đại quân tinh nhuệ, tại thánh nhân cảnh cùng thiên tôn cảnh trong mắt cường giả. Cùng sâu kiến không khác, lại nhiều cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Võ đế mặc dù là đại năng cảnh thực lực, lại có ngọc tỷ nơi tay. Nhưng đối mặt một vị thánh nhân cũng có chút khó khăn. Nếu là hạ tộc xuất động một vị thánh nhân thất bát trọng cường giả, võ đế liền khó có thể ngăn cản. Mà dạng này cường giả, tại hạ tộc bên trong tuyệt đối sẽ không thiếu. Vâng. Một cỗ vô cùng kinh khủng to lớn, từ Tiêu Trường Phong thể nội ẩm vang tăng vọt mà ra. Phảng phất thái cổ hung thú giác tỉnh đồng dạng. Lư Văn Kiệt xoạt xoạt xoạt lui về sau, không chịu nổi cỗ này hung uy, mặt lộ vẻ thần sắc. Thiên Cơ Tôn giả mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng cũng vì Tiêu Trường Phong to lớn sở kinh chấn. Hạ tộc, người muốn chết. Tiêu Trường Phong từng chữ từng câu nói, mỗi một chữ phun ra, đều làm bốn phía nhiệt độ giảm xuống một phần. Cái kia sát ý ngập trời, giống như lấm đông giáng lâm. Có thể dùng trong không khí đều có thật mỏng xương hoa ngưng kết. Thân nhân, là Tiêu Trường Phong Lịch Lân. Chạm vào, hẳn phải chết. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng, đạt đến cực hạn. Liền ngay cả hắc bạch phân minh song đồng, lúc này cũng ẩn ẩn hiện ra một vòng xích hồng huyết sắc. Ngộng đạo hữu, tình huống cụ thể như thế nào? Phu hoàng hiện tại phải chăng có sinh mệnh nguy hiểm? Mặc dù sát ý doanh ngực, nhưng Tiêu Trường Phong ý nguyên bảo trì lý trí. Hắn không có vội vã phóng tới đông vực, mà là hỏi thăm Thiên Cơ Tôn giả. Thiên Cơ Tôn giả lúc này cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này không có dấu giếm, cấp tốc mở miệng. Việc này là từ Tây Châu Thu tộc phát khởi. Thu tộc? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Thu tộc đang đuổi giết ngươi sau khi thất bại, liền đem tin tức của ngươi truyền ra, bây giờ Nam vực tứ hải đều biết nói ngươi còn sống rời đi Bạch Mãng bí cảnh sự tình. Hạ tộc khi biết việc này về sau, chẳng biết tại sao, quyết định ra tay với Đại Võ Vương Triều, muốn dùng cái này bức ngươi hiện thân. Thiên Cơ Tôn giả sắc mặt ngưng trọng. Hắn bế quan hơn một năm, đối với về sau Bạch Mãng bí cảnh sự tình cũng không biết rõ. Bất quá lần này trở lại Thiên Cơ Tông, lại thêm Thiên Cơ chi thuật, cũng là để hắn cấp tốc hiểu rõ trong khoảng thời gian này phát sinh đại sự. Mà Bạch Mãng bí cảnh kết quả, cũng là để hắn chấn kinh. Hơn 200 danh thiên kiêu tiến vào, thế mà tử thương hơn phân nửa. Trong đó tứ đại thiếu thần hai chết một thương nặng. Chỉ có Xuân tộc Xuân Mãn Lâu an toàn chạy ra. Việc này tạo thành cực lớn rung chuyển, để tất cả thiên tôn cảnh cường giả cũng vì đó rung động. Nguyên bản liền chuyện như vậy, các đại thế lực sóng ngầm mãnh liệt, bí mật tiểu động tác không ngừng. Tiêu Trường Phong xuất hiện, càng là đốt lên cái này sớm đã tích lũy thật lâu thùng thuốc nổ. Thu tộc biết rõ về sau, trước tiên xuất thủ, muốn bắt giữ Tiêu Trường Phong. Nhưng cuối cùng thất bại. Thế là đem tin tức truyền ra. Bạch Mãng bí cảnh bên trong liên lụy bí mật quá lớn. Vô luận là hai đại thiếu thần vẫn lạc, còn là xà nhân tộc tồn tại, đều để người vô pháp bình tĩnh. Chớ nói chi là còn có trong truyền thuyết thời không loại thần khí. Điều này có thể để cho rất nhiều thiên tôn không tâm động. Trước đó Bạch Mãng bí cảnh phong ấn, đám người không cách nào tiến vào, cũng liền tắt cái này một tham niệm. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong còn sống từ Bạch Mãng bí cảnh bên trong ra. Kể từ đó, những này thiên tôn cảnh cường giả lại thế nào ngồi được vững. Cho nên sóng ngầm mãnh liệt biến thành làm to chuyện. Trung thổ bên trong, bởi vì thiết truy thành chi chiến nguyên nhân. Rất nhiều thiên tôn kiêng kỵ Thiên Cơ Tôn giả, cho nên cho tới bây giờ còn chưa có động tác. Nhưng đông vực hạ tộc, lại là cấp tốc xuất thủ. Hạ tộc cùng Tiêu Trường Phong vốn là có thủ. Lần này càng là mượn cơ hội này, tiến đánh Đại Võ Vương Triều. Muốn nhất tiễn song điêu. Kết quả là, kinh đô cùng võ đế chính là nguy hiểm. Lần này toàn bộ hạ tộc tựa hồ đạt thành nhất trí, hạ thiên tôn tự mình xuất thủ, trấn áp lại Viêm Thiên Tôn, để hắn không cách nào xuất thủ. Bất quá võ đế tạm thời cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì Ngư Thiên Tôn canh giữ ở kinh đô, tạm thời chưa thể để hạ tộc đạt được. Thiên Cơ Tôn giả mở miệng lần nữa, nói ra hạ tộc cùng kinh đô tình huống trước mắt. Viêm Thiên Tôn đối Hạ Thiền cùng Tiêu Trường Phong tình cảm rất tốt. Ban đầu ở Tây Hải phía trên, còn từng chủ động cho Tiêu Trường Phong một viên Thiên Tôn Bảo Châu. Nhưng lần này hắn cũng không thể ra sức. Hạ tộc bên trong mạnh nhất Hạ Thiên Tôn tự mình xuất thủ, đem hắn chấn áp tại trong tộc. Hiển nhiên lần này hạ tộc là quyết tâm muốn đối phó võ đế cùng Tiêu Trường Phong. Bất quá hạ tộc tuy mạnh, nhưng kinh đô có Ngư Thiên Tôn tọa chấn, tạm thời cũng không có bị công phá. Ngư Thiên Tôn mặc dù chỉ là Thiên Tôn cảnh thất trọng, nhưng tay cầm tơ vàng, lại nhưng cùng Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả một trận chiến. Bất quá hạ tộc ngoại trừ Hạ Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn, còn có hai vị Thiên Tôn cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, còn có Phương Thị gia tộc Phương Thiên Tôn. Ba đại Thiên Tôn liên thủ, Ngư Thiên Tôn một người cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Bởi vậy Thiên Cơ Tôn giả mới nói võ đế nguy cơ sớm tối. Hạ tộc, ta còn chưa đi tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi ngược lại là xuất thủ trước, bất quá đã tới, lần này liền đừng nghĩ rời đi, lấn ta thân nhân, nhục phụ hoàng ta, thật coi ta Tiêu Mỗ người kiếm, bất lợi sao. Nghe được Thiên Cơ Tôn giả lời nói, Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Hắn muốn định qua một thời gian ngắn lại đi hạ tộc. Không nghĩ tới hạ tộc lại là đi đầu động thủ. Xem ra thời không xa lậu lực hấp dẫn, vượt xa dự tính của mình. Hạ tộc lần này quả quyết xuất thủ, trong đó tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là vì thời không xa lậu. Một kiện thời không loại thần khí, chính là truyền thừa lâu đời thần tộc, cũng vô pháp không động tâm. Bất quá thần khí tuy tốt, các ngươi cũng phải có mệnh cầm. Ngộ đạo hữu, ngươi có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cơ Tôn giả, trực tiếp hỏi. Hắn nguyên bản định mấy người đột phá đến độ kiếp kỳ về sau, lại đi hạ tộc. như thế liền có thể đối phó hạ tộc ba vị thiên tôn. Nhưng chuyện trên đời, sẽ không chờ lấy ngươi chuẩn bị kỹ càng hết thể sau lại phát sinh. Hiện tại Tiêu Trường Phong chỉ là đại thừa trung kỳ, nhưng hạ tộc đã xuất thủ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là đợi không được lâu như vậy. Sát ý của hắn tràn đầy lồng ngực, trong mắt huyết sắc càng lúc càng nồng nặc. Hắn lúc này, chỉ muốn giết cái long trời lở đất. Tiêu đạo hữu, lão phu nguyện tùy ngươi đi một chuyến đông vực. Thiên Cơ tôn giả trịnh trọng gật đầu, đáp ứng Tiêu Trường Phong. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang tăng vọt, sát ý ngút trời. Rất nhanh, Lư Văn Kiệt lưu lại cùng Tô Khanh Liên đám người thông báo một tiếng. Tiêu Trường Phong thì là cùng Thiên Cơ tôn giả phóng lên tận trời, hóa thành một đạo nối liền trời đất trường hồng. Thẳng đến đông vực mà đi. Một ngày này, trung thổ bên trong rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn lại, thấy được vậy sẽ bầu trời chém thành hai khúc cầu vồng. Cái kia trường hồng lại như thế sáng chói chói mắt, sắc ý nghiêm nghị. Chương 1803, quân thần một lòng. Hạ tộc đối đan đế chi phụ xuất thủ. Muốn dùng cái này dẫn dụ đan đế hiện thân. Tin tức này rất nhanh liền ở cấp trên võ đạo giới lưu truyền ra tới. Các phương thế lực lớn trong lúc nhất thời nhao nhao đưa ánh mắt về phía đông vực. Đan đế có thể sống từ bạch mãng bí cảnh bên trong đi ra. Tất nhiên biết rõ một chút đặc thù bí mật. Mà xà thiên tôn cùng thời không xa lậu tin tức, sớm đã lưu truyền tới. Bởi vậy vô số người muốn bắt lấy đan đế, ép hỏi ra hắn là như thế nào trốn tới. Nếu như có thể tìm tới một đầu thông hướng bạch mãng bí cảnh nội bộ đường. Như vậy thì có cơ hội có thể tiến vào bạch mãng bí cảnh, đoạt được thời không xa lậu. Thời không loại thần khí quá mức chân quý. Mà lại nghe nói còn là 3:1 tốc độ thời gian trôi qua. Tiên tai động nhân tâm, huống chi là bực này trí bảo. Chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Cho nên thế lực khắp nơi đều đang nghĩ biện pháp xuất thủ. Nhưng hạ tộc như là đã xuất thủ, thế lực khác cũng đều muốn nhìn một chút đan đế sẽ hay không hiện thân. Trong lúc nhất thời, đông vực trở thành vạn chúng chú mục chi địa. Mà bây giờ đông vực, sớm đã trở thành đại võ vương triều nhất thống chi địa. Đã từng đại nguyên vương triều cùng rất nhiều tiểu quốc, đã yên diệt tại trong dòng chảy lịch sử. Đại võ vương triều thống nhất đông vực, dân giàu nước mạnh. Nhưng ở cái này võ đạo vi tôn thế giới, kẻ yếu lại nhiều, cũng khó có thể dung chuyển một vị cường giả chân chính. Hùng chi hạ tộc lần này xuất động 3 vị thiên tôn, 5 vị thánh nhân, cùng càng nhiều đại năng cảnh cùng đế võ cảnh cường giả. Lúc này ở đại võ vương triều kinh đô, kinh khủng uy áp như là ô vân ép thành, để trong kinh đô vô số dân chúng cũng vì đó tim đập nhanh sợ hãi. Đông vực không phải trung thổ. Nơi này còn sinh hoạt lấy rất nhiều không phải võ giả phổ thông bách tính. Bọn hắn đối mặt võ giả đều khó mà đối phó, huống chi lần này đối mặt chính là nhiều như vậy địch nhân cường đại. Mẫu thân, ta sợ hãi. Một cái ghim bím tóc nhỏ nữ hoa trốn ở mẫu thân trong ngực, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm trầm thấp vang lên. Chớ sợ chớ sợ, có bệ hạ cùng thiên tôn đại nhân tại, chúng ta không có việc gì. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nữ tử vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nữ hoa phía sau lưng, mở miệng an ủi. Nhưng mà trong lòng của nàng, đối tương lai lại là tràn đầy lo lắng bất an. Nàng khẽ ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn lại. Tại kinh đô trên không, ngồi xếp bằng lấy một đạo thân ảnh. Vải thô áo gai, dưới chân giày cỏ, đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi. Chính là Ngư Thiên Tôn. Ngư Thiên Tôn ngồi tại kinh đô trên không, như vực sâu như biển Thiên Tôn khí tức phát ra. Lại không phải đối phó trong kinh đô bách tính, mà là nghịch thế trung thiên, hướng lên trời khung phía trên mà đi. Chỉ gặp tại kinh đô trên bầu trời, có 3 đạo thân ảnh cao cao tại thượng, giống như thần linh quan sát trong nhân thế. Một người trong đó bản thốn đầu, mặt thẹo. Chính là Xí Thiên Tôn. Trừ cái đó ra một cái mặt chữ quốc, sắc mặt ngay ngắn nam tử trung niên. Đây là Phương Thị gia tộc Phương Thiên Tôn, Thiên Tôn cảnh tam trọng cảnh giới. Mà tại Xí Thiên Tôn cùng Phương Thiên Tôn khác một bên, thì là một tên dáng người bốc lửa, nhưng dung mạo giản mua nữ tử. Nữ tử thân thể tinh xảo đặc sắc, giống như đôi tám thiếu nữ. Nhưng nếp nhăn trên mặt lại là sâu như khe rãnh, phảng phất dần dần già đi lão hầu. Hai loại hoàn toàn tương phản bề ngoài, có thể dùng nữ tử này càng thêm đáng chú ý. Mà nàng, chính là hạ tộc bên trong vị cuối cùng Thiên Tôn, Liên Thiên Tôn. Hạ tộc 4 đại Thiên Tôn. Trong đó lấy Hạ Thiên Tôn thực lực mạnh nhất, tiếp theo chính là Viêm Thiên Tôn. Về phân Xí Thiên Tôn, là Thiên Tôn cảnh lục trọng thực lực. Mà Liên Thiên Tôn thì là Thiên Tôn cảnh ngũ trọng. Lúc này 3 đại Thiên Tôn đạp không mà đứng, quan sát kinh đô. Giống như thiên uy nồng đậm thiên tôn uy áp, để trong kinh đô ngàn vạn bách tính run lẩy bẩy. Mà tại bọn hắn phía dưới, còn có 5 đại thánh nhân và mấy chục vị đại năng cảnh cường giả. Về phân đế võ cảnh cường giả, chừng hơn 1000 người. Như thế đội hình, quá mức cường đại. Chính là đi diệt một cái thiên tôn gia tộc, đều dư xài. mà lần này, bọn hắn thì là vì võ đế mà đến. Ngư Thiên Tôn, ngươi thật muốn minh ngoan bất linh, cùng ta hạ tộc là địch. Xí Thiên Tôn trong tiếng hít thở, tiếng gầm như sấm, ầm vang rơi đập. Cặp mắt của hắn bên trong càng là thiêu đốt lên hỏa diễm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngư Thiên Tôn. Nếu không phải Ngư Thiên Tôn nhúng tay, bọn hắn đã sớm bắt giữ võ đế. Ba người bọn họ mặc dù cường hãn, nhưng tay cầm tơ vàng Ngư Thiên Tôn, đồng dạng không thể địch nổi. Trước đó bọn hắn đã xuất thủ qua vài lần, nhưng lại không công mà lui. Bất quá lần này bọn hắn hạ quyết tâm muốn cầm nã võ đế. Bởi vậy chính là Ngư Thiên Tôn phía trước, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Lão phu thiếu Tiêu đại sư một cái nhân tình, từng đã đáp ứng hắn, bảo vệ võ đế tính mệnh. Ngư Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, thần sắc kiên định. Giống. Một tiếng gào thét cũng là vào lúc này đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một đạo 800 mét dáng dấp to lớn thân ảnh, phóng lên tận trời, hung uy hám thế. Đạo này to lớn thân ảnh mọc ra 5 viên dữ tợn đầu rắn. Chính là hồi lâu không thấy cửu đầu xà. Lúc đầu Tiêu Trường Phong tiến vào bạch mãng bí cảnh, đem cửu đầu xà giao cho Ngư Thiên Tôn. Về sau Xuân Mãn Lâu đám người chạy ra. Ngư Thiên Tôn mang theo cửu đầu xà chờ đợi hồi lâu. Nhưng bởi vì lo lắng võ đế an nguy, cho nên vẫn là trở về. Lần này hạ tộc xâm phạm, cửu đầu xà cũng là không sợ hãi chút nào. Ngoại trừ cửu đầu xà bên ngoài, Phù Hải Mặc Quy cũng bị Ngư Thiên Tôn mang đến. Một Thiên Tôn, hai đại yêu thánh. Đây cũng là nên chiến hạ tộc chủ lực. Bất quá cái này cùng hạ tộc kinh khủng đội hình so sánh, hay là quá yếu. Ngư Thiên Tôn, cuối cùng cho ngươi một canh giờ thời gian cân nhắc, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách ta hạ tộc không nể tình. Dạng này tiếp tục rằng co không phải cái biện pháp. Xí Thiên Tôn cùng Phương Thiên Tôn, Liên Thiên Tôn thương lượng qua về sau, quyết định cuối cùng cho Ngư Thiên Tôn một cơ hội. Sau một canh giờ, mặc kệ Ngư Thiên Tôn trả lời là cái gì, bọn hắn đều đem khởi xướng chiến tranh. Ngư Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng bọn hắn ba người liên thủ, cũng có thể ngăn chặn. Về phần cửu đầu xà cùng Phụ Hải Mặc Quy, bọn hắn cũng có 5 đại thánh nhân có thể đối phó. Mà không cái này tam đại chủ lực. Chỉ là một cái kinh đô, lại thế nào chống đỡ được hạ tộc các cường giả công phạt đâu. Lần này, Xí Thiên Tôn mấy người cũng là quyết tâm muốn đánh một trận. Ngư Thiên Tôn không nói gì, chỉ là đang điều chỉnh khí tức, bảo trì trạng thái đỉnh phong. Hắn biết rõ, tiếp xuống tất nhiên là một trận ác chiến. Trong hoàng cung, võ đế người mặc long bào, đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên lấy trên trời kinh khủng đội hình. Bệ hạ, Ngự Lâm quân đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể lấy xuất chiến. Một thân chiến giáp Chu Chính Hào đứng tại võ đế sau lưng, trịnh trọng nói. Chu Chính Hào vốn là hạ tộc bên trong người. Nhưng bởi vì hạ thiền, sớm đã thoát ly hạ tộc. Bây giờ hạ tộc khí thế hung hung, hắn cũng là không chút do dự đứng tại võ đế bên này. Bởi vì sớm tại năm đó đi theo tiểu tỷ rời đi hạ tộc về sau, hắn liền không còn đem mình xem như hạ tộc một phần tử. Chính Hào, nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là nghênh đón một ngày này, ngươi sợ hay sao? Võ đế y nguyên ngửa đầu nhìn trời, nhưng lại mở miệng hỏi đến Chu Chính Hào. Đối với một ngày này, võ đế sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Lúc này trong lòng sợ hãi, bất an, mê mang, nghi hoặc mấy người tâm tình rất phức tạp, đều thu lại. Chỉ còn lại một mảnh trước nay chưa từng có kiên định. Bệ hạ, vi thần đã làm tốt chiến tử xa trường chuẩn bị. Chu Chính Hào trịnh trọng trả lời, âm vang hữu lực. Nghe được Chu Chính Hào, võ đế mặt lộ vẻ tiêu dung, hết sức cao hứng. Tốt, hôm nay ngươi ta quân thần một lòng, chấm ngược lại muốn xem, cái này hạ tộc đến cùng có năng lực gì. Chương 1804, trận chiến này, không lùi. Sớm tại biết được hạ thiền lai lịch thời điểm, võ đế liền dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Hạ tộc cường đại, để võ đế sợ hãi qua, sợ hãi qua. Ngay tại trước đó, trong lòng của hắn còn có rất nhiều thấp thỏm cùng bất an. Nhưng khi hạ tộc đại quân chân chính đến thời điểm, tất cả cảm xúc giống như thủy triều thối lui. Chỉ còn lại một mảnh kiên định. Hồi tưởng mình cả đời này, thất bại qua, cũng huy hoàng qua. Cao sơn cùng thung lũng đều đã nếm tận. Mấy chục năm ẩn nhẫn, một khi bộc phát, cũng đúc thành mình tranh thiết cốt. Lần này, võ đế không có ý định lùi bước. Dù là địch nhân cường đại đến làm người tuyệt vọng. Dù là trận chiến này cửu tử nhất sinh. Dù là muốn từ cửu ngũ chi tôn biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Trong lòng của hắn, cũng không có nửa điểm sợ hãi cùng e ngại. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Trường Phong còn sống, dù là châm chết rồi, hắn cũng đều vì châm báo thủ. Võ đế nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tiêu Trường Phong. Đây là hắn cùng hạ thiền tình yêu kết tinh. Cũng là hắn cả đời kiêu ngạo. Mà lại khi biết Tiêu Trường Phong là tu tiên giả về sau, càng là vô cùng tự hào. Hắn tin tưởng mình hài tử, tương lai chắc chắn trở thành trao liệm cửu thiên thần long. Có dạng này một cái làm hắn kiêu ngạo đến thực chất bên trong nhi tử. hắn lại có cái gì không biết đủ đây này? Nếu như muốn nói tiếc nuối, như vậy tiếc nuối duy nhất, chỉ sợ chính là Hạ Thiền. Năm đó Hạ Thiền bị mang đi, hắn không kịp cứu viện. Lúc đến hôm nay, Hạ Thiền tin tức cũng là nửa điểm hoàn toàn không có. Sống hay chết, cũng không biết. Đây là võ đế trong lòng lớn nhất thống khổ. Không cứu được về thê tử, không cách nào lại gặp thê tử một mặt. Đây là võ đế tiếc nuối duy nhất. Nhưng hắn biết rõ, mình chỉ sợ là không có cơ hội. Bất quá còn có Trương Phong, hắn nhất định sẽ cứu trở về mẹ của hắn, đến lúc đó chúng ta người một nhà, còn có thể đoàn viên. Võ đế tin tưởng mình nhi tử. Hắn không cách nào hoàn thành cái này một tiếc nuối, nhưng mình nhi tử, nhất định có thể cứu trở về Hạ Thiền. Đến lúc đó mình dù là trên mặt đất dưới, cũng chừng mỉm cười cựu tuyển. Suy nghĩ bay loạn. Lúc này võ đế tại đứng trước sinh tử trước khi đại chiến. Nghĩ nhiều nhất, chính là thê tử của mình cùng hài tử. Một bên Chu Chính Hào phảng phất cũng đoán được võ đế tâm tư. Trầm mặc không nói, không có quấy rầy. Trận chiến ngày hôm nay, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Hắn không quan tâm sinh tử của mình, nhưng nhiều năm nhân quả, cuối cùng cũng là muốn chấm dứt. Tiếc nuối duy nhất thì là cùng võ đế tương tự. Chưa từng cứu trở về tiểu tỷ, không cách nào lại gặp tiểu tỷ một mặt. Bệ hạ, hết thể đã an bài thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, Hồng Công Công bỗng nhiên bước nhanh đi tới, nhẹ giọng hướng võ đế hồi báo. Đem võ đế từ trong suy nghĩ kéo lại. Tốt. Võ đế nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Hắn để Hồng Công Công an bài sự tình. Không phải đánh với hạ tộc một trận, mà là đi bảo hộ bách tính, mang theo bọn hắn rời đi kinh đô. Trong đó lấy Vân Hoàng cùng Triệu Tam Thanh làm chủ. Vân Hoàng nắm giữ lấy đại lượng con đường. Mà Triệu Tam Thanh thì là Âm Dương Học Cung cung chủ, thực lực mạnh mẽ. Từ hai người bọn họ cầm đầu, lại thêm Văn Võ bá quan phụ trợ. Có lẽ có thể mang theo đại bộ phận bách tính còn sống rời đi. Thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió. Trong kinh đô rất nhiều bách tính tại bực này đại chiến bên trong, ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Võ đế không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Cho nên sớm an bài tốt, để Vân Hoàng cùng Triệu Tam Thanh mang theo dân chúng thoát đi. Tứ Hỷ, ngươi cũng tùy Triệu cung chủ bọn hắn cùng đi đi. Võ đế trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nói ra. Hồng Công Công theo hắn nhiều năm, đã sớm bị hắn coi là thân nhân. Bây giờ đại chiến tướng đến, hắn hy vọng Hồng Công Công có thể sống. Bệ hạ, lão nô lớn tuổi, cũng không có học bản lĩnh gì, rời đi ngài, chỉ sợ ngay cả xin cơm đều muốn không đến. Đã như vậy, lão nô còn là đi theo bệ hạ đi, dù là đi Âm Tào địa phủ, lão nô cũng có thể tiếp tục phụng dưỡng ngài. Hồng Công Công tự nhiên là sẽ không bỏ qua võ đế mà chạy. Đồng thời đối với võ đế lời nói này cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này cấp tốc mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình cùng ý chí. Đồng sinh cộng tử. Tốt, đã như vậy, chúng ta hôm nay liền liên thủ giết địch, nhiều năm không động, chờ một lúc chúng ta so tài một chút ai giết nhiều. Võ đế cười ha ha một tiếng, phóng khoáng tỏa ra. Tiếng cười kia trong nháy mắt xua tán đi bi thương bầu không khí. Lao nô mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng vẫn còn 3 phần lực, lần này Lao nô muốn giết 10 cái. Hồng Công Công nhếch miệng cười một tiếng, cũng là sinh lòng hào khí. Bệ hạ, vi thần xuất lĩnh Ngự Lâm quân, tất để cho địch nhân không cách nào tiến thêm một bước. Chu Chính Hào ngẩng đầu đỡ ngực, to lớn nguy nga. Giờ này khắc này, võ đế đám người làm xong tử chiến chuẩn bị. Mà Vân Hoàng cùng Triệu Tam Thanh thì là đã bắt đầu chuyển động. Bọn hắn dẫn đầu Văn Võ bá quan cùng rất nhiều sĩ tốt, bắt đầu dẫn đạo dân chúng từ cửa thành phía tây bỏ chạy. Mà tại cửa thành đông cùng nam thành cửa chỗ, có hai chi đại quân đã chuẩn bị đợi chiến. Trong đó cửa thành đông chỗ chính là Ngự Lâm quân. Bất quá đây là lâm thời chọn lựa ra. Mỗi một cái đều là trăm vạn trong đại quân người nổi bật. Thực lực thấp nhất đều là thiên võ cảnh võ giả. Nhân số chừng 3.000 người. Mà tại nam thành cửa chỗ thì là một chi đặc thù quân đội. Bọn hắn cũng không phải là nhân loại, mà là toàn bộ từ yêu thú tạo thành. Chính là yêu đình đại quân. Tổng cộng có 1.000 người, trong đó cầm đầu 2 người. Rõ ràng là Bạch Đế cùng Bạch Hy. Trận chiến này, Bạch Đế cũng không có trốn tránh, không có lùi bước. Ngược lại tụ tập yêu quân tinh anh, dự định chính diện một trận chiến. Ngự Lâm quân cùng yêu đình đại quân tổng cộng hơn 4.000 người. Mà mục tiêu của bọn hắn là cái kia 1.000 tên đế võ cảnh. Trận chiến này, hung hiểm dị thường. Tí tách, tí tách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong kinh đô bầu không khí thì là càng ngày càng khẩn trương. Vân Hoàng cùng Triệu Tam Thanh xuất thủ trước, không ít bách tính đã an toàn thông qua cửa thành phía tây chạy ra. Nhưng trong kinh đô chừng 1.000 vạn bách tính. Muốn tất cả trốn cách, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mà đối với loại này sâu kiến, hạ tộc đám người cũng là cũng không để ý. Ánh mắt của bọn hắn, đều hội tụ tại Ngư Thiên Tôn trên thân. Một canh giờ không ngắn cũng không dài. Theo dương quang chết đi, một canh giờ cuối cùng đã tới. Ngư Thiên Tôn, canh giờ đã đến, ngươi nên rời đi. Xí Thiên Tôn trong mắt hỏa diễm hừng hực, tiếng như lôi đỉnh, thẳng bức Ngư Thiên Tôn. Chỉ cần Ngư Thiên Tôn rời đi, trận chiến này trong nháy mắt nhất định. Bạch. Lúc này Ngư Thiên Tôn đứng dậy. Hắn đưa tay chộp một cái, một cây kim sắc sợi tơ xuất hiện trong tay hắn. Tơ vàng vừa ra, một cỗ kinh khủng thần uy tràn ngập thiên địa. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, không khí kiềm chế. Lão phu cả đời không còn cầu mong gì khác, chỉ sống một cái nạp tự, đã đáp ứng Tiêu đại sư, lão phu liền sẽ không nuốt lời, muốn mang đi võ đế, liền trước từ lão phu trên thi thể nhảy tới đi. Ngư Thiên Tôn mí mắt khẽ nâng, một vòng dọa người tinh mang bắn ra mà ra, bắn thẳng đến tận trời. Ngư Thiên Tôn mặc dù tính cách không màng danh lợi, nhưng lại cũng không phải là mềm yếu có thể bắt nạt. Trận chiến này, hắn sẽ không lui. Bất quá đối với kết quả này, Xí Thiên Tôn cũng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Xí Thiên Tôn một tiếng gầm điên cuồng, chật linh khí toàn bộ triển khai, hướng về Ngư Thiên Tôn đánh tới. Phương Thiên Tôn cùng Liên Thiên Tôn cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Trận này vận mệnh đại chiến. Nơi này khắc nở rộ tại đông vực phía trên. Trước 1805, ai dám cùng ngươi chấm đánh một trận. Ầm ầm. Ngư Thiên Tôn trong nháy mắt cùng ba đại thiên tôn giao thủ. Ba đại thiên tôn tay cầm thiên tôn khí, khí tức quấy bắt phương, cực kỳ cứng hãn. Nhưng Ngư Thiên Tôn cầm trong tay tơ vàng, lại là không sợ hãi chút nào, vượt khó tiến lên. Thiên tôn chi chiến khí tức khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, sợ hãi vô cùng. Giống. Cựu đầu xà năm viên đầu cùng nhau phát ra gầm thét. Chợt chủ động thẳng hướng hạ tộc năm đại thánh nhân. Phù Hải Mặc Quy không nói một lời, nhưng toàn thân yêu khí trùng thiên. Giống như núi thân thể cao lớn, cũng là cấp tốc hướng về năm đại thánh nhân phóng đi. Cựu đầu xà cùng Phù Hải Mặc Quy đều là yêu thú. Thể phách cường hãn, có được thiên phú thần thông. Lúc này cuồng mãnh xuất thủ phía dưới, vậy mà thành công kéo lại năm đại thánh nhân. Giết! Bất quá lúc này, hạ tộc đại năng cảnh cường giả cùng ngàn tên đế võ cảnh võ giả cũng là xuất thủ. Lần này hạ tộc đại năng cảnh cường giả chừng 37 người. Mặc dù không bằng thiên tôn cùng thánh nhân như vậy kinh khủng. Nhưng 37 người to lớn chung vào một chỗ, cũng là 10 phần đáng sợ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta giết địch. Chu Chính Hảo về tới trong Ngự Lâm quân. Lúc này một thân chiến giáp, tay cầm ngân thương, gầm thét kinh thiên, chiến ý sôi trào. Giết địch! Giết địch! Giết địch! Tam thiên danh Ngự Lâm quân cùng nhau hò hét, tiếng giết rung trời. Chợt mọi người tại Chu Chính Hào dẫn đầu dưới, phóng lên tận trời, đón lấy hạ tộc đại quân. Phụ thân, hài nhi đi. Nam thành cửa chỗ, Bạch Hy người khoác trọng giáp, hướng Bạch Đế ôm quyền túi lầu sau. Chính là mang theo ngàn tên yêu đình đại quân, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Song phương trong nháy mắt giao chiến ở cùng nhau. Kinh khủng chiến đấu ba động hóa thành cuồng phong, quét sạch thiên địa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hãi nhiên. Bản tọa cũng nên xuất thủ. Bạch Đế ánh mắt lóe lên, chợt hóa thành một đạo trường hồng, phóng lên tận trời. Hắn thẳng đến cái kia 37 danh đại năng cảnh cường giả mà đi. Bất quá chỉ dựa vào hắn một người, tự nhiên là không cách nào ngăn cản 37 người. Chấm ở đây, ai dám cùng ngươi chấm đánh một trận. Một tiếng phóng khoáng điên cuồng gào thét vang lên. Chỉ gặp võ đế tử trong hoàng cung bay ra. Long bào múa, tóc đen tung bay, khí chất phiêu dật. Giống như cái kia vạn cổ thiên đế, chấp trưởng vạn giới, nắm giữ chúng sinh. Lao nô hôm nay muốn giết thống khoái. Hồng Công công tay cầm trường thương, cũng là ngang nhiên giết vào chiến trường, chiến đến điên cuồng. Bắt sống Tiêu Viễn. Cái kia 37 danh đại năng cảnh cường giả giờ phút này ánh mắt trước tiên rơi vào võ đế trên thân. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì bắt sống võ đế, lấy bức bách Tiêu Trường Phong hiện thân. Thế là chỉ có 2 người lưu lại đối phó Bạch Đế. Còn lại 35 người thì là tất cả đều xông về võ đế. Chấm nắm ngọc tỷ, làm hiệu lệnh thiên hạ. Nhìn qua 35 danh đại năng cảnh, võ đế trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại chiến ý như đảo. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức ngọc tỷ bị hắn nắm trong tay. Cửu Long địa mạch, lên. Mên ngông chân nguyên rót vào ngọc tỷ bên trong, lập tức cả tòa kinh đô ầm vang chấn động. Giống như địa chấn đột kích. Cùng lúc đó, tại kinh đô Bắc Phương, có liên miên sơn mạch giống như sống lại đồng dạng, cấp tốc đằng không mà lên. Cuối cùng hóa thành vạn mét lớn nhỏ sơn mạch địa long. Sơn mạch địa long sinh động như thật, mang theo đại địa nặng nề khí tức, giống như chân long hàng thế. Mà dạng này sơn mạch địa long, trừng chín đầu. Dùng võ đế thực lực hôm nay thôi động. Mỗi một đầu sơn mạch địa long, đều có thể so với một vị đại năng cảnh cường giả. Ầm ầm. Lập tức chín đầu sơn mạch địa long từ 4 phương 8 hướng bay tới. Thẳng đến cái kia 35 vị đại năng cảnh cường giả mà đi. Lập tức liền có 23 người bị sơn mạch địa long cuốn lên. nhưng y nguyên còn có 12 người tiếp tục phóng tới võ đế. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, 12 người liên thủ, tất nhiên có thể bắt giữ võ đế. Hôm nay, chấm muốn giết thống khoái. Võ đế giờ phút này không lùi mà tiến tới. Hắn đưa tay chộp một cái. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh chính diện là đen, mặt trái là trắng trường kiếm. Kiếm này vừa ra, lập tức một cỗ thiên tôn uy áp hiện lên. Rõ ràng là thiên tôn khí. Mà thanh trường kiếm này, chính là lúc đầu Tiêu Trường Phong từ Đông Hải trở về sau. Tặng cho võ đế hắc bạch kiếm hai lưới. Kỳ bàn lĩnh vực, mở. Võ đế tay trái nắm ngọc tỷ, tay phải cầm kiếm, toàn thân chân nguyên bành trướng. Bạch. Kỳ bàn lĩnh vực cấp tốc chống ra, chừng 700 mét lớn nhỏ. Từ khi tìm tới chân võ thánh người bế quan chi địa, tìm được long mạch sau. Võ đế hơn một năm nay thực lực tăng lên cũng là cực nhanh. Bây giờ đã là đại thừa hậu kỳ, có thể so với đại năng cảnh thất trọng võ giả. Lúc này cái kia 12 tên đại năng cảnh cũng là cấp tốc chống ra lĩnh vực. Ầm ầm. Lĩnh vực va chạm, giống như tuệ tinh đụng địa cầu đồng dạng. Không gian chấn động, không khí bạo dũng, chiến đấu ba động như sóng lớn vậy sôi trào mãnh liệt. Bất quá kỳ bàn lĩnh vực lại là kiên cố vô cùng. Thượng phẩm đạo thuật, kiếm phân âm dương. Võ đế không có nương tay, trực tiếp thi triển có thể so với thiên giai võ kỹ thượng phẩm đạo thuật. Chỉ gặp hắn trong tay hắc bạch kiếm hai lưới tách ra sáng chói hắc bạch chi mang. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều hóa thành hai màu đen trắng. Mà một đạo kiếm mang bay ra, muốn đem cái này hắc bạch chia cắt thành hai nửa. Giang giác. Kiếm ra, lĩnh vực phá. Một vị đại năng cảnh tam trọng hạ tộc cường giả, lúc này thân hình dừng tại giữa không trung. Tại hắn chỗ mi tâm, có một đạo tơ máu cấp tốc hiện hiện. Tơ máu từ trên xuống dưới, xuyên qua toàn thân. Trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Lạch cạch. Thi thể từ trên không trung rớt xuống, huyết tích hoa vũ, gây mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Hạ Minh. Còn lại 11 người lúc này kinh hô mà ra, mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại liên thủ vây công phía dưới, thế mà dẫn đầu vẫn lạc một người. Mà lại chết như thế dứt khoát, như thế lưu loát. Phảng phất không có chút nào chống cự đồng dạng. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này. Võ đế rốt cục cho thấy sự cường đại của hắn. Đại thừa hậu kỳ, tay cầm thiên tôn khí, càng là tu luyện âm dương thiên đế pháp. Lúc này võ đế nhưng cùng đại năng cảnh cửu trọng cường giả một trận chiến. Huống chi hắn vừa rồi thi triển, hay là có thể so với thiên giai võ kỹ thượng phẩm đạo thuật. Như thế nhẹ nhõm chém giết một cái đại năng cảnh tam trọng, cũng liền không ngoài ý muốn. Lại chạm. Võ đế không chần chờ, cũng không có kinh ngạc. Hắn nâng lên hắc bạch kiếm hai lưới, lần nữa thi triển thượng phẩm đạo thuật. Hắc bạch hai điểm kiếm mang như là cắt liệt thiên khung thần kiếm đồng dạng. Mang theo thế tồi khô lạp hủ, đột nhiên chém xuống. Giang giác. Lập tức một người lĩnh vực lần nữa bị chảm phá. May mắn những người khác kéo hắn một cái, nếu không chỉ sợ hắn biết đi vào Hạ Minh theo gót. Bất quá võ đế phản ứng lại là cực nhanh. Tại người khác đều đang chăm chú tên này võ giả thời điểm. Thân thức của hắn lại là trước một bước khóa chặt một tên khác đại năng cảnh tứ trọng võ giả. Hắc bạch lạc tử. Bạch. Một đen một trắng hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời, giăng khắp nơi. Cái này hai đạo ánh sáng trụ giao nhau thành một cái thập tự, rơi vào tên này đại năng cảnh tứ trọng võ giả trong lĩnh vực. Thượng phẩm đạo thuật, kiếm phân âm dương. Hắc bạch cột sáng không có vào trong lĩnh vực, ngay cả lĩnh vực dẫn người cầm cố lại một giây. Mà như vậy một giây, võ đế chính là cầm trong tay hắc bạch kiếm hai lưới, lần nữa thi triển thượng phẩm đạo thuật. Thiên địa hóa hắc bạch, một kiếm phân âm dương. Vị này đại năng cảnh tứ trọng võ giả căn bản không kịp ngăn cản, chính là bị một kiếm chém giết, đầu một nơi thân một nẻo. Giờ khắc này, võ đế liên sát hai người, thi triển hết vô địch chi tư. Chương 1806, Hạ Nhật Viêm bạo đạn. Võ đế đã thoát ly võ giả phạm chủ. Hắn đã là một vị triệt triệt để tu tiên giả. Đại thừa hậu kỳ cảnh giới, thể nội chân nguyên hùng hồn như biển. Các loại pháp thuật cũng là tiện tay bóp đến, mặc dù không kịp Tiêu Trường Phong, nhưng cũng so Lư Văn Kiệt cùng đạo Tam Thiên nắm giữ muốn thuần thục hơn một chút. Dù sao hắn mặc dù thiên phú không đủ, nhưng một viên no bụng trải qua thế sự đích đạo tâm. Lại là ở xa Lư Văn Kiệt cùng đạo Tam Thiên phía trên. Lại thêm hắn vốn là đại năng cảnh cường giả. Đối với lực lượng cùng võ kỹ nắm giữ, cũng có khắc sâu hơn lý giải. Hóa võ tu tiên sau cũng càng thêm cường hãn một chút. Giờ này khắc này, võ đế tay trái nắm ngọc tỷ, tay phải cầm kiếm, kỳ bàn lĩnh vực chống ra. Thế mà tại ngắn ngủi nửa phút bên trong liên sát hai tên đại năng cảnh cường giả. Chiến tích này, trong nháy mắt kinh chấn đám người. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hạ Minh cùng Hạ Nguyên cắt thế mà vừa đối mặt liền bị giết. Liền xem như đại năng cảnh cửu trọng thực lực, cũng không có khả năng như thế cấp tốc chém giết Hạ Minh cùng Hạ Nguyên cắt đi, thực lực của hắn ở xa chúng ta dự đoán phía trên. Hạ tộc cường giả từng cái hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua võ đế. Tại trong tình báo của bọn họ, võ đế mặc dù là đại năng cảnh, nhưng thực lực chỉ là bình thường thôi. Mà lại thân cư cao vị, lâu không xuất thủ, chỉ sợ thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Trước đó bọn hắn cho là mình 12 người liên thủ, đủ để nhẹ nhõm bắt sống. Nhưng hiện thực lại là hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Võ đế cường đại, để bọn hắn không còn dám có chút lòng khinh thường. Tay hắn nắm thiên tôn khí, cái kia ngọc tỷ cũng có thể dẫn động nơi đây phong thủy đại trận, đừng lại cùng hắn dây dưa, dùng hạ nhật viêm bạo đạn, đem hắn trọng thương về sau tái sinh cầm. Cầm đầu một tên đại năng cảnh bắt trọng cường giả cấp tốc mở miệng. Trước đó bọn hắn dự định hoàn hảo không chút tổn hại bắt sống võ đế. Bây giờ xem ra ý nghĩ này có chút không thực tế. Đã như vậy, chỉ có thể đổi một loại chiến thuật. Chỉ cần có thể bắt giữ võ đế, hoàn hảo không chút tổn hại cùng trạng thái trọng thương đều có thể tiếp nhận. Tốt. Còn lại 9 người lập tức đồng ý. Bạch. Chỉ gặp 10 người cấp tốc lui lại, cùng võ đế kéo dài khoảng cách. Không còn cho hắn ra tay giết người cơ hội. Cùng lúc đó, cầm đầu vị kia đại năng cảnh bắt trọng võ giả đưa tay trộn một cái. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra cái gọi là hạ nhật viêm bạo đạn. Đây là một cái lớn chừng quả đấm hạt châu màu đỏ. Hạt châu toàn thân mượt mà có sáng bóng, càng có nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng lung linh. Bất quá vật này vừa mới lấy ra, lập tức bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Lúc này là tháng chạp trời đông giá rét. Nhưng giờ khắc này lại phảng phất tiến vào chói chang ngày mùa hè, nhiệt độ cao đánh tới. Đi! 10 quả hạ nhật viêm bạo đạn ném ra, từ khác nhau phương hướng bay về phía võ đế. Thiên nguyên chấn không. Mặc dù không biết hạ nhật viêm bạo đạn uy lực, nhưng võ đế nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Hắn trực tiếp vận chuyển âm dương thiên đế pháp, quần quận chân nguyên không có vào lĩnh vực bên trong. Lập tức kỳ bản lĩnh vực bên trong, không ngừng có hắc bạch nhị tử xuất hiện. Những quân cờ này trấn trụ không gian, có thể dùng kỳ bản lĩnh vực trở nên cứng rắn vô cùng. Đây là kỳ bản lĩnh vực phòng ngự thủ đoạn, có thể chống đỡ cản thánh nhân một kích. Bạo! Quát khẽ một tiếng từ hạ tộc cường giả trong miệng truyền ra. Lập tức trong đó một viên hạ nhật viêm bạo đạn bắn ra chói lọi hỏa diễm. Hỏa diễm dâng lên mà ra, giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Nho nhỏ hạ nhật viêm bạo đạn trong nháy mắt hóa thành một đoàn 10 mét lớn nhỏ hỏa diễm. Hỏa diễm nóng bỏng mà cuồng bạo, trực tiếp đốt cháy không khí, vặn vẹo không gian. Mang theo không có gì sánh kịp nhiệt độ cao cùng lực phá hoại, trực tiếp bay về phía võ đế. Giống như một viên thiêu đốt vẫn thạch nện xuống. Ven đường chỗ qua, không khí bị hoanh ra một đầu thật dài chân không đường hành lang. Mà lúc này là 10 quả hạ nhật viêm bạo đạn đủ tề phi tới. Ầm ầm. Trong chớp mắt, võ đế vị trí liền bị 10 quả hạ nhật viêm bạo đạn bao vây. Hỏa diễm tương liên, hóa thành 100 mét lớn nhỏ biển lửa. Đem võ đế chỗ không gian đều đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Càng có từng đóa hỏa hoa văng khắp nơi mà xuống, rơi vào trong kinh đô. Ngọn lửa này cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là hạ tộc nội đặc có hạ hỏa. Không chỉ có nhiệt độ nóng rực, mà lại có bất diệt đặc tính. Muốn đem dập tắt, dựa vào bình thường thủy là không cách nào làm được. Thế là trong kinh đô liền có không ít bách tính bị hạ hỏa chỗ đánh trúng. Tại kêu thảm cùng hoảng sợ bên trong bị đốt cháy chí tử. Vậy hạ, trong chiến trường chém giết Hồng Công Công gặp một màn này, lập tức sắc mặt đại biến. Cứ như vậy một lát thất thần, Hồng Công Công phía sau bị chặt trúng một đao. Lập tức đổ máu thụ thương. Nhưng Hồng Công Công như cũ tại lo lắng võ đế an nguy. Không chỉ là Hồng Công Công, giờ phút này những người khác cũng đều khẩn trương nhìn qua cái kia 100 mét biển lửa. Nếu như võ đế như vậy trọng thương thậm chí chết đi. Như vậy một trận chiến này thế cục, cũng đem trong nháy mắt cải biến. Cho chấm mở. Mọi người ở đây khẩn trương chờ đợi thời điểm. Cái kia 100 mét trong biển lửa đống nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang. Kiếm mang này huy hoàng như dương, sáng chói vô cùng. Vậy mà đem 100 mét biển lửa chém thành hai nửa. Sau đó võ đế thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lúc này võ đế có chút chật vật. Trên người hắn long bào bị đốt ra mấy cái động, mái tóc đen dài cũng bị thiêu hủy không ít. Khi tất cả người thoáng có chút vẻ vải. Bất quá cũng không bị thương gì. Gặp này Hồng Công Công tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Lĩnh vực của hắn quá mức cô đọng, bất quá hắn có thể đỡ nổi một lần, lại ngăn không được mấy lần, tiếp tục dùng hạ nhật viêm bạo đạn. Vị kia đại năng cảnh bắt trọng hạ tộc cường giả mở miệng lần nữa. Hạ Minh cùng Hạ Nguyên cắt chết, để tâm hắn sinh kiêng kỵ, không dám cận thân một trận chiến. Bất quá hạ nhật viêm bạo đạn còn có không ít, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ngược lại trận chiến này chỉ cần thắng, hắn liền có thể thu hoạch được không ít khen thưởng. Ba ba ba. Lập tức lại là 10 quả hạ nhật viêm bạo đạn xuất hiện. Trước đó 100 mét biển lửa mặc dù bị đánh mở, nhưng cũng không tiêu tán. Lại đến 10 quả hạ nhật viêm bạo đạn, chính là võ đế cũng khó có thể ngăn cản. Vân độn thuật. Võ đế bước chân khẽ động, lập tức cả người biến mất tại nguyên chỗ. Đây không phải thuấn di, mà là một loại cao cấp độn thuật. Ầm ầm. Lập tức 10 quả hạ nhật viêm bạo đạn bộc phát, nhưng lại bị Võ Đế hiểm mà lại hiểm địa tránh khỏi. Các ngươi dùng hạ nhật viêm bạo đạn, ta đi ngăn chặn hắn. Vị kia đại năng cảnh bắt trọng hạ tộc cường giả gặp Võ Đế tránh thoát vòng thứ 2 hạ nhật viêm bạo đạn, lập tức quả quyết làm ra quyết định. Bạch. Hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh chiến đao, đây là thượng phẩm thánh khí. Chợt toàn thân linh khí tăng vọt, thời không chi lực bộc phát, hướng về Võ Đế đánh tới. Bất quá hắn không có ý định cùng Võ Đế chém giết, mà là ngăn chặn cước bộ của hắn, để hắn không cách nào tránh đi hạ nhật viêm bạo đạn. Rất nhanh, vòng thứ 3 hạ nhật viêm bạo đạn bay tới. Lần này bởi vì bị kéo lại, Võ Đế không cách nào hoàn toàn tránh né, bị một viên hạ nhật viêm bạo đạn đánh trúng. Phúc! Võ Đế sắc mặt trắng nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tuy mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn là thụ thương. Tiếp tục, hắn sắp không chịu được nữa. Gặp một màn này, đại năng cảnh bắt trọng hạ tộc cường giả mắt lộ ra vui mừng. Ầm ầm, liên tục không ngừng hạ nhật viêm bạo đạn bay tới. Trên bầu trời hỏa cầu gào thét, giống như lưu tinh vũ đồng dạng. Võ Đế mặc dù cường đại, nhưng không nhịn được như thế điên cuồng công kích. Thời gian dần trôi qua, thương thế càng ngày càng nặng. Rất nhanh chính là lâm vào tình thế nguy hiểm. Chương 1807, làm tổn thương ta cha hoàng giả, giết không tha. Nếu là trực tiếp một trận chiến, Võ Đế chưa hẳn không thể chém giết 10 người này. Nhưng Hạ Minh cùng Hạ Nguyên cắt chết, lại là để 10 người này đều sinh lòng cảnh giác. Bọn hắn không còn dám cùng Võ Đế cận thân một trận chiến, mà là lựa chọn lấy hạ nhật viêm bạo đạn công kích từ xa. Cái này hạ nhật viêm bạo đạn chính là lấy hạ hỏa cô đọng mà thành, mỗi một quả đều có được uy năng lớn lao. Một lần 10 quả, hóa thành 100 mét biển lửa. Hắn kinh khủng nhiệt độ cao, đủ để đem một tòa núi lớn đều đốt cháy thành tro. Mà Võ Đế mặc dù có thể chống đỡ được lần một lần hai, nhưng lại ngăn không được 10 lần 8 lần. Hạ tộc thân là tứ đại thần tộc một trong, hắn nội tình thực sự quá hùng hậu. Cùng loại hạ nhật viêm bạo đạn loại bảo vật này, nếu là đặt ở ngoại giới, bất luận cái gì một viên đều đủ để cho người ta giành đến đầu rơi máu chảy. Mà ở trong hạ tộc, lại là có vô số. Tối thiểu lúc này có gần 50 quả hạ nhật viêm bạo đạn. Đem kinh đô trên không đều đốt cháy đến nóng bỏng một mảnh, sóng nhiệt như nước thủy triều. Võ Đế mặc dù có Tiêu Trường Phong cho hắn hắc bạch kiếm hai lưới, nhưng cùng hạ tộc so sánh, nội tình còn là quá bạc nhược. Không tốt, bệ hạ thụ thương. Nhìn thấy Võ Đế bị áp bách đến thương thế càng ngày càng nặng, Bạch Đế đám người đều là trong lòng giật mình. Nhưng lúc này bọn hắn căn bản bất lực đi cứu viện. Bạch Đế đối mặt hạ tộc hai vị đại năng cảnh cường giả, đã giật gấu va vai. Mà Ngự Lâm quân cùng Yêu Đình đại quân mặc dù nhân số khá nhiều, nhưng mà người của hạ tộc lại hiểu đến hợp kích chiến trận chi thuật. Ngàn người liên thủ phía dưới, chiến lực cường hãn dị thường. Ngược lại là Ngự Lâm quân cùng Yêu Đình đại quân tử thương thảm trọng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, tiếng kêu rên, bất tuyệt như lũ, chiến sự gấp gáp. Trong kinh đô, dân chúng điên cuồng hướng ngoài thành chạy tới. Vân Hoàng cùng Triệu Tam Thanh đám người mặc dù kiệt lực duy trì trật tự, nhưng ở cái này sinh tử trước mặt, ai có thể giữ vững tỉnh táo? Kết quả là dẫm đạp sự kiện tầng tầng lớp lớp. Có người bị hạ hỏa đốt cháy chí tử, có người bị chiến đấu ba động quét trúng trọng thương ngã xuống đất. Còn có người trong lúc hỗn loạn bị dẫm đạp chí tử. Một ngày này, chắc chắn là kinh đô trong lịch sử hắc ám nhất một ngày. Mà tại kinh đô trên không, thánh nhân chi chiến cũng 10 phần kịch liệt. Cựu đầu xà cùng phụ hải mặc quy thân thể cao lớn che khuất bầu trời. Bọn hắn hung uy chấn thiên, yêu khí nồng đậm. Song lần này bọn hắn đối mặt, lại là năm đại thánh nhân. Dù là cựu đầu xà cùng phụ hải mặc quy có thể lấy một địch hai, cũng ngăn không được năm đại thánh nhân công kích. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn hai yêu cũng là dần dần rơi vào hạ phong. Nếu không phải cựu đầu xà năm viên đầu liều chết một trận chiến, chỉ sợ sớm có người thánh nhân thoát ly nơi đây, thẳng hướng Võ Đế. Cựu đầu xà cùng phụ hải mặc quy đều như thế. Chớ nói chi là chém ở cựu thiên chi thượng thiên tôn chi chiến. Thiên khung phía trên, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc. Bốn đại thiên tôn đồng loạt ra tay, chiến đấu ba động giống như hải khiếu đồng dạng, để phương viên 10 vạn mét bên trong sinh linh đều run lẩy bẩy. Mà Ngư Thiên Tôn mặc dù tay cầm tơ vàng, chiến lực cường hãn, nhưng Xí Thiên Tôn mấy người cũng là sớm đã làm xong kế hoạch chiến đấu. Xí Thiên Tôn cùng Phương Thiên Tôn liên thủ muốn ngăn chặn Ngư Thiên Tôn. Một bên Liên Thiên Tôn thì là tìm cơ hội xông phá Ngư Thiên Tôn phòng tuyến, thẳng hướng phía dưới. Dù sao bọn hắn lần này tới mục đích cũng không phải là đối phó Ngư Thiên Tôn, mà là cầm nã Võ Đế. Chỉ cần có thể bắt giữ Võ Đế, nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Bạch. Nhưng mà Liên Thiên Tôn mỗi lần vừa muốn xông phá phòng tuyến lúc, tơ vàng chính là chính xác ngăn ở hắn trước người. Cái kia kinh khủng tơ vàng có thể tùy tiện cắt đứt thời không, để Liên Thiên Tôn không thể không lui lại tránh né. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, Ngư Thiên Tôn tuy mạnh, cũng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc phòng bị. Có hai lần Liên Thiên Tôn xông phá phòng tuyến. Ngư Thiên Tôn là liều mạng thụ thương mới đưa nàng một lần nữa bước về tới. Trận chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Cửu Thiên Chi Thượng, có Thiên Tôn chi chiến. Trong cao không, có Thánh Nhân chi chiến. Giữa không trung thì là hai quân giao chiến. Mà đổi thành một bên, là Võ Đế đối chiến hơn 10 người đại năng cảnh cường giả. Đây là một trận thực lực cách xa cực lớn chiến tranh. Võ Đế bên này mặc dù có Ngư Thiên Tôn cùng Cửu Đầu Xà đám người, nhưng vô luận là nhân số còn là thực lực, đều còn kém rất rất xa Hạ tộc đại quân. Ngay từ đầu bọn hắn bằng vào một cỗ dũng khí, còn có thể đại chiến 300 hiệp. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng là dần dần đã rơi vào hạ phong. Phốc phốc. Xí Thiên Tôn trong tay cầm một đôi móc sắt, thừa dịp Ngư Thiên Tôn đi ngăn cản Liên Thiên Tôn thời điểm. Móc sắt vung lên, rơi trên người Ngư Thiên Tôn, lập tức lôi ra một đạo vết thương sâu tới xương. Ngư Thiên Tôn, không muốn chết liền lăn mở, nếu không ngày này sang năm, liền là ngày rỗ của ngươi. Xí Thiên Tôn hung ác thanh âm vang lên, vết đao trên mặt càng là dữ tợn vô cùng. Hừ. Ngư Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lười nhác nhiều lời, trong tay tơ vàng vung lên, đem Liên Thiên Tôn một lần nữa bước trở về. Nhưng thương thế trên người lại là càng ngày càng nặng. Chạm. Thánh nhân chi chiến bên trong, một tên dáng người thấp bé điêu luyện lão giả cầm trong tay truy thủ, cùng trong hư không ẩn độn mà ra. Một đao đem Cửu Đầu Xà một cái đầu chém xuống. Lập tức tiên huyết như trụ, đầu rắn rơi xuống. Vâng. Hai tên thánh nhân liên thủ, đem Phụ Hải Mặc Quy đánh bay ra ngoài. Lập tức Phụ Hải Mặc Quy phát ra một tiếng kêu rên, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Nó cũng thụ thương. Về phần hai quân đối chiến, lúc này hạ tộc ngàn tên võ giả còn thừa lại hơn 700 người. Nhưng mà Ngự Lâm quân cùng Yêu Đình đại quân lại chỉ còn lại hơn 2.000 người. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Chiến cuộc thảm liệt vô cùng. Ầm ầm. Hạ Nhật Viêm bạo đạn còn tại bạo tạc. Tất cả hạ hỏa liền cùng một chỗ, hóa thành một mảnh to lớn biển lửa. Che khuất bầu trời, bao phủ gần phân nửa kinh đô. Mà tại biển lửa này bên trong, Võ Đế tóc đốt cháy khét, long bảo vỡ vụn không chịu nổi. Sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, khí tức hể hoải đến cực hạn. Vâng. Mới một vòng Hạ Nhật Viêm bạo đạn đánh ra. Võ Đế rốt cục không kiên trì nổi. Lập tức kỳ bản lĩnh vực vỡ vụn, cả người hắn cũng là giữa không trung ngược lại cắm mà xuống. Cuối cùng nhập vào hoàng cung, đem một tòa cung điện trực tiếp quanh sập. Mà theo Võ Đế trọng thương, cái kia bị Ngọc Tỷ chỗ điều khiển chín đầu sơn mạch địa long, cũng là uy lực giảm nhiều. Rất nhanh chính là bị cái kia 23 danh đại năng cảnh cường giả chô đánh nổ. Bắt sống Tiêu Viễn, trận chiến này tất thắng. Trong chốc lát, 33 danh hạ tộc cường giả cùng nhau xông ra, thẳng đến trong hoàng cung Võ Đế rơi xuống chỗ mà tới. Cái này 33 danh hạ tộc cường giả to lớn kinh thiên, không ai cản nổi. Bệ hạ, Hồng Công Công muốn rách cả mí mắt, cầm trong tay trường thương cấp tốc bay tới. Võ Đế, Bạch Đế cũng là mắt lộ ra kinh chấn, trong lòng lo lắng. Chu Chính Hảo cùng Bạch Hy đám người, cũng đều nhao nhao ghé mắt mà đến, vô cùng khẩn trương. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người dây cung, đều vì Võ Đế mà căng thẳng. Nhưng vào lúc này, Bạch Viễn không chỗ, một đạo kinh thiên trường hồng, giống như chạm phá thiên địa thần kiếm. Trong nháy mắt bổ ra hết thảy, chớp mắt liền đến. Cùng lúc đó, càng có một cỗ kinh thiên sát ý, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm thụ được. Cái kia sát ý chi nồng đậm, để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Chính là thánh nhân cùng thiên tôn, cũng đều nhao nhao ghé mắt trông lại. Mà lúc này đạo này kinh thiên trường hồng thẳng đến hoàng cung mà đi. Một cái sát ý nghiêm nghị thanh âm, cũng là quanh quẩn ở trong thiên địa. Làm tổn thương ta cha hoàng giả, giết không tha. Chương 1808, làm tổn thương ta thân người, ta tất phải giết. Bao hàm sát ý thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Để vô số tâm thần người run lên. Phảng phất là sát thần hàng thế, muốn xóa bỏ nơi đây hết thể sinh linh. Cái kia cỗ sâu tận xương tủy hắn ý, để mỗi người cũng nhịn không được dùng mình. Bạch. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Cái kia đạo kinh thiên trường hồng cấp tốc bay vào hoàng cung, chợt cứu lên Võ Đế. Mà lúc này đám người cũng là thấy rõ người đạo trưởng này hồng thân ảnh. Thiên Cơ Tôn giả bọn hắn chưa quen thuộc. Bất quá một cái khác đạo thân ảnh, lại là để vô số người con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra kinh hỉ. Cựu Điện Hạ. Tiêu Đại Sư. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lần đầu tiên, Vân Hoàng cùng Bạch Hy đám người chính là bỗng nhiên kêu lên. Mà Chu Chính Hảo cùng Bạch Đế, đều là trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Cựu Điện Hạ trở về. Toàn bộ trong kinh đô, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó cấp tốc bạo khởi trùng thiên tiếng hoan hô. Tại trong kinh đô, uy vọng cao nhất là võ đế, nhưng danh vọng cao nhất lại là Tiêu Trường Phong. Đã từng tràng đại chiến, sớm đã để Tiêu Trường Phong chi danh khắc ở đại võ bách tính thực chất bên trong. Đây là sự kiêu ngạo của bọn họ, cũng là bọn hắn tín ngưỡng. Trong lòng bọn họ, Tiêu Trường Phong chính là vô địch tồn tại. Lúc này đối mặt hạ tộc uy hiếp, đứng trước nguy cơ sinh tử. Tiêu Trường Phong nơi này lúc xuất hiện, không khác chúa cứu thế hiện thân. Kinh đô dân chúng tự nhiên buộc phát ra mãnh liệt nhiệt tình. Hắn chính là tên nghiệt chủng kia. Mà lúc này hạ tộc đám người cũng là đem ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Thông qua người chung quanh la lên, bọn hắn cấp tốc xác nhận Tiêu Trường Phong thân phận. Mà đối với bọn hắn tới nói, phản bội gia tộc Hạ Thiền là phản đồ. Mà phản đồ sở sinh chi tử, chính là nghiệt chủng. Cái này cùng lúc đầu Hạ Vô Tinh cái nhìn nhất trí. Đan đế, ngươi quả nhiên đến rồi. Cửu thiên chi thượng, thiên tôn chi chiến cũng là tạm dừng ở. Xí thiên tôn khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một cái hung tàn tiếu dung. Lần này bọn hắn muốn cầm nã võ đế. Nó mục đích là muốn bức bách Tiêu Trường Phong hiện thân. Mà bây giờ mặc dù còn chưa bắt giữ võ đế, nhưng mục đích đã đạt đến. Bắt giữ Tiêu Trường Phong, ép hỏi Bạch Mãng bí cảnh thông đạo cùng thời không xa lậu tin tức. Đây cũng là hạ tộc lần này đại động can qua mục đích cuối cùng nhất. Hết thể đều là bởi vì thời không xa lậu. Trường Phong, sao ngươi lại tới đây? Võ đế lúc này cũng phản ứng lại, nhìn qua Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về sau, chính là một cỗ nồng đậm vui mừng cùng ấm áp. Có con như thế, chẳng có gì cầu. Phu hoàng, ta trước giúp ngươi ổn định thương thế. Tiêu Trường Phong cảm nhận được phụ hoàng thể nội nặng nề thương thế, lập tức trong mắt sát ý càng đậm. Bất quá lúc này hắn không có lập tức đi giết người, mà là vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển, đem Thanh Long Chân Nguyên đánh vào phụ hoàng thể nội. Thanh Long Chân Nguyên ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, có cực mạnh chữa thương tác dụng. Rất nhanh võ đế thương thế bên trong cơ thể chính là bị ổn định. Mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không có trở ngại. Trường Phong, ngươi đi mau, ngươi bây giờ còn không phải bọn hắn đối thủ, chờ ngươi có đầy đủ lực lượng thời điểm, lại đến là chấm báo thủ. Võ đế bỗng nhiên mở miệng, vội vàng thúc giục Tiêu Trường Phong. Trận chiến này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không hy vọng Tiêu Trường Phong trở về. Bởi vì hiện tại Tiêu Trường Phong, thực lực còn chưa đủ, không cách nào đối kháng khổng lồ hạ tộc. Chỉ có ẩn nhẫn chờ đợi, có đầy đủ lực lượng thời điểm, mới có thể đi đối mặt. Phu hoàng, bọn hắn đã giết tới cửa, nhi thần há lại sẽ làm con rùa đen rút đầu, ngài yên tâm, nhi thần tự có phân tức. Tiêu Trường Phong mở miệng an ủi phụ hoàng. Mà lúc này võ đế cũng là đem lực chú ý đặt ở Thiên Cơ Tôn giả trên thân. Thiên Tôn. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cảm nhận được Thiên Cơ Tôn giả trên người Thiên Tôn uy áp, võ đế rung động trong lòng. Chợt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lần này trở về, lại còn mang theo một vị Thiên Tôn cảnh cường giả. Kể từ đó, có hai đại Thiên Tôn tại. Chưa hẳn không thể một trận chiến. Ngộng đạo hữu, làm phiền ngươi giúp Ngư Thiên Tôn ngăn chặn bọn hắn, về phần những này sâu kiến, một mình ta đủ để. Tiêu Trường Phong quay người nói với Thiên Cơ Tôn giả. Hắn đã cảm nhận được Ngư Thiên Tôn thương thế. Tiêu đạo hữu yên tâm, lão phu sẽ không để cho những người kia quấy rầy ngươi. Thiên Cơ Tôn giả biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại, cũng không lo lắng. Lúc này mỉm cười, chợt phóng lên tận trời, độ kiếp kỳ đại tu sĩ uy áp tàng ra, thẳng vào cửu thiên chí thượng. Không tốt, là Thiên Tôn cảnh cường giả. Cảm nhận được Thiên Cơ Tôn giả trên thân như vực sâu như biển uy áp. Hạ tộc mọi người đều là sắc mặt đại biến. Mà Sĩ Thiên Tôn ba người càng là mắt lộ ra kinh chấn. Ngư Thiên Tôn liên thủ với Thiên Cơ Tôn giả, bọn hắn càng thêm không có cơ hội xông phá phòng tuyến. Đám người nghe lệnh, từ bỏ võ đế, bắt sống Tiêu Trường Phong. Sĩ Thiên Tôn lập tức cấp tốc mở miệng hạ lệnh. Thanh âm oanh minh chấn thiên, truyền vào trong thai của mọi người. Tiêu Trường Phong đã hiện thân, liền tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Mặc dù nhiều ra một vị lạ lâm Thiên Tôn, nhưng bọn hắn y nguyên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Năm đại thánh nhân cùng 35 danh đại năng cảnh cường giả, đủ để nghiền ép toàn trường. Chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, bọn hắn không cho rằng có thể ngăn cơn sóng dữ. Cẩn tuân Thiên Tôn chi mệnh. Hạ tộc đám người nghe nói Sĩ Thiên Tôn, lập tức cầm vang đồng ý. Không tốt, số lượng của địch nhân nhiều lắm, Tiêu đại sư lẻ loi một mình, song quyền nan địch tứ thủ, quá nguy hiểm. Bạch đế sắc mặt đại biến, trong lòng lo lắng. Hắn đối Tiêu Trường Phong ấn tượng, còn dừng lại tại hơn một năm trước kia, hay là đế võ cảnh thời điểm. Mà lúc này ngoại trừ mình ngăn chặn hai người bên ngoài, còn có 33 danh đại năng cảnh cường giả, dù là hắn cùng võ đế hai người liên thủ, nhưng cũng khó có thể chèo chống. Trước đó võ đế chiến lược cường hãn, không phải cũng bị đám người vây công mà bị thương nặng sao? Bởi vậy Bạch Đế trong lòng sốt ruột, lập tức yêu khí trùng thiên, hiển lộ ra bản thể. Hóa thành một đầu to lớn bạch lý. Hắn dự định toàn lực đánh một trận. Sinh tử tồn vong đều ở đây chiến, giết địch. Chu Chính Hào cũng là hai mắt đột nhiên đỏ lên, gào thét, sát khí nồng đậm. Vâng! Lập tức hai quân đại chiến trở nên càng thêm kịch liệt. Bắt sống nhiệt chủng. Cùng lúc đó, cái kia 33 danh đại năng cảnh cường giả phát ra gầm thét, uy áp cái thế, hóa thành từng đạo trường hồng. Thẳng đến Tiêu Trường Phong cùng Võ Đế mà đến. Trường Phong, ngươi trốn đến chấm sau lưng, chấm sẽ không để cho bọn hắn tổn thương ngươi một quọng tóc gáy. Võ Đế trong lòng giật mình. Hắn đối Tiêu Trường Phong ấn tượng, đồng dạng còn dừng lại tại đế võ cảnh thời điểm. Lúc này đối mặt nhiều như vậy đại năng cảnh cường giả, bản năng muốn ngăn tại trước người. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là hướng hắn cười cười. Phu Hoàng, chỉ là mấy cái con dẹp thôi, không cần làm phiền ngài xuất thủ, xin ngài yên tâm ở một bên, lại nhìn nhi thần giết những này con dẹp, là ngài xuất khí. Nói xong, Tiêu Trường Phong một bước phóng ra, không lùi mà tiến tới. Hắn đón lấy cái kia 33 danh hạ tộc cường giả, trong mắt ôn nhu trong nháy mắt hóa thành sát ý lạnh như băng. Cỗ này sát ý hắn đã tích lũy một đường, sớm đã không kịp chờ đợi muốn bộc phát. Hôm nay, lợi dụng hạ tộc chi huyết, đến khuyên bảo thế nhân, làm tổn thương ta thân người, ta tất phải giết. Chương 1809, vô địch. Vô địch. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong chủ động thẳng hướng cái kia 33 danh đại năng cảnh cường giả. 50 mét kiếm vực, cũng là trong nháy mắt chống ra. Đang bế quan luyện hóa lôi đình thần thức lúc. Tiêu Trường Phong thực lực cũng là có một chút tiến bộ. Mặc dù còn là đại thừa trung kỳ, nhưng lại có thể so với đại năng cảnh ngũ trọng. Lĩnh vực. Trường Phong hắn đột phá đến đại thừa kỳ rồi. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong quanh thân lĩnh vực, Võ Đế con ngươi co vào, trong lòng chấn kinh. Mặc dù kiếm vực thể tích không lớn, nhưng là thật sự lĩnh vực. Võ Đế không nghĩ tới. Hơn một năm không thấy, con của mình vậy mà sắp đuổi kịp mình. Bất quá đang khiếp sợ sau khi, Võ Đế càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Như thế rác rưởi lĩnh vực. Phá cho ta. Một tên hạ tộc cường giả nhìn thấy Tiêu Trường Phong kiếm vực chỉ có ngắn ngủi 50 mét lớn nhỏ. Lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Chỉ gặp hắn chống ra lĩnh vực chừng 500 mét lớn nhỏ. Rõ ràng là đại năng cảnh ngũ trọng thực lực. Gấp 10 lớn nhỏ lĩnh vực nghiền ép mà đến, phảng phất muốn trực tiếp đem Tiêu Trường Phong kiếm vực quanh phá. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thần sắc lại là không có biến hóa chút nào. Cả người chống ra kiếm vực, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm. Hai cái này lĩnh vực rất nhanh chính là đụng vào nhau. Đại năng chi chiến, lĩnh vực là tôn. Ai lĩnh vực càng mạnh một chút, liền sẽ chiếm cứ ưu thế. Mà một khi lĩnh vực vỡ vụn hoặc là sụp đổ, như vậy chắc chắn nhận phản vệ. Tên này hạ tộc cường giả trên mặt vẻ khinh thường càng phát ra nồng đậm. Lĩnh vực của ta tại dưới ánh nắng chói chang cô động mà thành, tích lũy trăm năm nóng bức không khí, ngươi cái này tiểu tiểu lĩnh vực, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền thành xám. Tên này hạ tộc cường giả đối với mình lĩnh vực rất có lòng tin. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Tên này hạ tộc cường giả hào hứng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, muốn xem gặp Tiêu Trường Phong kiếm vực bị mình nghiền ép sụp đổ cảnh tượng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thấy rõ ràng, chính là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có đau đớn đánh tới. Chỉ gặp hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo 500 mét lĩnh vực, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Cái kia chỉ có 50 mét lớn nhỏ kiếm vực, giống như một thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, mà lĩnh vực vỡ vụn, dẫn đến tên này hạ tộc cường giả nhận phản phệ. Cái kia cố mình đầy thương tích cảm giác đau đớn, phảng phất từ sâu trong linh hồn tuôn ra. Bạch. Bất quá tên này hạ tộc cường giả cũng không bị đau đớn quấn quanh quá lâu. Bởi vì một đạo huy hoàng kiếm mang, trực tiếp bổ ra lĩnh vực, chạm tại trên người hắn. Trên người hắn mặc thánh khí hộ giáp cùng mấy món bảo mệnh chi vật, căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt, tên này hạ tộc cường giả chính là bị chém thành hai nửa, hóa thành thi thể lạnh băng hướng mặt đất rơi xuống. Thật mạnh. Võ Đế đứng ở phía sau, tận mắt nhìn đến một màn này, là Tiêu Trường Phong cường đại mà rung động. Mặc dù hắn đã bước lên con đường tu tiên, biết rõ tu tiên giả mạnh hơn võ giả. Nhưng như Tiêu Trường Phong như vậy cắt qua chặt đồ an vậy sát phạt, còn là quá mức làm cho người rung động. Không tốt, thực lực của hắn có thể so với đại năng cảnh cửu trọng, dùng hạ nhật viêm bạo đạn. Trước đó vây công Võ Đế tên kia đại năng cảnh bắt trọng cường giả lúc này mở miệng lần nữa. Tiêu Trường Phong cường đại vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Mà bọn hắn là đến thu hoạch công lao, cũng không phải đi tìm cái chết. Lập tức còn lại 32 người cấp tốc phản ứng, đều là lấy ra hạ nhật viêm bạo đạn. Trường Phong, cẩn thận. Nhìn thấy hạ nhật viêm bạo đạn, Võ Đế biến sắc, cấp tốc hô to nhắc nhở. Trước đó hắn chính là thua ở cái này hạ nhật viêm bạo đạn hạ. Mà cái kia còn chỉ là duy nhất một lần 10 khỏa thôi. Lần này lại là duy nhất một lần 32 khỏa. uy lực của nó tuyệt đối không chỉ gấp 3 đơn giản như vậy. Ba ba bá. Võ đế tiếng nói vừa dứt, 32 quả hạ nhật viêm bạo đạn chính là bay ra. Hóa thành từng đoàn 10 mét lớn nhỏ hỏa cầu. Giống như 32 vầng mặt trời, từ 4 phương 8 hướng mà tới. Không gian bị khủng bố nhiệt độ cao đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Không khí tức thì bị rút sạch, hóa thành khu vực chân không. Lực tan phá kinh khủng, đủ để đem lĩnh vực đều cho đốt cháy thành tro. Ầm ầm. 32 quả hạ nhật viêm bạo đạn trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Phong nơi ở bao phủ. Kinh khủng hỏa diễm hóa thành 300 mét lớn nhỏ biển lửa. Lửa cháy hừng hực bên trong, căn bản nhìn không thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh. Ngươi mạnh hơn lại như thế nào, lần này tất nhiên trọng thương khó cản. Nhìn qua cái kia cháy hừng hực biển lửa, 32 danh đại năng cảnh cường giả tất cả đều lòng tin 10 phần. Bọn hắn tin tưởng, cho dù là đại năng cảnh cửu trọng cường giả ở đây, cũng sẽ bị biển lửa đốt cháy thành trọng thương. Mà Tiêu Trường Phong bất quá chỉ là đại năng cảnh ngũ trọng thôi. Tất nhiên khó mà ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, một cái nho nhỏ vòng xoáy ở trong biển lửa hiện hiện. Cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng đem toàn bộ biển lửa bao trùm. Mà tại vòng xoáy trung tâm, thì là hiện ra một đạo thân ảnh. Chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong không chỉ có lông tóc không thương, mà là cả người vòng quanh hỏa diễm, giống như hỏa thần hàng thế đồng dạng. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, cái kia 300 mét lớn nhỏ biển lửa, cùng trước đó hạ nhật viêm bạo đạn tạo thành khắp thiên hỏa diễm. Tự nhiên cùng nhau tuân hướng Tiêu Trường Phong, bị hắn hấp thu luyện hóa. Đến cuối cùng, toàn bộ bầu trời khôi phục thanh minh, lại không một sợi hỏa diễm. Cái này sao có thể? Vô luận là võ đế còn là hạ tộc cường giả, lúc này tất cả đều há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Đây chính là 32 quả hạ nhật viêm bạo đạn A. Mà lại đây không phải phàm hỏa, mà là hạ hỏa, chính là thiên địa linh hỏa một loại. Lại bị Tiêu Trường Phong nuốt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ở trước mặt ta đùa lửa, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong nuốt vào tất cả hỏa diễm, cười lạnh một tiếng. Có được chu tức bất tử thể hắn, có thể trưởng khống vạn hỏa, thôn vệ hỏa diễm. Chỉ là hạ hỏa, ở trước mặt hắn chỉ có thể bị luyện hóa. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong tốc độ không giảm, lúc này phóng tới một vị hạ tộc cường giả. Vị này hạ tộc cường giả còn chưa từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lập tức chính là ngay cả người dẫn đầu vực, bị kiếm vực trực tiếp chém giết. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, lập tức hai cỗ pháp thân từ thể nội đi ra. Chật chu tức võ hồn cùng huyền vũ võ hồn dung thể. Thủy hỏa thanh liên. Tiêu Trường Phong chân thân dung hợp thanh long võ hồn, chật thi triển thủy hỏa thanh liên. Chỉ gặp Mỹ Luân Mỹ Hoán thủy hỏa thanh liên bay vào trong đám người. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đập vụn mấy cái lĩnh vực. Thượng phẩm đạo thuật, phiên thiên ấn. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, đại ấn hư ảnh giống như Thái Sơn, từ trên trời giáng xuống. Kiếm đến. Há mồm phun một cái, hư không phi kiếm hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, trực tiếp chém giết một người. Lôi đình thần thức, ra. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong cũng là thi triển ra lôi đình thần thức. Lập tức bao trùm ở mười mấy người, thần thức khẽ động, đâm vào bọn hắn thức hải bên trong. Lôi đình thần thức có được cực mạnh lực phá hoại. Mặc dù không cách nào trực tiếp giết chết bọn hắn, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn tinh thần trọng thương, khó mà ngăn cản cái khác công kích. Một phút sau, có ba tên đại năng cảnh cường giả chết tại hư không phi kiếm phía dưới. Ba phút sau, Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, liên trảm bảy người. 10 phút sau, thủy hỏa thanh liên nổ tung, trực tiếp vây sát 11 người. Nửa giờ sau, tiên huyết vẩy không, hóa thành một trận huyết vũ. 32 danh đại năng cảnh cường giả bị Tiêu Trường Phong một hơi tàn sát. Gặp này kết quả, trên trời dưới đất hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1810, ta có một kiếm, có thể chảm người trong thiên hạ. Chết rồi, chết sạch rồi. Cái này sao có thể? Vô luận là hạ tộc bên trong người, hay là đại võ bên trong người. Lúc này tất cả đều ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Trường Phong nơi ở. Nơi đó, trước đó có 32 danh khí thế rào rạt đại năng cảnh cường giả. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại 32 cỗ thi thể lạnh băng. 32 người, không một người còn sống, toàn bộ chết thảm. Kết quả này, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đây chính là đại năng cảnh cường giả A. Mà lại xuất từ hạ tộc, mỗi một cái đều có được bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Công pháp của bọn họ tu luyện, võ kỹ, có bảo vật. Càng là viễn siêu bình thường võ giả. Nhưng mà chính là như thế tồn tại cường đại. Lại tại không đến thời gian một tiếng bên trong, toàn bộ chết, không một người sống. Cái này, đây quả thực là nghe rợn cả người. Trường Phong, võ đế trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắn mặc dù biết con của mình rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà như thế mạnh. Những cái kia đại năng cảnh cường giả, tại hắn trước mặt, như là gà tể đồng dạng, bị nhẹ nhõm tàn sát. Nếu không phải trước đó tới khổ chiến qua, võ đế thậm chí muốn hoài nghi những người này đại năng cảnh có phải giả hay không. Dù sao cái này có thể khoảng chừng 32 người. Lấy một địch 32, còn nhẹ tùng đổ sát. Cái này thật sự là phá vỡ của hắn nhận biết, để hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tiêu đại sư vậy mà mạnh như vậy. Bạch đế biến thành to lớn Bạch Lý, lúc này cũng là toàn thân cứng đờ. Hắn nguyên bản còn dự định bước lui trước mặt hai người, đi cứu viện Tiêu Trường Phong. Không nghĩ tới mình còn chưa thoát thân, bên kia chiến đấu chính là kết thúc. Hơn nữa còn là lấy loại này quỷ dị kết cục kết thúc. Thực sự quá mức làm cho người rung động. Cựu điện hạ huy vũ. Mà lúc này trong kinh đô dân chúng, thì là bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Trong lòng bọn họ, Tiêu Trường Phong chính là vô địch tồn tại. Mà trước mắt một màn này, lại một lần nữa xác nhận bọn hắn ý nghĩ. Bọn hắn không biết cái này 32 người mạnh bao nhiêu. Chỉ biết là cựu điện hạ lại thắng. Mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt, cường đại vô địch. Lúc này trong lòng bọn họ mù quáng cho rằng, chỉ cần Tiêu Trường Phong xuất thủ. Trận chiến này tất thắng. Như sóng chiều vậy tiếng hoan hô cũng là để hạ tộc đám người lấy lại tinh thần. Hắn bất quá đại năng cảnh ngũ trọng thôi, làm sao lại mạnh như vậy. Cùng Bạch Đế giao chiến hai tên hạ tộc cường giả, lúc này hai chân rung động, như muốn đi trước. Vừa rồi cái kia 32 người bên trong, có thể là có không ít đại năng cảnh thất bát trọng cường giả. Thậm chí ngay cả đại năng cảnh cửu trọng cường giả cũng có. Vậy mà mặc dù như thế, ý nguyên chết rồi. Trong lúc nhất thời tinh thần của bọn hắn bị sợ hãi chỗ lấp đầy. Nghiệt chủng, ngươi tội đáng chết vạn lần. Cửu thiên tri thượng, xí thiên tôn cũng nhìn thấy một màn này. Lập tức muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc hắn tức giận nữa cũng vô dụng. Lúc này hắn nhất định phải đối mặt ngư thiên tôn cùng thiên cơ tôn giả liên thủ công kích. Thiên cơ tôn giả mặc dù vừa mới đột phá không lâu. Nhưng tay cầm phụ kiếm, có được thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn, lại là mạnh đáng sợ. Xí thiên tôn ba người liên thủ, đều đã rơi vào hạ phong, đành phải bị động ngăn cản. Ngư thiên tôn lúc này trong lòng cũng kinh ngạc tại Tiêu Trường Phong cường đại. Nhưng lúc này lại là không kịp nghĩ nhiều, cầm trong tay tơ vàng, cuồng mãnh xuất thủ, lực áp ba đại thiên tôn. Giết! Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong tại giải quyết cái này 32 người sau. Chính là tiếp tục xông ra, thẳng đến Bạch Đế chỗ mà đi. Không tốt, mau trốn. Cùng Bạch Đế giao chiến hai vị hạ tộc cường giả, nhìn thấy Tiêu Trường Phong đánh tới. Lập tức dọa đến trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn lại nhanh, lại thế nào nhanh hơn được Tiêu Trường Phong. Thử kéo. Lôi đình thần thức trong nháy mắt tuôn ra. 3.000 mét phạm vi, đủ để ảnh hưởng đến hai người này. Lập tức hai người này thân hình đột nhiên cứng đờ, hai mắt lật một cái, vậy mà lâm vào ngắn ngủi hôn mê trạng thái. Mà tại bọn hắn thức hải bên trong. Tiêu Trường Phong thần thức mang theo lôi đình chi uy, trực tiếp oanh phá bọn hắn đích tinh thần lực. Đây cũng là lôi đình thần thức trô đáng sợ. Đối với thần thức không bằng mình người, lôi đình thần thức có thể làm được tuyệt đối áp bách. Cao thủ so chiêu, hung hiểm dị thường, trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Một giây đồng hồ, liền đủ để quyết định thắng bại, cùng sinh tử. Chạm. Hư không phi kiếm đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm mang. Kéo lấy thật dài kiếm quang, tung hoành thiên địa, chạm phá hết thảy. Trực tiếp hướng về hai người này chém tới. Lúc này hai người này cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Nhưng mà bọn hắn thức hải bị thương nặng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục lại. Mà hư không phi kiếm đã tới gần. Kiếm mang chỗ qua, như là cắt giấy đồng dạng nhẹ nhõm chém ra lĩnh vực. Sau đó tại hai người trên cổ một vòng. Phốc phốc. Lập tức hai người này đầu lâu bắt đầu từ trên cổ chóc ra, tiên huyết như trụ, dâng lên không thôi. Nồng đậm sinh cơ, thì là từ trên người bọn họ cấp tốc trôi qua. Cuối cùng hai người này cùng lúc trước cái kia 32 danh đại năng cảnh cường giả đồng dạng. Hóa thành thi thể lạnh băng, rơi xuống dưới địa. Cái này, một bên Bạch Đế còn chưa kịp phản ứng, chính là thấy cảnh ấy. Lập tức trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt. Hắn ngơ ngác nhìn qua Tiêu Trường Phong. Thực sự không thể tin được, cái này lúc đầu nhỏ yếu không chịu nổi nhân loại, bây giờ càng trở nên cường đại như vậy. Lôi đình. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không dừng lại cùng Bạch Đế ôn chuyện. Trong lòng của hắn sát y đã phát tiết không ít, nhưng còn chưa tới kết thúc tình trạng. Lúc này của hắn lôi đình thần thức lần nữa khuyết tán. Trực tiếp tuân hướng cái kia hạ tộc đế võ cảnh đám võ giả. Lúc này hai quân trong giao chiến, người của hạ tộc còn thừa lại hơn 600. Mà ngự lâm quân cùng yêu đình đại quân, lại chỉ còn lại hơn 1.300 người. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ ngự lâm quân cùng yêu đình đại quân sẽ bị sát lục hầu như không còn. A. Tiếng kêu thảm thiết từ hạ tộc trong đại quân truyền ra. Những này hạ tộc bên trong người, tinh thần lực mặc dù so bình thường võ giả mạnh hơn, nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là yếu ớt như tờ giấy. Lôi đình thần thức trực tiếp đâm vào bọn hắn thức hải, trọng thương tinh thần của bọn hắn. Có thể dùng hợp kích chiến trận trong nháy mắt tan rã. Đồng thời bọn hắn từng cái bị thương nặng, có thất khiếu chảy máu, có trực tiếp bất tỉnh đi. Lập tức Ngự Lâm quân cùng Yêu Đình đại quân nắm lấy cơ hội, toàn lực xuất thủ. Rất nhanh cái này hơn 600 người chính là cấp tốc giảm bớt. Xem ra cũng khó thoát toàn quân bị diệt vận mệnh. Đến tận đây, đại năng cảnh cùng đế võ cảnh cấp bậc chiến tranh cơ bản đã kết thúc. Nhưng mà một trận chiến này vẫn còn không có đến lúc kết thúc. Bởi vì còn có thánh nhân chi chiến cùng thiên tôn chi chiến. Cái này hai đại chiến tranh mới là quyết định một trận chiến này kết cục nhân tố trọng yếu. Bạch. Tiêu Trường Phong thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến không trung mà đi. Tiêu đại sư lại muốn đi tham dự thánh nhân chi chiến. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cử động, Bạch Đế đám người quá sợ hãi, không thể tin được. Mặc dù Tiêu Trường Phong cho thấy thực lực vô địch, nhưng đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh ở giữa lại có khoảng cách cực lớn tồn tại. Nhìn chung lịch sử, cũng cực ít có người có thể lấy đại năng cảnh thực lực nên chiến thánh người. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý người khác ý nghĩ. Lúc này hắn chống ra kiếm vực, thể nội chân nguyên gào thét sôi trào, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Kiếm chẳng thức. Kiếm vực kéo dài, hóa thành một thanh cự kiếm, trực tiếp chém về phía trong đó một vị thánh nhân. Ta có một kiếm, có thể chạm người trong thiên hạ. Chương 1811, nhất kiếm bay đến chạm thánh nhân. Tiêu Trường Phong lúc này giết chết hướng người. Tên là Thiên Qua Thánh Nhân, thánh nhân cảnh nhị trọng cảnh giới. Hắn cũng không phải là hạ tộc bên trong người, mà là đến từ Hàn Thị gia tộc. Hàn Thiên Tôn mặc dù vẫn lạc, nhưng Hàn Thị trong gia tộc y nguyên có thánh nhân tồn tại. Thiên Qua Thánh Nhân chính là một trong số đó. Lần này hạ tộc triệu tập Phương Thị gia tộc và Hàn Thị gia tộc. Phương Thiên Tôn đại biểu cho Phương Thị gia tộc mà tới. Mà Thiên Qua Thánh Nhân thì là đại biểu cho Hàn Thị gia tộc. Hàn Thiên Tôn chết bởi nữ võ thần chi thủ. Nhưng Hàn Thị gia tộc lại là đem thù này ghi tạc Tiêu Trường Phong trên đầu. Cho nên lần này Thiên Qua Thánh Nhân là mang báo thủ chi tâm mà đến. Chỉ bất quá hắn thực lực yếu kém, chưa từng đột phá cửu đầu xà cùng phụ hải mặc quy. Cho nên chậm chạp không thể báo thủ rửa hận. Bất quá đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong thế mà chủ động chạy tới chịu chết. Không sai, chính là chịu chết. Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác rất mạnh. Một người liên sát 34 danh đại năng cảnh cường giả. Nhưng đại năng cảnh cuối cùng chỉ là đại năng cảnh. Vô luận là linh khí, hay là lực lượng, đều xa xa không cách nào cùng thánh nhân tương đối. Lập địa thành thánh một bước này, chính là một đạo lệch trời. Khó mà dùng vật tầm thường đi đền bù. Thiên Qua Thánh Nhân còn chưa từng nghe nói qua có người có thể lấy đại năng cảnh cảnh giới đi đối cứng thánh nhân cảnh. Chính là trong thần tộc đích thiên tài cường giả, cũng sẽ không có như thế không hợp thói thường sự tình. Cho nên hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong chủ động hướng mình vọt tới lúc. Trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiêu Trường Phong, tộc ta thiên tôn bởi vì ngươi mà chết, thần tử lại vẫn lạc tại bên trong bạch mãng bí cảnh. Lần này, Lao Phu muốn vì thiên tôn cùng thần tử báo thù. Thiên Qua Thánh Nhân trong mắt bắn tung tóe ra hung tàn sát ý. Bất quá hắn cũng không có chủ quan. Tại chiến lược bên trên xem thường đối thủ, nhưng ở chiến thuật bên trên, vẫn là phải coi trọng. Hắn quyết định nhất kích tất sát. Dạng này bên cạnh cửu đầu xà cùng phụ hải mặc quy liền không có cơ hội cứu viện. Về phần cửu thiên chi thượng thiên tôn chi chiến, càng là không kịp. Vì Hàn Thiên Tôn cùng Hàn Tuấn Sinh ngập trời huyết cửu. Vì Hàn Thị trong gia tộc những cái kia khổ không thể tả các tộc nhân. Thiên Qua Thánh Nhân vứt bỏ tạp niệm. Trong lòng chỉ có thuần túy sát nghiệm. Kỵ binh lưới mác lĩnh vực, mở. Thiên Qua Thánh Nhân trước tiên chính là toàn lực chống ra lĩnh vực của mình. Lập tức lĩnh vực huyết tán đến 2000 mét phạm vi, trong đó có thiết kỵ chạy như điên, kim qua thiết mã. Giống như một mảnh chém giết chiến trường. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách sát phạt hung uy hiện hiện, có thể ảnh hưởng tâm thần, để cho người ta e ngại. Ầm ầm. 2000 mét lớn nhỏ kỵ binh lưới mác lĩnh vực chống ra, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong nghiền ép mà đi. Nho nhỏ kiếm vực tại hắn trước mặt, lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt. Bất quá Thiên Qua Thánh Nhân quyết định nhất kích tất sát, tự nhiên không có khả năng như vậy dừng tay. Trong tay hắn cầm một thanh cổ pháp thiết qua. Đây là một kiện thượng cổ di bảo, chính là trung phẩm thánh khí phẩm chất. Lúc này hắn cuồn cuộn linh khí rót vào thiết qua bên trong. Lập tức thiết qua bên trên pha tạp dị sắt tán đi, tách ra sáng tỏ dị thường quang mang. Càng có một cỗ hung thần vô biên khí tức hiện lên. Phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú thức tỉnh, muốn nhắm người mà phệ. Thiết qua phía trên còn có pha tạp vết máu, tựa hồ từng dính qua cường giả chi huyết. Giờ phút này vết máu cũng là cấp tốc sáng lên, có thể dùng thiết qua hung uy càng thêm mãnh liệt. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, diệt hung tàn sát thuật. Thiên Qua Thánh Nhân giống giận, toàn thân linh quang đại trán, sáng chói như dương. Giống. Một tiếng vô hình thú giống bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp sau lưng Thiên Qua Thánh Nhân, có một đầu to lớn hung thú hư ảnh hiện hiện. Cái này hư ảnh mười phần mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Nhưng này cỗ sâu tận xương tủy hung uy, lại là để không ít người dọa đến hai chân rung động, ngã nhào trên đất. Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi chết. Thiên Qua Thánh Nhân cầm trong tay thiết qua, lúc này trợn mắt tròn xoe, đột nhiên xuất thủ. Bạch. Lập tức thiết qua hóa thành một đạo trường hồng, giống như cái kia hung thú lợi trảo đồng dạng. Ngang trường không, trực tiếp lôi ra một đạo thật dài bạch ngấn không khí. Kinh khủng như bao táp hung uy, càng làm cho một bên mấy vị thánh nhân cũng vì thế mà kinh ngạc. Cuồng phong gào thét, hung uy ham thế. Một kích này, đủ để xuyên thủng sơn hà, phá diệt thành trì. Kỵ binh lưới mác lĩnh vực nghiền ép. Lại thêm thiết qua bên trên thiên giai võ kỹ. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tình cảnh hung hiểm dị thường. Trường Phong, nhanh tránh đi. Võ đế thân ảnh khẽ động, cấp tốc xông ra, muốn đi cứu viện Tiêu Trường Phong. Nhưng khoảng cách quá xa, trong lúc nhất thời căn bản không kịp. Đầm lầy cuồn cuộn. Bạch đế trong lòng căng thẳng, lập tức xuất thủ cứu rút. Chỉ gặp hắn lĩnh vực chống ra, trong đó cuồn cuộn lên thao thiên cự lãng. Sóng lớn từng đạo đánh ra mà ra, giống như thần linh chi thủ đồng dạng. Nhưng mà vừa đụng chạm lấy kỵ binh lưới mác lĩnh vực, chính là bị trực tiếp nghiền ép mà qua. Giống như châu chấu đá xe. Chủ nhân. Cựu đầu xà gào thét, muốn xông lại. Nhưng lại bị hạ tộc thánh nhân gắt gao ngăn chặn. Phù Hải Mặc Quy cũng giống như thế. Dẫn đến bọn hắn mặc dù khoảng cách tương đối gần. Nhưng lại không cách nào ra tay cứu viện. Về phần Ngư Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Tôn giả, thì là trên 9 tầng trời. Mà lại bị Xí Thiên Tôn 3 người ngăn chặn, đồng dạng không cách nào xuất thủ cứu giúp. Giờ này khắc này, vô số nhân vọng lấy kỵ binh lưỡi mác lĩnh vực cùng hung uy chấn thế thiết qua, trong lòng là Tiêu Trường Phong mà lo lắng hãi hùng lấy. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, không có chút nào ý sợ hãi, chỉ là trong mắt hàn mang càng thêm nồng đậm. Ẩm. Kiếm vực dẫn đầu cùng kỵ binh lưỡi mác lĩnh vực va chạm. 50 mét lớn nhỏ kiếm vực, cùng 2.000 mét kỵ binh lưỡi mác lĩnh vực so sánh. Như là một cây châm thôi. Nhưng mà chính là căn này châm. Lại là sắc bén dị thường. Vậy mà trực tiếp đâm vào kỵ binh lưới mác trong lĩnh vực. Trong đó sát phạt hung uy, cùng thiết kỵ dòng lũ, căn bản là không có cách dung chuyển kiếm vực. Ngược lại bị kiếm vực không ngừng xâm nhập, một kiếm chẳng phá. Mà theo kiếm vực chém vào. Tiêu Trường Phong cùng tên kia hung uy chấn thế thiết qua, cũng là càng ngày càng gần. Kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, hư không phi kiếm lần nữa bay ra. Cùng lúc đó, nồng đậm lãnh diễm thần hỏa cùng bàng bạc hàn minh khí bị hắn đánh vào trong kiếm. Một cỗ xâm nhiên kiếm khí, đột nhiên từ hư không phi kiếm bên trong bắn tung tóe mà ra. Chợt hư không phi kiếm ngưng động như sợi tóc, chán phóng chói mắt kiếm quang. Giang giác. Kỵ binh lưới mác lĩnh vực tại kiếm khí ngưng tia dưới, như là cắt đầu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm chém qua. Sau đó tại vạn chúng chú mục phía dưới, cùng thiết qua đụng chạm ở cùng nhau. Không có đám người đoán to lớn oanh minh, cũng không có chói lọi hỏa hoa cùng ba động khủng bố. Chỉ có một tiếng thanh thúy lọt vào tai tiếng tạch tạch. Trôi này thượng cổ di bảo, nhiễm cường giả chi huyết thiết qua. Tại kiếm khí ngưng tia dưới, như là gậy gỗ đồng dạng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Thần thức chi kiếm, chảm. Tiêu Trường Phong không có cho Thiên Qua Thánh Nhân bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lập tức lôi đỉnh thần thức nhanh như thiểm điện. Cấp tốc bay về phía Thiên Qua Thánh Nhân. Đồng thời ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh che kín lôi điện thần thức chi kiếm. Thần thức chi kiếm trong nháy mắt chém vào Thiên Qua Thánh Nhân thức hải. Một kiếm, liền đem Thiên Qua Thánh Nhân thức hải chảm phá. Để Thiên Qua Thánh Nhân tinh thần cùng hồn phách đều bị thương nặng. Chợt kiếm khí ngưng kia bay tới, vòng quanh Thiên Qua Thánh Nhân cái cổ nhất chuyển. Bởi vì thức hải trọng thương mà không kịp xuất thủ ngăn cản Thiên Qua Thánh Nhân, chính là trực tiếp bị chém xuống đầu lâu. Nhất kiếm bay đến, chạm Thánh Nhân. Chương 1812, ra đi, Xà Thiên Tôn. Tĩnh. Kinh đô trên dưới, giờ khắc này lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả chiến đấu, tại lúc này đều tạm dừng ở. Vô số đạo ánh mắt mang theo rung động cùng không dám tin, cùng nhau rơi vào Thiên Qua Thánh Nhân trên thân. Một vị cao cao tại thượng thánh nhân cảnh cường giả. Thế mà cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn là chết tại chỉ có đại năng cảnh ngũ trọng Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu là lúc trước, có người nói Tiêu Trường Phong có thể một kiếm chém giết thánh nhân, tất nhiên sẽ bị người khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người xảy ra trong lúc khiếp sợ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngây ra như phỗng. Thiên Qua Thánh Nhân thực lực không thể nghi ngờ. Thánh nhân cảnh nhị trọng, có được tiên thiên linh thể, lực lượng cường đại. 2.000 mét lớn nhỏ kỵ binh lưới mác lĩnh vực, càng là đủ để một người diệt một thành. Lại thêm chuôi này thượng cổ di bảo thiết qua, cùng thế gian cấp cao nhất thiên giai võ kỹ. Chính là cùng là thánh nhân, cũng vô pháp tùy tiện đón lấy. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không chỉ có tiếp nhận, hơn nữa còn phản sát thiên qua thánh nhân. Quá trình của nó nhanh chóng, thủ đoạn chi dứt khoát. Để đám người còn chưa từ trước đó khẩn trương bên trong khôi phục lại, chính là trực tiếp kết thúc. Cái này. Võ đế thân hình đột nhiên dừng lại, nhìn qua cái kia thi thể chỗ lạ thiên qua thánh nhân. Chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, khó mà bình phục. Trước đó Tiêu Trường Phong chém giết 34 danh đại năng cảnh, hắn biết rõ tu tiên giả bí mật. Miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng vượt cấp chém giết thánh nhân. Võ đế ngay cả không chút suy nghĩ qua. Mà lại hắn cũng không có từ Tiêu Trường Phong trên thân cảm ứng được thánh ma đan khí tức. Nếu như nói Tiêu Trường Phong phục dụng thánh ma đan, ngắn ngủi có được thánh nhân chi lực. Cái kia còn dễ nói một chút. Nhưng ngay cả thánh ma đan đều vô dụng, liền như thế nhẹ nhõm chém giết thiên qua thánh nhân. Vậy hắn thực lực, nên khủng bố cỡ nào a? Không sai, trong mắt mọi người. Tiêu Trường Phong rất nhẹ nhàng liền chém giết thiên qua thánh nhân. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết rõ kiếm vực điểm mạnh. Cũng không biết lôi đỉnh thần thức bá đạo cùng kiếm khí ngưng tia vô địch. Cái này ba loại thủ đoạn, sớm đã siêu việt giới này võ đạo phạm trù. Mà cái này, chính là đỉnh cấp tu tiên giả cường đại. Cựu điện hạ vô địch. Cựu điện hạ vô địch. Cựu điện hạ vô địch. Không biết là ai phản ứng đầu tiên, hoan hô cựu điện hạ vô địch. Kết quả là, toàn bộ trong kinh đô mấy trăm vạn bách tính, cùng nhau hoan hô. Bọn hắn không biết Tiêu Trường Phong chém giết thiên qua thánh nhân đại biểu cho cái gì. Nhưng lại biết rõ Tiêu Trường Phong vừa ra tay, địch nhân lập tức đại bại. Chỉ này một chút, liền đầy đủ. Thời khắc này Tiêu Trường Phong, trong lòng bọn họ chính là chúa cứu thế, chính là anh hùng, chính là cái kia vô địch thần. Lôi đình thần thức, quả nhiên cường hãn. Lúc này Tiêu Trường Phong ngừng lại thân hình, đối với lôi đình thần thức rất hài lòng. Lấy trước mắt hắn thực lực, ngăn trở kỵ binh lưới mác lĩnh vực cùng hung uy chấn thế thiết qua cũng không khó. Nhưng muốn giết chết một vị nắm giữ lực lượng thời gian thánh nhân, lại không phải dễ dàng. Trước đó hắn giết Lôi Vân Thánh Nhân cùng Đường Nguyệt Minh. Đều là hội tụ toàn bộ lực lượng, lấy lực oanh phá hết thảy. Nhưng lần này, hắn lấy lôi đỉnh thần thức ngưng tụ ra thần thức chi kiếm. Trực tiếp bổ ra thiên qua thánh nhân thức hải. Để tinh thần của hắn cùng hồn phách bị thương nặng, căn bản là không có cách thi triển võ kỹ cùng lực lượng thời gian để ngăn cản. Mà không phản kháng thánh nhân, liền chỉ là cái bia sống. Nhiều nhất nhục thân cứng một chút thôi. Nhưng nhục thân mạnh hơn, lại thế nào địch nổi kiếm khí ngưng tia hư không phi kiếm đây? Cho nên rất nhẹ nhàng liền chém giết thiên qua thánh nhân. Đây cũng là hắn luyện hóa lôi linh dịch sau tăng lên lực lượng thể hiện. Còn có 4 cái. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không đắm chìm trong vui sướng. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn phía hạ tộc 4 đại thánh nhân. Cái này 4 đại thánh nhân 2 nam 2 nữ. Trong đó mạnh nhất là một cái hồng quang đầy mặt râu ngắn lao giả, chính là thánh nhân cảnh bắt trọng thực lực. Cũng chính bởi vì hắn, mới có thể ngăn chặn phụ Hải Mặc Quy, để phụ Hải Mặc Quy thương thế nặng nề. Mà còn lại 3 người, thì là một cái thánh nhân cảnh lục trọng, một cái thánh nhân cảnh tứ trọng cùng một cái thánh nhân cảnh tam trọng. 4 người này đều xuất từ hạ tộc, thực lực mạnh mẽ, nội tình phong phú. Cựu đầu xa cùng phụ Hải Mặc Quy mặc dù cùng nộ xuất thủ, nhưng lúc này cũng là vết thương chống chất, máu thịt bé bét. Chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền sẽ lạc bại. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù có thể vượt cảnh mà chiến, nhưng cũng chỉ có thể đối phó thánh nhân cảnh tam trọng trở xuống. Dù là hắn phục dụng thánh ma đan, muốn đối mặt cái này 4 đại thánh nhân, hay là có chút giật gấu va vai. Nghiệt chủng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám hiện thân, bất quá ngươi đã tới, liền đừng nghĩ cứ vậy rời đi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, lao phu liền buông tha phụ thân ngươi cùng cái này dân chúng cả thành. Dâu ngắn lao giả hiển nhiên cũng thấy rõ điểm này. Lúc này mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, ngắm nhìn Tiêu Trường Phong nói. Cựu đầu xa cùng phụ Hải Mặc Quy đã không kiên trì được bao lâu. Đợi đến đêm trọng thương, chỉ là một cái Tiêu Trường Phong, dù là có thể chém giết thiên qua thánh nhân. Nhưng lại sao là chúng ta 4 người đối thủ? Dâu ngắn lao giả thầm nghĩ, đồng thời 5 ngón tay mở ra, ôm đổm tại phụ Hải Mặc Quy trên lưng. Giang giác. Phụ Hải Mặc Quy cứng rắn quy sắc lập tức vỡ ra, tiên huyết như trụ, từ đó tuôn ra. Một tiếng thống khổ kêu thảm từ phụ Hải Mặc Quy trong miệng truyền ra. Thương thế của nó nặng hơn. Mà đổi thành một bên. Cựu đầu xà viên thứ 3 đầu cũng là bị chém xuống, to lớn đầu rắn rơi xuống, đem trong kinh đô không ít phòng ốc trực tiếp đập sập. Không tốt, 9 đầu yêu thánh cùng Mặc Quy yêu thánh sắp không chịu đựng nổi nữa. Bạch đế cùng võ đế mấy người cũng là thấy được cựu đầu xà cùng phụ Hải Mặc Quy thảm trạng. Nếu như cựu đầu xà cùng phụ Hải Mặc Quy bị trọng thương, như vậy ai có thể đi ngăn cản cái này 4 đại thánh nhân đâu? Thiên qua thánh nhân đích thật là chết rồi, nhưng hắn chỉ là yếu nhất. Nơi này còn là hạ tộc bốn đại thánh nhân A. Mà Tiêu Trường Phong một người, thấy thế nào đều không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời vừa mới tuôn ra kinh hỉ trong nháy mắt bị vô tình đánh rớt. Chủ nhân, ngươi đi mau. Cựu đầu xà còn lại hai cái đầu thổ huyết cuồng hô, đồng thời điên cuồng phun ra quỷ hỏa cùng tà phong. Thân rắn khổng lồ càng là liều chết ngăn cản, muốn là Tiêu Trường Phong ngăn chặn địch nhân. Xuất sinh chết tiệt, cho lão thân lăn đi. Cái kia dáng người thấp bé điêu luyện lao hổ lần nữa cầm trong tay chùy thủ vọt tới. Một đao đâm xuống, xoạt một tiếng chính là xé ra cựu đầu xà ra rắn. Lập tức tiên huyết dâng trào, sâu đủ thấy xương. Một đao kia, triệt để cựu đầu xà trọng thương. Khí tức của nó hề vải đến cực hạn, nhưng ý nguyên không quên bảo hộ Tiêu Trường Phong. Bởi vì đây là chủ nhân của nó. Giờ khắc này, cựu đầu xà cùng phụ hải mặc quy thụ thương thảm trọng, sắp không kiên trì nổi. Mà không cựu đầu xà cùng phụ hải mặc quy, chỉ dựa vào Tiêu Trường Phong một người, làm sao có thể chống đỡ được bốn đại thánh nhân vây công đâu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong lâm vào nguy cảnh bên trong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lúc này mặt không biểu tình, trong mắt hàn lãnh sát ý lại là càng lúc càng nồng nặc. Ta nói qua, các ngươi đều phải chết. Lời nói lạnh như băng từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra, giống như địa ngục ma vương thẩm phán. Ra đi, xà thiên tôn. Bạch. Một đạo màu vàng kim nhạt cầu vồng, từ thời không xa lậu bên trong bay ra. Lập tức một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp, giáng lâm giữa thiên địa. Chương 1813, xà thiên tôn chi uy. Màu vàng kim nhạt thân ảnh tại Tiêu Trường Phong trước người hiện hiện. Thon dài mà che kín màu vàng kim nhạt vảy rắn đuôi rắn lăng không đong đưa. Thân trên thì là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Màu vàng kim nhạt vảy rắn áo ngực bốn phía, là trắng non như ngọc, thổi qua liền phá ra thịt. Cái kia ngũ quan xinh xắn càng làm cho chúng sinh trầm mê. Bất quá đầu kia mái tóc, lại là khiến người sợ hãi đến cực hạn. Cẩn thận nhìn lại, cái kia không phải cái gì mái tóc. Rõ ràng là từng đầu mảnh như sợi tóc hắc sắc tiểu xà. Mỗi một đầu tiểu xà đều phun lưới rắn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông độc khí. Chính là xà thiên tôn. Xà thiên tôn vừa xuất hiện, lập tức hắn thiên tôn uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Để râu ngắn lao giả thân hình đột nhiên cứng đờ, không dám động đậy. Mà cửu đầu xà thân là loài rắn yêu thú, cũng là trước tiên cảm ứng được xà thiên tôn khí tức. Lập tức chuyển qua đầu, hoảng sợ nhìn qua xà thiên tôn. Ngoại trừ bọn hắn, cửu thiên tri thượng xí thiên tôn đám người, cũng là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, lúc này thế mà còn có xa lạ thiên tôn xuất hiện. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía xà thiên tôn. Làm càn. Nhưng vào lúc này, xà thiên tôn một tiếng yêu tả quát khẽ vang lên. Lập tức tất cả nhìn về phía xà thiên tôn người, cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm. Không ít người càng là che hai mắt, ngã xuống đất thống khổ quần quật lấy. Mà bọn hắn che hai mắt khe hở bên trong, có đỏ thắm tiên huyết chảy ra. Có loại thống khổ này không phải một hai người. Trong kinh đô mấy trăm vạn bách tính, cùng nhau trúng chiêu. Chính là võ đế cùng bạch đế đám người, cũng là đau đớn khó nhịn. Về phần râu ngắn lão giả cùng thánh nhân khác, càng là cảm thấy có ngàn vạn căn cương châm đâm vào con mắt đồng dạng. Liền xem như xí thiên tôn đám người. Cũng là trước mắt tê dần, có chút nhói nhói cảm giác. Quát khẽ một tiếng, liền có như thế uy lực. Xa thiên tôn cường đại, có thể thấy được luồng đốm. Bất quá lúc này tất cả mọi người trong lòng đều là một mảnh mộng bức. Ai cũng không biết cái này lạ lẫm thiên tôn là thân phận gì lai lịch. Cũng không biết hắn là địch là bạn. Càng không biết nàng muốn làm gì. Nhưng một vị thiên tôn xuất hiện, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người cảnh giác chính là sợ hãi. Bởi vì đây là huyền hoàng đại thế giới bên trong, mạnh nhất tồn tại. Thiên tôn cảnh. Cựu trọng. Mà giờ khắc này cựu thiên tri thượng xí thiên tôn đám người, càng là cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống. Bọn hắn thân là thiên tôn cảnh cường giả, đối với xà thiên tôn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cái này khí tức kinh khủng, hơn mình xa. Chính là chân chính thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Nếu như nói thiên tôn cảnh là huyền hoàng đại thế giới bên trong đỉnh cấp cường giả. Như vậy thiên tôn cảnh cửu trọng, chính là thiên tôn bên trong cường giả tuyệt thế. Bất kỳ một cái nào thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả, đều đủ để hoành hành thiên hạ. Chính là tứ đại thần tộc, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Vậy mà lúc này, thế mà xuất hiện một vị. Cái này khiến xí thiên tôn đám người không thể không trong lòng kinh hãi. Cho dù là ngư thiên tôn cùng thiên cơ tôn giả, lúc này cũng là kinh hãi không phục. Bọn hắn cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong mang theo trong người xà thiên tôn. Bởi vậy không rõ là địch hay bạn. Nhưng mặc kệ như thế nào, xà thiên tôn nhất cử nhất động, đủ để cải biến cuộc chiến tranh này thế cục. Cho nên thiên tôn chi chiến, hiếm thấy tạm thời dừng tay. Mặc dù thua thiệt qua, đám người không còn dám nhìn thẳng xà thiên tôn. Nhưng lực chú ý của mọi người vẫn đặt ở xà thiên tôn trên thân. Đám người nín hơi ngưng thần, chú ý Xà Thiên Tôn nhất cử nhất động. Lúc này Xà Thiên Tôn cũng không đi quản những người khác, mà là quay đầu nhìn về Tiêu Trường Phong. Đừng quên ngươi ta ở giữa ước định. Nhàn nhạt lời nói từ Xà Thiên Tôn trong miệng truyền ra. Nhưng mà lại là kinh chấn tất cả mọi người. Vị này thần bí Thiên Tôn cường giả, vậy mà cùng Tiêu Trường Phong có quan hệ. Nói như vậy, chẳng phải là Tiêu Trường Phong viện quân. Trong lúc nhất thời võ đế đám người nhẹ nhàng thở ra. Mà hạ tộc đám người thì là lông tóc dựng đứng, hận không thể chắp cánh đào tẩu. Trốn. Vị kia dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn, tay cầm chùy thủ giống như thích khách lao ẩu. Quyết định thật nhanh, trước tiên chính là quay người đào tẩu. Đối mặt một vị Thiên Tôn, hay là Thiên Tôn cảnh cửu trọng cường giả tuyệt thế. Nàng không dám có chút lòng phản kháng. Lúc này chỉ muốn thoát đi nơi đây, chạy thoát. Bạch. Lao ẩu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, vậy mà trốn vào trong hư không. Tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi, càng là không có chút nào khí tức lưu lại. Đây là Lao ẩu tu luyện đặc thù võ kỹ. Chính là thiên giai cấp thấp, tên là hư minh độn không pháp. Có thể trốn vào hư không, vô tung vô ảnh, cực kỳ thần kỳ. Lao ẩu mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh tứ trọng cảnh giới. Nhưng bằng mượn cái này hư minh độn không pháp, lại là từng từ thiên tôn cảnh cường giả thủ hạ chạy thoát qua. Đây là Lao ẩu phương pháp bảo vệ tính mạng, nhưng bởi vì di chứng khá lớn. Cho nên không đến thời khắc sống còn, nàng cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Nhưng lúc này nàng lại là không chút do dự thi triển. Bởi vì nàng biết rõ. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết. Con chuột nhỏ, tại bản vương trước mặt, ngươi là trốn không thoát. Xà Thiên Tôn đứng tại chỗ, mắt nhìn Lao ẩu bỏ chạy phương hướng. Bạch! Chỉ gặp một cây hát xà mái tóc trong nháy mắt bắn ra. Đầu này hát xà cấp tốc biến lớn, cuối cùng hóa thành 100 mét phẩm chất. Sau đó trực tiếp cắn nát không gian, chui vào trong hư không. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hư không truyền ra. Chợt đám người chính là nhìn thấy hát xà bay trở về. Phần bụng có chút cổ trướng. Bất quá hát xà cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành sợi tóc lớn nhỏ, trở xuống Xà Thiên Tôn trên đầu. Một vị am hiểu bỏ chạy chi pháp thánh nhân, cứ thế mà chết đi. Nhìn qua cái kia khôi phục như lúc ban đầu không gian, tất cả mọi người há to mồm, ngây ra như phỗng. Đám người mặc dù biết Xà Thiên Tôn rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà như thế mạnh. Một cây mái tóc, chính là giết chết một vị thánh nhân. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cốc cốc. Một tên khác hạ tộc thánh nhân toàn thân run rẩy, răng run lên, con ngươi co rút lại thành một cái chấm đen nhỏ. Hắn chỉ có thánh nhân cảnh tam trọng thực lực, mà lại cũng không am hiểu bỏ chạy chi pháp. Lúc này gặp đến giả ẩu thê thảm tử trạng, một trái tim cũng là bị sợ hãi hoàn toàn nuốt hết. Ta muốn giết ngươi. Hắn lâm vào trong điên cuồng, lúc này giống giận, toàn thân linh khí bộc phát, lĩnh vực chống ra đến cực hạn. Thế mà chủ động thẳng hướng Xà Thiên Tôn. Nhưng mà Xà Thiên Tôn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Một căn khác mái tóc bay ra, hóa thành một cái dữ tợn hung ác đầu rắn to lớn. Đầu rắn trực tiếp há mồm, lộ ra huyết buồn đại khẩu, một cái chính là cắn nát lĩnh vực. Sau đó như ăn tươi nuốt sống đồng dạng, đem tên này hạ tộc thánh nhân nuốt hết. Lộc cộc. Đầu rắn nuốt ăn hạ tộc thánh nhân về sau, chính là một lần nữa hóa thành mái tóc. Vừa rồi hết thể phảng phất chỉ là ảo giác, như vậy không chân thật. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Á á á. Thánh nhân cảnh lục trọng cái kia hạ tộc thánh nhân hoảng sợ lấy chạy trốn, nhưng lại căn bản chạy không khỏi mái tóc hắc xà. Rất nhanh chính là bị lần nữa nuốt ăn. Về phần cuối cùng tên kia râu ngắn lao giả, hắn muốn dãy rủa một chút. Nhưng mà ba đầu mái tóc hắc xà bay ra, trực tiếp đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hạ tộc bốn đại thánh nhân, trong nháy mắt, chính là toàn quân bị diệt. Cái này khiến tận mắt chứng kiến đây hết thảy đám người tâm thần sụp đổ, khó mà tiếp nhận. Bất quá Xà Thiên Tôn nhưng không biết đi quản những này sâu kiến ý nghĩ. Giờ phút này nàng hóa thành một đạo kim hồng, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua cái kia đạo thẳng vào tận trời kim hồng, chỉ cảm thấy phảng phất muốn đem trời đều cho bổ ra. Chương 1814, Thiên Tôn vẫn. Siêu. Tại mọi người như gặp ma thần ngưỡng vọng phía dưới. Xà Thiên Tôn thẳng vào tận trời, bay đến Thiên Tôn chi chiến chỗ. Nơi này sớm liền có năm đạo thân ảnh tồn tại. Chính là Sĩ Thiên Tôn cùng Thiên Cơ Tôn giả đám người. Nhưng lúc này, năm người đều là dừng lại chiến đấu, ánh mắt cùng nhau rơi vào Xà Thiên Tôn trên thân. Đây là một vị Xà nhân. Thiên Cơ Tôn giả hai mắt nhắm lại, trong lòng kinh chấn. Hắn thấy được Xà Thiên Tôn nửa người dưới thân rắn, trong lòng có suy đoán. Mà năm vực tứ hải bên trong, là không có Xà nhân.